Chân Linh Cửu Biến chương 1299 tới chương 1322. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi cảm nhận được cảm giác thực tế dưới chân, Lục Bình mới tỉnh lại từ trạng thái điên cuồng lúc trước. Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, Lục Bình cảm nhận được một áp lực nặng nề vô cùng đang đè xuống người mình. Không chỉ thân thể, thần niệm của hắn cũng ngay lập tức cảm nhận được một luồng uy áp cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh. May mắn là ngay lúc tiến vào tiểu thiên thế giới, cả thân thể và thần niệm của Lục Bình đều có một bước nhảy vọt khiến hắn không khỏi phấn khích. Áp lực nặng nề này có lẽ có thể gây khó khăn cho các tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác, nhưng đối với Lục Bình mà nói lại hoàn toàn không thành vấn đề. Chân nguyên màu lam tím rỉ ra từ da thịt, hộ thân cương khí vừa phát ra lại thu vào. Thân thể Lục Bình nhất thời cảm thấy nhẹ bẫng, cả người suýt nữa đã bật lên, chạm tới bầu trời sao xa xôi kia. Thần niệm của hắn hạ xuống không gian tâm hạch, hòa cùng pháp tướng Chi Long. Một tiếng gầm không lời phát ra từ miệng pháp tướng, luồng uy áp từ thần niệm kia trong nháy mắt không còn gây uy hiếp được Lục Bình nữa. Hắn nhìn quanh bốn phía, Ân Thiên Sở đã sớm không còn bên cạnh. Ngay lúc tiến vào tiểu thiên thế giới, mọi người đều đã bị phân tán ra. Lục Bình lúc này nên đã rơi vào một nơi trong tiểu thiên thế giới, cách Di Chỉ Đạo Đàng trung tâm một khoảng khá xa. Vị trí này, so với các tu sĩ cùng cấp khác tiến vào, nên là nơi gần nhất với khu vực của các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, cũng là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất, đồng thời cũng là khu vực có mật độ phân bố của Khánh Âm Thần Thạch vỡ vụn tương đối dày đặc. Đây có lẽ là phần thưởng nhỏ mà hắn nhận được nhờ đứng đầu bảng chiến công. Tuy nhiên, nơi này cũng là khu vực mà các tu sĩ cùng cấp phải đối mặt với áp lực lớn nhất ngay từ đầu. Nếu Lục Bình không chống đỡ nổi áp lực và uy áp ở đây, hắn chỉ có thể lùi lại. Lùi càng xa, áp lực càng nhỏ, nhưng mật độ phân bố của Khánh Âm Toái Thạch cũng càng thưa thớt, thiên địa linh khí càng mỏng manh, và cơ duyên nghe được thất tổ chân âm cũng càng mong manh. Thần niệm của Lục Bình trong nháy mắt tỏa ra, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ở đây mình chỉ có thể kiểm soát một phạm vi 24 dặm, nói cách khác, trong thế giới đạo đàn, thần niệm của hắn đã bị áp chế gấp 5 lần. Tuy vậy, khoảng cách 12 dặm khuếch tán vẫn giúp Lục Bình phát hiện ra một tu sĩ cùng cấp đang hạ xuống cách mình 17 dặm về phía sau. Đó là một tu sĩ trung niên, trong khoảng 40 tuổi. Hắn rõ ràng không chuẩn bị kỹ lưỡng cho áp lực và uy áp khi đáp xuống thế giới đạo đàn, liên tiếp lùi về sau mấy bước mới vẽ ra một tấm ổn linh phù trước không trung để cố định thân thể. Đồng thời, hai tay hắn liên tiếp bay múa, lại có vài tấm phù lục tự bốc cháy quanh người. Vị tu sĩ trung niên mặt mày đỏ bừng vì bị áp lực đè nén cuối cùng cũng đứng vững gót chân. Phù lục thuật thật cao minh, người này chẳng phải là Vu Tử Thanh, hạng thứ 18 trên bảng chiến công của Nam Hải phù chú các sao. Vu Tử Thanh hiển nhiên không có tu vi thần niệm như Lục Bình, căn bản không thể phát hiện ra có người ở cách 17 dặm đã đưa nhất cử nhất động của hắn vào tầm cảm nhận. Lục Bình thầm nghĩ, gã Vu Tử Thanh này hạng 18, cách mình đúng 17 dặm, chẳng lẽ có nghĩa là từ hạng nhất đến hạng cuối cùng, khoảng cách trực tiếp đến Di Chỉ Đạo Đàng của mỗi người đều gần hơn người xếp sau một dặm. Một dặm khoảng cách đối với Lục Bình và những người khác vốn không là gì, nhưng nếu có thể dễ dàng tiến về phía trước dưới áp lực và uy áp của thế giới đạo đàn thì lại không hề dễ dàng. Dù Lâm Vũ lão tổ đã từng nói với hắn rằng sau khi vào thế giới đạo đàn hãy cố gắng đi về phía Di Chỉ bảy ngọn đạo đàn ở trung tâm, nhưng Lục Bình vẫn quyết định thích ứng một phen ở xung quanh đây trước, rồi mới tiến lên. Lục Bình tiến về phía trước hai bước, phát hiện bên trái có một cái bàn đá cẩm thạch bị đất đá che lấp một nửa. Lòng hắn khẽ động, đi sang bên trái hai bước, gạt lớp đất đá trên bàn đá đi, mới phát hiện ra đó là một cái bồ đoàn bằng đá cẩm thạch dùng để tĩnh tọa. Trong ký ức do Phi Thiên lão tổ để lại có ghi, năm đó thất tổ khai đàn giảng pháp, mỗi lần thế giới đạo đàn đều ngồi đầy 3.000 tu sĩ, và chỗ ngồi của mỗi người đều là một cái bồ đoàn đá cẩm thạch. Sau khi đạo đàn sụp đổ, 3.000 cái bồ đoàn đá này cũng vỡ vụn, bị chôn vùi, thậm chí còn có cái bị mang ra khỏi thế giới đạo đàn và được các môn phái cất giữ. Lục Bình cũng không ngờ vận may của mình tốt như vậy, vừa vào đây đã phát hiện một cái bồ đoàn đá cẩm thạch hoàn chỉnh. Theo ký ức của Phi Thiên lão tổ, cái bồ đoàn đá này có công hiệu câu thông linh mạch, thuần hóa linh khí, an thần tĩnh tâm, cũng coi là bảo vật phụ trợ tu luyện cực tốt. Lục Bình dứt khoát ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đá, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực nồng đậm và tinh thuần từ dưới bồ đoàn đá tuôn trào vào cơ thể. Lục Bình nhất thời không để ý, huyết mạch trong cơ thể ngược lại bị luồng linh khí này làm cho căng phồng lên, suýt nữa đã làm gián đoạn sự vận chuyển của chân nguyên. Lục Bình vội tăng tốc vận chuyển Long Đằng Tinh Hà Quyết, chân nguyên theo huyết dịch lưu động, trong chốc lát như sông lớn cuộn trào, trong cơ thể thậm chí còn truyền ra tiếng hoa lạp lạp như nước chảy. Cảm giác căng phồng trong huyết mạch nhất thời tiêu tan không còn. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn khối bồ đoàn đá cẩm thạch này, hai mắt dần dần trở nên xanh hồng, lúc này mới mơ hồ phát hiện bên trong bồ đoàn đá có một tòa trận pháp được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Loại trận pháp phức hợp này hiển nhiên không phải là của thế giới mà Lục Bình đang ở. Lục Bình đối với trận pháp tuy không tinh thông, nhưng đã nhận được chính tòa trận pháp bí truyền của Giao đạo nhân ở Không Minh Hải, cũng biết rằng trận pháp của thế giới này căn bản đều bắt nguồn từ chính tòa trận pháp cơ bản đó. Mà trận pháp khắc trong bồ đoàn đá cẩm thạch này hiển nhiên không có chút tương đồng nào với chính tòa trận pháp kia, điểm này với nhãn lực của Lục Bình vẫn có thể nhận ra được. Lục Bình tĩnh tâm lại, thu thần niệm đã phát tán lúc trước về phạm vi khoảng 5 dặm, đồng thời lại dùng một phần thần niệm tụ tập quanh người để phòng hộ, lúc này mới hoàn toàn tĩnh tâm chuẩn bị tu luyện. Ngay khi Lục Bình đặt toàn bộ tâm thần vào việc tu luyện, một trận âm thanh huyên náo phiền loạn nhất thời tuôn vào thần niệm của hắn, ong ong vang vẳng, trong chốc lát như có cả ngàn người đang cãi nhau bên tai Lục Bình. Lục Bình dường như đã sớm có chuẩn bị, rút về một phần thần niệm nhanh chóng ngăn chặn sự xâm nhập của âm thanh này, đồng thời tập trung toàn bộ tinh lực bắt đầu phân biệt những tiếng ồn ào đó. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, dường như cũng không quá khó khăn. Hắn rất nhanh đã phân biệt được 7 loại âm thanh trong tiếng ồn ào đó. Đừng xem những âm thanh này có vẻ phiền loạn vô cùng, thực tế từ đầu đến cuối đều do 7 loại âm thanh này tụ lại, và 7 loại âm thanh này chính là tiếng vang từ lúc khai thiên thất tổ năm đó khai đàn giảng pháp, được lưu lại trong khánh âm thần thạch. Tuy nhiên, khi thần thạch vỡ vụn và tán loạn, mỗi mảnh vụn có lẽ đều tồn tại một hai đạo ý niệm, một đôi lời chân ngôn của thất tổ năm đó. Tất cả những mảnh thần thạch này cùng nhau thỉnh thoảng tản mát ra những ý niệm đó trong thế giới đạo đàn, khi hội tụ lại thì giống như tiếng rao hàng ồn ào ngoài chợ. Trớ trêu thay, những ý niệm hội tụ lại này nghe ra đều mờ ảo không rõ. Tu sĩ cho dù có phân biệt được 7 loại chân âm thuộc về khai thiên thất tổ từ trong những âm thanh hỗn loạn này, nhưng muốn nghe rõ mỗi loại chân âm rốt cuộc nói gì, vẫn là một hy vọng xa vời. 3 ngày trôi qua, Lục Bình vẫn không thể phân biệt rõ ràng dù chỉ một câu chân ngôn rõ ràng trong những chân âm mờ ảo đó, không khỏi có chút bực bội. Truyền thuyết nói rằng đôi khi cơ duyên đến, có thể sẽ có một mảnh vụn vì một lý do nào đó mà bộc phát ra một luồng ý niệm, một lần đè bẹp tất cả những tiếng ồn ào, truyền rõ ràng vào tai tu sĩ. Mà Lục Bình hiển nhiên không có may mắn như vậy. Kể cả khi có một đạo ý niệm rõ ràng bị thần niệm của Lục Bình bắt được, đạo ý niệm đó có thuộc về giao đạo nhân hay không vẫn là ẩn số. Dù là của giao đạo nhân, có hữu dụng với tu vi của Lục Bình hay không, có thật sự mang lại hiệu quả như thể rót nước cam lồ vào đầu hay không, cũng vẫn là không biết. Nói ra, Lục Bình đã đủ may mắn rồi. Thực tế, hắn chưa vào thế giới đạo đàn đã nhận được một luồng ý niệm rõ ràng. Mà luồng thần niệm khổng lồ, rất có khả năng đến từ giao đạo nhân đó, chỉ ra cho Lục Bình tên thật của công pháp hắn tu luyện. Nhưng chỉ với 5 chữ ngắn ngủi đó, đã khiến Lục Bình rơi vào trạng thái chợt hiểu, tu vi trong phút chốc tăng vọt. Những tu sĩ khác cho dù có nhận được sự chỉ điểm của chân ngôn thất tổ, cũng chưa chắc có được cơ duyên lớn như Lục Bình. Xét từ góc độ này, cơ duyên của Lục Bình đã sớm có được trước khi vào thế giới đạo đàn. Xem ra vẫn không thể hy vọng quá nhiều a, Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cắt ngang việc tu luyện, xoay người thu lại cái bồ đoàn đá cẩm thạch. Mất đi bồ đoàn đá, một nhánh linh mạch trên mặt đất vốn nối liền với nó, sau khi phun ra một luồng linh khí nồng đậm liền bắt đầu tự động co rút lại. Chỉ chốc lát sau, nhánh linh mạch không biết từ đâu được dẫn ra này đã biến mất trên mặt đất. Xem ra truyền thuyết không sai, cái bồ đoàn đá cẩm thạch này trong thế giới đạo đàn còn có tác dụng câu thông linh mạch của thế giới này. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần đặt cái bồ đoàn đá cẩm thạch này ở bất kỳ nơi nào trong thế giới đạo đàn, 3 năm sau dưới bồ đoàn sẽ ngưng tụ một nhánh linh mạch để tu sĩ tu luyện. Dĩ nhiên, điều này chỉ giới hạn trong thế giới đạo đàn, hiển nhiên cái bồ đoàn đá này có một mối liên hệ thần bí với thế giới này. Nhưng Lục Bình chỉ có 1 năm trong thế giới đạo đàn, cái bồ đoàn đá này tuy hiếm có, nhưng Lục Bình hiển nhiên không muốn lãng phí 1 năm tu luyện chỉ ở nơi này, dù cho nơi đây có một linh mạch tinh thuần đã ngưng tụ sẵn. Lục Bình đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Cách đó 1 dặm là khu vực của các đại tu sĩ trên bảng chiến công. Không biết ở đó có thể gặp được cơ duyên hay không, nhưng cho dù không gặp, uy áp và áp lực nặng nề hơn ở đó vẫn có ích rất lớn cho tu vi của Lục Bình. Về phần thiên địa linh khí bị mất đi do cái bồ đoàn đá, Lục Bình sờ vào pháp khí trữ vật, trong linh lung bảo đỉnh vẫn còn hơn nửa nhánh sông được ngũ hành tông tách ra từ thủy mạch thanh minh giang chưa sử dụng. Đây chính là đòn sát thủ Lục Bình dùng để đột phá bình cảnh pháp tướng hậu kỳ, cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn không chút do dự cắt đứt liên lạc giữa bồ đoàn đá và linh mạch. Hắn không quan tâm đến sự hỗ trợ của linh mạch. Ngay khi Lục Bình cất bước về phía trước, ở nơi cách hắn hơn 10 dặm về phía sau, một luồng chấn động linh khí kịch liệt truyền đến. Thần niệm Lục Bình quét qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã Vu Tử Thanh kia đã triệu hồi pháp tướng của mình ra ngoài. Vị tu sĩ đứng thứ hai của phù chú các lúc này chỉ còn cách Lục Bình khoảng 14-15 dặm. Hiển nhiên trong 3 ngày qua, hắn đã nhìn chằm chằm vào đạo đàn thế giới mà gắn gượng tiến thêm được 3-4 dặm. Bây giờ hắn lại trực tiếp triệu hồi pháp tướng của mình, chỉ sợ là đã may mắn nghe được một câu chân ngôn do thất tổ lưu lại. Nhờ vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn ý niệm của thất tổ tỏa ra từ trong đạo đàn thế giới, hơn nữa đó còn là chân ngôn của viên đạo nhân, vốn tương hợp với huyết mạch pháp tướng của hắn. Câu chân ngôn này hiển nhiên giống như một lời cảnh tỉnh, giúp tu vi của hắn lập tức phá vỡ một bình cảnh. Trong thần niệm của Lục Bình, pháp tướng con vượng của Vu Tử Thanh đang phình to dữ dội. Thế nhưng pháp tướng không những không trở nên hư ảo mà ngược lại còn ngưng luyện như thật. Từng luồng khí thuần dương lan tỏa ra xung quanh rồi lại không ngừng bị pháp tướng hấp thu vào. Thậm chí khi Lục Bình chuẩn bị thu thần niệm về, pháp tướng con vượng kia dường như đã phát hiện ra điều gì, bèn gầm lên một tiếng về phía Lục Bình. Vu Tử Thanh cũng đột nhiên mở bừng hai mắt, một luồng thần niệm mạnh mẽ quét ngang về phía Lục Bình. Tuy nhiên, Lục Bình chẳng hề để tâm, bởi luồng thần niệm kia chỉ có thể vươn xa 12 dặm là đã đến cực hạn, tự nhiên không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Dù vậy, điều này cũng đủ khiến Lục Bình kinh ngạc. Hắn nhớ trước kia Vu Tử Thanh từng dùng thần niệm quan sát động tĩnh xung quanh, nhưng dưới áp lực của đạo đàn thế giới, thần niệm chỉ có thể quét ngang trong phạm vi 9 dặm. Dựa theo mức áp chế gấp 5 lần ở đây, phạm vi dò xét thần niệm của hắn vừa vặn chưa đạt tới ngưỡng 50 dặm của tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Vậy mà lúc này, dù chưa đột phá pháp tướng hậu kỳ, thần niệm của hắn đã tăng vọt lên bao phủ phạm vi 12 dặm. Có thể thấy Vu Tử Thanh này cũng thuộc dạng tích lũy đã lâu, chỉ chờ dịp bộc phát. Chẳng biết sau khi đột phá pháp tướng hậu kỳ, người này so với Khương Thiên Lâm sư bá sẽ như thế nào? Tất cả những điều này đều cho thấy Vu Tử Thanh đang có dấu hiệu đột phá pháp tướng trung kỳ. Lục Bình thậm chí còn cảm nhận được thiên tượng bốn phía đang thay đổi, kiếp vân cũng đang chậm rãi hội tụ, chỉ là quá trình này không quá rõ ràng. Hẳn là phải đợi Vu Tử Thanh chuẩn bị hoàn toàn xong xuôi, cũng mất 5-3 ngày, thậm chí là lâu hơn. Lục Bình xoay người tiến vào khu vực của các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Áp lực nặng nề quanh thân và trên thần niệm ngày càng lớn, phảng phất như có một ngọn núi lớn đè nặng lên người hắn. Thần niệm của Lục Bình cũng liên tục bị áp súc, phạm vi bao trùm ngày một nhỏ lại. Dù vậy, Lục Bình vẫn cố gắng tỏa thần niệm ra xa. Ngoài việc không muốn bỏ lỡ cơ duyên có thể xuất hiện, Lục Bình còn hy vọng tìm được Khánh Âm Toái Thạch. Bất luận là để chế tạo Thương Hải Chung hay vì lời thỉnh cầu của Long Hoè lão tổ, Khánh Âm Toái Thạch đều vô cùng quan trọng đối với Lục Bình, cho dù ý niệm thất tổ lưu lại trong mảnh đá này đã hoàn toàn tiêu tán. Đáng tiếc, vì trong đạo đàn thế giới này có vô số ý niệm của thất tổ sót lại từ những mảnh Khánh Âm Toái Thạch, nhưng muốn tìm được một khối Khánh Âm Toái Thạch thật sự lại không hề dễ dàng. Ít nhất là từ lúc vào đây đến giờ, Lục Bình chưa hề phát hiện được gì. Tiếc là đại bảo không thể được Lục Bình mang vào đạo đàn thế giới, bởi nơi đây chỉ cho phép tu sĩ pháp tướng kỳ tiến vào, ngay cả thuần dương lão tổ cũng chỉ có thể mở ra đạo đàn thế giới chứ không thể đi vào. Dường như tiểu thiên thế giới này căn bản không thể chứa đựng sự tồn tại của tu sĩ thuần dương, cũng giống như thế giới Lục Bình đang ở không thể chứa nổi tu sĩ đã thành tựu chân linh. Đại bảo đã được Lục Bình giao cho Ngô Huyền Nhân sư huynh, người đã tiến vào bí cảnh của tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Có đại bảo tương trợ, thu hoạch của vị sư huynh này trong bí cảnh chắc chắn sẽ không ít. Đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình đột nhiên cảm giác được có một tu sĩ đang tu luyện ở phía trước cách 7-8 dặm. Lục Bình thầm cảnh giác, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng không tránh đi, mà tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, Lục Bình đã sớm tiến vào khu vực của các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Áp lực bốn phía khiến bước chân hắn trở nên khó khăn, thần niệm bị áp súc gấp 10 lần, chỉ có thể miễn cưỡng dò xét phạm vi chưa tới 12 dặm xung quanh. Vị đại tu sĩ bị Lục Bình phát hiện trước đó hẳn đã dùng thủ đoạn nào đó để che giấu khí tức của mình, nên Lục Bình phải đến gần chỉ còn 7-8 dặm mới phát hiện ra. Tuy nhiên, Lục Bình lại không che giấu khí tức của bản thân. Khi hắn tiến thêm được một dặm nữa, trong thần niệm của Lục Bình, vị đại tu sĩ đang tu luyện kia hiển nhiên cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Vị đại tu sĩ này lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên biết người đuổi kịp từ phía sau mình chắc chắn là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Có thể nhanh chóng tiến vào khu vực của tu sĩ pháp tướng hậu kỳ như vậy tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Dù vậy, vị đại tu sĩ này cũng không quá để tâm đến Lục Bình, vẻ kinh ngạc trên mặt thoáng qua rồi lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng chỉ một lát sau, vị đại tu sĩ này lại đột ngột mở mắt, ngắt ngang tu luyện, thậm chí còn lộ ra một tia do dự và sợ hãi. Trước đó, dù phát hiện ra tung tích Lục Bình, hắn cũng không để trong lòng, vậy mà vừa tu luyện một lát, hắn mới đột nhiên nhớ ra thân phận của vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ kia. Bắc Hải Lục Thiên Bình chính là kẻ đã mấy lần đơn đã độc đấu đánh bại cả đại tu sĩ, sao vận khí mình lại kém như vậy, lại gặp phải một tên sát tinh thế này. Vị đại tu sĩ thầm than vận rủi, nhất thời do dự không biết có nên tránh đường cho Lục Bình hay không. Nhưng hắn đã rất vất vả mới tìm được một cơ duyên ở đây, mà đạo đàn thế giới lại không cho phép sinh tử tương sát. Nghĩ vậy, vị đại tu sĩ cũng có thêm can đảm đối mặt với Lục Bình, chỉ là cổ tay hắn đã khẽ động, dường như đang giấu thứ gì đó đi. Lục Bình đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thấy ánh mắt Lục Bình bắn tới, vị đại tu sĩ cũng mỉm cười ra hiệu, chỉ là trong thần sắc không giấu được vẻ chột dạ và lúng túng. Lục Bình liếc nhìn vị đại tu sĩ một cái, trong lòng thầm đoán người này dừng lại tu luyện ở đây tất nhiên là có lý do không thể rời đi, nhưng hắn hiển nhiên không muốn vì thăm dò lý do của đối phương mà trở mặt giao thủ. Ngoài việc đạo đàn thế giới không cho phép đánh giết, người có thể tiến vào bản chiến công của pháp tướng hậu kỳ, tuy không thực chất như bản chiến công của pháp tướng trung kỳ, nhưng hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Lục Bình tự nhiên sẽ không vô cớ kết thù với đối phương. Lục Bình cũng tỏ vẻ thiện ý đáp lại, sau đó đi vòng qua bên cạnh hắn hơn 10 trượng rồi tiếp tục tiến sâu vào đạo đàn thế giới. Vị đại tu sĩ thấy Lục Bình lúc này đã xâm nhập vào khu vực của tu sĩ pháp tướng hậu kỳ hơn 10 dặm mà vẫn đi lại như thường, trong lòng cũng thầm thán phục. Tuy nhiên, khi thấy bóng lưng Lục Bình biến mất khỏi tầm mắt, đồng thời tỏa thần niệm ra cũng không thể cảm nhận được tung tích của hắn nữa, hắn mới thở phào một hơi. Cổ tay hắn lật lại, một viên đá vụn không theo quy tắc nào xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, chân nguyên nồng đậm từ hai lòng bàn tay tuôn ra, bao bọc lấy viên đá vụn. Vẻ mặt đại tu sĩ lộ ra một tia thống khổ, nhưng chân nguyên trong tay vận chuyển lại càng thêm kịch liệt. Lục Bình đã đi ra ngoài 10 dặm, bèn đưa tay hư không vung một cái, một cây cờ nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Lục Bình khẽ phất quải vân phàm, nhất thời tạo thành một bức tường mây bao bọc quanh người. Sau đó, Lục Bình xoay người, quay trở lại nơi vị đại tu sĩ kia đang tu luyện. Trước đó, Lục Bình thông qua phản ứng của vị đại tu sĩ đã đoán được phạm vi thần niệm của hắn chỉ bao trùm chừng 7-8 dặm. Thần niệm của Lục Bình lại hơn xa hắn, lại có quải vân phàm tương trợ, hoàn toàn có thể giám thị hắn từ ngoài phạm vi dò xét thần niệm của hắn. Lục Bình vì không muốn để hắn phát hiện sự tồn tại của mình mà không dám để thần niệm quá gần, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được người này dường như đang luyện hóa thứ gì đó, dao động chân nguyên trong lòng bàn tay vô cùng kịch liệt. Lục Bình trong lòng khẽ kinh ngạc. Nếu nói trong đạo đàn thế giới này có bảo vật nào cần tu sĩ phải vội vàng luyện hóa như vậy, dường như cũng chỉ có loại bảo vật như khánh âm thần thạch. Chẳng lẽ người này lại tìm được một khối khánh âm thần thạch? Lòng Lục Bình nóng lên. Xem ra sau khi người này có được thần thạch cũng không nhận được ý niệm thất tổ lưu lại bên trong, lúc này chỉ có thể thông qua việc trấn áp ý chí thất tổ còn sót lại trong thần thạch để thu được nội dung giảng pháp khai thiên của thất tổ được ghi lại bên trong. Đạo đàn thế giới cấm chém giết, như vậy Lục Bình không thể thông qua tập tiếp người này để đoạt lấy khánh âm thần thạch. Hắn rất vất vả mới kìm nén được lòng tham và sát ý, bất đắc dĩ nhận ra mình chỉ có thể chờ đợi, đồng thời hy vọng người này cuối cùng không thể trấn áp được ý chí thất tổ lưu lại trong thần thạch. Chỉ cần người này trấn áp thất bại, mà thần thạch lại không thể mang ra khỏi đạo đàn thế giới, vậy người này giữ vật này trong tay cũng không có ý nghĩa gì, có lẽ hắn sẽ vì thế mà vứt bỏ thần thạch cũng không chừng. Mặc dù hy vọng này có vẻ không lớn lắm, người này hoàn toàn có thể giữ thần thạch bên mình cho đến khi rời khỏi đạo đàn thế giới, nhưng Lục Bình vẫn nguyện ý chờ xem sao. Dù sao lúc này, với khoảng cách mà Lục Bình đã đi tới, áp lực ở đây cũng đủ để hắn tu luyện một thời gian. Lục Bình dùng quải vân phàm che giấu toàn bộ khí tức, đồng thời dùng tường mây che khuất thân hình, sau khi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bằng cẩm thạch, trên đỉnh đầu hắn từ từ hiện ra linh lung tửu đỉnh. Nửa con thủy mạch nhánh của Thanh Minh Giang bị Lục Bình cất giữ trong tửu đỉnh được dẫn ra, một luồng thủy linh khí tinh thuần như thác nước từ trong tửu đỉnh rủ xuống, nhất thời tạo thành một đoàn sương mù linh khí nồng đậm quanh người Lục Bình. Đoàn linh vụ này chỉ tạo thành một khối sương mù lớn chừng một trượng lấy Lục Bình làm trung tâm, sau đó liền bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, không hề tản ra chút nào. Lục Bình bế quan tu luyện ở đây, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Dao động linh khí kịch liệt trong hai lòng bàn tay của vị đại tu sĩ kia trước sau chưa từng ngừng nghỉ, thế nhưng vẻ mặt tức giận lại càng lúc càng rõ ràng. Hiển nhiên hắn vẫn chưa thể trấn áp được ý chí thất tổ chứa trong thần thạch, tự nhiên cũng không thể lấy được ý chí và nội dung ghi lại bên trong. Rốt cục, vị đại tu sĩ mất hết kiên nhẫn, hung hăng nện viên thần thạch trong tay xuống đất. Một mảng đất bị bật lên, rơi xuống vừa vặn che kín cái hố do viên thần thạch tạo ra. Vị đại tu sĩ chậm rãi đi tới đi lui mấy bước, dường như đã nén được cơn giận trong lòng, liền định cúi người nhặt lại viên thần thạch. Ngay lúc này, động tác cúi người của hắn cứng đờ, sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn sang bên trái. Lục Bình thần sắc sững sờ, một lúc sau mới phát hiện ở phía mà vị đại tu sĩ đang nhìn, có một luồng độn quang đang bay về phía hắn. Lục Bình trong lòng rùng mình. Có thể thi triển độn thuật bay lượn trong đạo đàn thế giới này, nghĩ đến ít nhất cũng phải là đại tu sĩ, thực lực e rằng còn cao hơn cả vị đại tu sĩ trước mặt. Lục Bình lập tức cắt đứt tu luyện. Linh lung tửu đỉnh thu vào trong hoàng kim ốc của hắn, thủy linh tinh hoa nồng đậm vì mất đi nguồn cung nên rất nhanh đã bị thân thể Lục Bình hấp thu không còn một mảnh, chút dao động linh khí cuối cùng quanh người hắn cũng biến mất không thấy. Độn quang hạ xuống, một gã đại tu sĩ từ trong độn quang bước ra. Vị tu sĩ lúc trước vội vàng tiến lên, dường như có chút cung kính với người vừa tới. Lục Bình thấy người nọ thì không khỏi sững sờ. Người này hắn lại nhận ra, hơn nữa còn từng giao thủ, chính là đại tu sĩ họ Cốc đã từng cùng một vị đại tu sĩ khác của Ngũ Hành Tông dùng một món linh phiến liên thủ chặn đánh Lục Bình trên sông Thanh Minh Giang. Lục Bình nhớ trong tay người này sử dụng một món linh bảo hình ngọn núi màu vàng. Khi đó hai người liên thủ tuy đã gây trọng thương cho Lục Bình, nhưng cuối cùng cũng chẳng được lợi lộc gì, linh bảo trong tay vị đại tu sĩ dùng linh phiến kia đã bị Lục Bình dùng linh bảo cây kéo cắt nát. Tuy nhiên, từ trận giao thủ lần đó xem ra, tu vi của vị tu sĩ họ Cốc này tuy không tệ, nhưng cũng không thể coi là cao minh đến mức nào. Thế nhưng trong trận chiến ở Cửu Huyền Lâu, người này lại có thể nói là gây chấn động, nếu Lục Bình nhớ không lầm, người này cuối cùng đứng thứ 9 trên bảng chiến công pháp tướng hậu kỳ. Bởi vì người này có chút thù hận với Lục Bình, lại là tu sĩ của Ngũ Hành Tông, nên Lục Bình khó tránh khỏi chú ý đến hắn nhiều hơn một chút. Nhưng cũng chính vì vậy, Lục Bình đối với bảng chiến công pháp tướng hậu kỳ có phần không dám gật bừa. Theo Lục Bình thấy, người có tu vi như tu sĩ họ Cốc mà cũng có thể chiếm một vị trí cao trong top 10, chẳng lẽ trong giới đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ không còn ai sao? Lục Bình cũng không dám nói là vì mình bây giờ quá mạnh mẽ, hắn còn chưa cuồng vọng đến mức đó. Hắn cũng biết trong giới đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ vẫn còn không ít nhân vật cực kỳ lợi hại, cũng sẽ không cho rằng mình đã từng đánh bại mấy vị đại tu sĩ thì liền cho là tất cả đại tu sĩ đều chỉ đến thế mà thôi. Nhưng bây giờ, khi Lục Bình cảm nhận được khí tức quanh người vị đại tu sĩ này, trong lòng lại không khỏi giật nảy mình. Thực lực của người này hôm nay đã vượt xa dự đoán của Lục Bình. Đây đâu còn là vị đại tu sĩ từng mai phục Lục Bình mà ngược lại suýt bị Lục Bình gây thương tích. Với tu vi mà người này thể hiện ra bây giờ, năm đó trên sông Thanh Minh Giang, Lục Bình căn bản không thể nào thoát khỏi sự vây chặn của hắn và vị đại tu sĩ kia. Người này năm đó chắc chắn không thể che giấu thực lực, như vậy chỉ có một khả năng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau trận chiến Lạc Tâm Sơn, tu vi thực lực của người này đã có một sự tăng trưởng không thể tưởng tượng nổi. Bằng chứng chính là khí tức mênh mông phập phồng mạnh mẽ quanh người hắn, khiến thần niệm của Lục Bình vốn đã không dám đến gần vì sợ bị phát hiện, từ rất xa đã có thể cảm nhận được loại dao động khí tức cuồng bạo không thể khống chế đó. Rất hiển nhiên, đây là do thực lực của hắn tăng vọt, mà chân nguyên và thần niệm của hắn vẫn chưa thể phối hợp và khống chế một cách hiệu quả, khiến cho khí tức trên dưới toàn thân trước sau không thể thu liễm được. Bởi vì thần niệm của Lục Bình không dám đến quá gần, nên không thể biết được hai người đang bàn bạc điều gì. Chỉ thấy đại tu sĩ họ Cốc của Ngũ Hành Tông dường như vẫn luôn phân phó điều gì đó với vị đại tu sĩ kia, còn vị kia thì không ngừng gật đầu, mặt lộ vẻ cung kính. Cuối cùng, đại tu sĩ họ Cốc kia phất phất tay, động quan dưới chân nổi lên, dường như đang gọi hắn đi theo mình. Mà vị đại tu sĩ kia quay đầu nhìn lại một chút, sắc mặt dường như lộ ra vẻ rất do dự, hiển nhiên là vì viên thánh âm toái thạch bị hắn nện vào trong đất. Chỉ là vị đại tu sĩ này hiển nhiên không muốn để tu sĩ họ Cốc của Ngũ Hành Tông trước mắt biết được sự tồn tại của khánh âm toái thạch, nhưng lại không muốn vì thế mà bỏ lại viên thần thạch này, cho nên thần sắc lộ ra vẻ vô cùng rối rắm. Tu sĩ họ Cốc hiển nhiên không biết nguyên do, thấy vị đại tu sĩ kia chần chừ không quyết liền tức giận trách mắng mấy câu. Cuối cùng, vị đại tu sĩ kia bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng nhấc lên độn quang, loạn choạng bay theo sau lưng tu sĩ họ Cốc rời đi. Lục Bình cảm thấy một luồng hỉ khí từ đáy lòng dâng lên cho đến tận ngọn tóc. Vận khí này cũng thật sự quá tốt rồi đi. Lục Bình cũng không lập tức hành động, mà ước chừng hai vị đại tu sĩ đã bay đi đủ xa, đoán rằng thần niệm của họ không còn có thể bao trùm nơi vị đại tu sĩ kia tu luyện lúc trước, lúc này hắn mới nhanh chóng bay như tên bắn về phía viên khánh âm thần thạch bị nện xuống đất. Mặc dù Lục Bình lúc này mừng rỡ vô cùng, nhưng trong lòng vẫn không dám khinh suất. Trong quá trình nhanh chóng tiếp cận, hắn cố hết sức thu liễm khí tức quanh thân, đồng thời dùng quải vân phàm biến ảo tường mây che giấu thân hình, như vậy cho dù có người âm thầm thăm dò cũng không thể biết được diện mạo thật của hắn. Lục Bình đi tới nơi tu sĩ kia tu luyện lúc trước, đưa tay chỉ xuống đất, viên đá không theo quy tắc bị hắn nện xuống đất lúc trước liền bay ngược ra, bị Lục Bình gọn gàng nắm trong tay. Hí a, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay Lục Bình tiếp xúc với hòn đá, một tiếng vang mơ hồ không rõ nhưng lại cực kỳ kỳ dị xuyên thẳng vào trong thần niệm của hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình Lục Bình không khỏi chao đảo. Nhưng may là thần niệm của Lục Bình đủ bền bỉ, rất nhanh liền tỉnh táo lại sau cú va chạm thần niệm quái dị này. Nhìn lại hòn đá trong tay, cũng chỉ là một khối đá vụn bình thường, không hề nhìn ra có gì đặc biệt. Lục Bình không còn kịp cẩn thận xem xét hòn đá trong tay, xoay người lần nữa xâm nhập sâu hơn về phía di chỉ đạo đàn. Lần này hắn đi một mạch 15 dặm, lúc này mới vì chân nguyên trong cơ thể tiêu hao liên tục mà tạm dừng bước. Vị trí của vị đại tu sĩ kia trước đó cách nơi Lục Bình hạ xuống khoảng hơn 10 dặm. Lần này Lục Bình lại xâm nhập thêm 15 dặm nữa, vị trí của hắn lúc này đại khái nằm trong khu vực vòng tròn của các đại tu sĩ xếp hạng thứ 20 trong khu vực pháp tướng hậu kỳ. Lục Bình thu liễm tường mây, rồi dẫm chân một cái, từng vòng ánh sáng màu trắng từ trong khuếch tán ra ngoài. Thân thể Lục Bình cũng dần dần trở nên mơ hồ cho đến khi biến mất, mà một đồ án hoa sen mơ hồ lóe lên trên mặt đất một lát rồi cũng không thấy tung tích. Lúc này Lục Bình đang cẩn thận ngẫm nghĩ về khối đá vụn trong tay. Bề ngoài của tảng đá bình thường không có gì lạ này thật sự không nhìn ra có gì khác thường, nhưng lúc này đã có thể xác nhận tảng đá này chính là mảnh vỡ của khánh âm thần thạch trong truyền thuyết không thể nghi ngờ, bởi vì thần niệm của Lục Bình đã có thể cảm giác được bên trong tảng đá tồn tại một luồng ý niệm hùng hồn. Mà luồng ý niệm này lại bị một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn phong ấn ngăn trở, khiến cho Lục Bình khi cảm nhận luồng ý niệm này luôn nghe thấy một đoạn âm thanh mơ hồ không rõ. Dù chỉ là như vậy, Lục Bình cũng có thể thông qua đoạn ý niệm mơ hồ này mà xác nhận thân phận của nó. Khối khánh âm toái thạch này hẳn là một khối vỡ ra từ một trong 7 khối khánh âm thần thạch dưới tòa của thiền đạo nhân. Phán đoán của Lục Bình đến từ ngữ điệu của đoạn ý niệm mơ hồ đang kể lể. Đây cũng là một phương pháp phổ biến mà Lục Bình biết được từ miệng Lâm Vũ lão tổ để phán đoán thân phận của Khánh Âm Toái Thạch. Khi thất tổ giảng pháp, đó thật sự là nói ra pháp tùy, có lúc không chỉ là giảng thuật một đôi lời chân ngôn có thể khiến người ta có được công hiệu thể hồ quán đính, mà cả ngữ âm điệu trong lời nói của họ cũng có thể có tác dụng cảnh tỉnh tu sĩ. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn, đây mới là chỗ quý hiếm thật sự của Khánh Âm Thần Thạch. Mặc dù ý niệm bị phong ấn trong Khánh Âm Toái Thạch không thể biểu đạt nội dung, nhưng lại không cách nào che giấu được ngữ âm điệu của ý niệm đó. Mặc dù những thứ này không có nội dung thực chất nên không còn tác dụng cảnh tỉnh, nhưng lại trở thành căn cứ để tu sĩ phán đoán thân phận của mảnh đá. Lục Bình chính là căn cứ vào điểm này mà đoán được khối đá vụn này hẳn là đến từ ghi chép giảng pháp của Thiền Đạo Nhân. Lục Bình trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Hòn đá của Thiền Đạo Nhân đối với Lục Bình tu luyện công pháp đích truyền của Giao Đạo Nhân hiển nhiên không có nhiều tác dụng. Nhưng dù sao đây cũng là một khối Khánh Âm Toái Thạch, nếu Lục Bình có thể trấn áp được một đạo ý niệm của Thiền Đạo Nhân chứa đựng bên trong, ít nhất cũng có thể đem nội dung chân ngôn ghi lại bên trong giao cho người hữu dụng trong môn phái. Tuy nói thiếu đi sự phối hợp của ngữ âm điệu thì uy lực sẽ giảm, nhưng có thể có được một câu hoặc mấy câu chân ngôn giảng pháp của thất tổ, đó cũng là một chuyện may mắn lớn của chân linh phái. Dĩ nhiên, nếu Lục Bình có thể trấn áp ý chí thất tổ bảo vệ thần thạch rồi mạnh mẽ xóa đi đạo ý niệm đó, vậy Lục Bình vẫn có thể mang khối đá vụn này ra khỏi đạo đàn thế giới, nhưng lại chỉ có thể dùng để chế tạo thương hải chung. Khánh Âm Thần Thạch mà Long Hoè lão tổ đòi hắn tự nhiên phải là loại ghi lại ý niệm của Giao Đạo Nhân. Chỉ là không biết nếu trong thần thạch không có ý niệm của Giao Đạo Nhân tồn tại, Long Hoè lão tổ muốn tảng đá đó thì có ích lợi gì. Lục Bình nắm chặt thần thạch trong tay, chân nguyên nồng đậm kèm theo thần niệm mạnh mẽ đồng loạt rót vào trong tảng đá. Lục Bình cảm giác một tiếng thét chói tai như dùi đâm thẳng vào thần niệm, cho dù có Bích Lân Hồn Hỏa và Quải Vân Phàm bảo vệ cũng khiến Lục Bình cảm thấy một cơn đau buốt như kim châm. Cùng lúc đó, chân nguyên rót vào hòn đá dường như gặp phải một bức tường bền bỉ. Chân nguyên của Lục Bình cố gắng phá vỡ bức tường đó, nhưng khi va chạm vào lại bị bật ngược lại, cắt đứt dòng chân nguyên đang cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Ngay khi tiếng thét chói tai và tình trạng chân nguyên bị tắc nghẽn đồng thời xảy ra và truyền vào không gian tâm hạch, Long Chi Pháp Tướng dường như trong nháy mắt cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Tiếng rồng ngâm trong cõi u minh xuyên thẳng vào khối Khánh Âm Toái Thạch trong tay. Lục Bình dường như cảm nhận được ý chí của Thiền Đạo Nhân trong hòn đá trong nháy mắt sinh ra một chút lùi bước không hề tầm thường. Nếu không phải tu vi thần niệm của Lục Bình đủ cao, e rằng rất khó phát hiện ra sự thay đổi này. Lục Bình trong lòng khẽ động, sau lưng tường mây màu tím vàng dâng lên, Long Chi Pháp Tướng từ trong tường mây lộ ra một móng vuốt khổng lồ chụp về phía mảnh đá, đồng thời một tiếng rồng ngâm gầm thét vang lên. Lục Bình cảm giác bức tường ý niệm kiên cố trong mảnh đá nhất thời sụp đổ, chân nguyên và thần niệm của Lục Bình thừa cơ xông vào, lập tức trấn áp đạo ý niệm xuất phát từ Thiền Đạo Nhân kia. Sau đó, một tiếng quát hỏi rõ ràng từ trong mảnh đá truyền vào tai Lục Bình. Lục Bình thần sắc kinh ngạc, cả người rơi thẳng vào trạng thái mê hoặc. Rồi sau đó, ánh mắt hắn lại từ vẫn đục lúc trước dần dần trở nên thanh minh, hắn vỗ đùi cười một tiếng, nói, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Thì ra thất thải phá cấm phù còn có thể vẽ như vậy. Vẽ thất thải phá cấm phù có ba cách. Một là vụn, hai là khéo, ba là đường tắt. Vụn là làm theo quy củ. Khéo là bảy màu cùng tiếng, dùng thần niệm điều khiển bảy loại thuộc tính. Đường tắt là dùng bảy loại linh vật thuộc tính tương ứng để hỗ trợ, nhưng cũng cần đến thần niệm. Ngay khi Lục Bình dùng Long Chi Pháp Tướng áp chế ý chí của Thiền Đạo Nhân chứa trong Khánh Âm Toái Thạch, từ trong mảnh đá truyền ra là một giọng nữ thánh thót, trong giọng nói dường như còn mang theo vẻ khinh bỉ và tức giận, tự hồ đang trả lời câu hỏi của ai đó, lại rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn. Đây chẳng lẽ là giọng nói của Thiền Đạo Nhân trong Khai Thiên Thất Tổ khi thụ đạo giảng pháp? Ý niệm này lóe lên trong đầu Lục Bình. Sau đó cả người hắn liền bị giọng nói đầy tức giận của Thiền Đạo Nhân cuốn vào sự lĩnh ngộ sâu sắc về cách vẽ thất thải phá cấm phù. Phương pháp vẽ thất thải phá cấm phù, cách làm theo quy củ tự không cần phải nói, hiện nay Lục Bình chính là dùng phương pháp này. Sau khi lãng phí một lượng lớn tài nguyên tu luyện quý giá để chế tạo lá bùa, cuối cùng hắn cũng có thể miễn cưỡng vẽ ra lục sắc phá cấm phù, nhưng tỷ lệ thành công hiển nhiên không cao lắm. Tuy nhiên, điều Lục Bình thực sự quan tâm dĩ nhiên là hai phương pháp còn lại được ghi lại trong câu nói này. Loại thứ hai hiển nhiên càng phụ thuộc vào tu vi thần niệm của tu sĩ. Nếu dùng thần niệm điều khiển bảy loại thuộc tính có nghĩa là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng bảy loại thuộc tính cùng tiếng, đây cũng là một khó khăn cực lớn khi vẽ thất thải phá cấm phù. Thất thải phá cấm phù sở dĩ gọi là thất thải, chính là vì chứa bảy loại thuộc tính lần lượt dung hợp trong phù lục. Mà trong quá trình vẽ thực tế, cũng thường vì không thể duy trì sự cân bằng giữa bảy loại thuộc tính mà khiến cho việc vẽ phù lục thất bại. Mà bảy loại thuộc tính cùng tiếng tất nhiên là phải đem bảy loại thuộc tính đồng thời ngưng tụ dung nhập vào trong phù lục, nhưng đây cũng là một phương pháp cực tốt để duy trì sự cân bằng của bảy loại thuộc tính. Dù vậy, ngoài việc cần có tu vi thần niệm cường đại làm nền tảng, thần thạch này cũng không ghi lại nên làm thế nào để bảy loại thuộc tính cùng tiếng. Nhưng ngay trong tiếng quát mạnh mẽ này, thần niệm của Lục Bình lại không tự chủ mà nghĩ đến một khung cảnh. Trong bức tranh này, Lục Bình bắt đầu thử suy diễn phương thức bảy loại thuộc tính cùng tiếng. Những chỗ thường ngày không nắm chắc lần này lại được giải quyết vô cùng thuận lợi, những sai lầm trước đó trăm lần suy nghĩ cũng không ra, lần này lại trong nháy mắt được giải quyết. Lục Bình trên mặt lộ ra vẻ thán phục, thì ra còn có thể làm như vậy, trước đây sao lại không nghĩ tới. Đợi đến khi thần niệm của Lục Bình thoát khỏi ảo cảnh trước đó, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, thần sắc vẫn còn mang theo niềm vui nhàn nhạt. Mặc dù khối đá vụn này chỉ mang đến cho hắn chỉ điểm liên quan đến việc vẽ phá cấm phù bằng bảy loại thuộc tính cùng tiếng, nhưng điều này đã đủ để Lục Bình lĩnh hội được sự thần kỳ của Khánh Âm thần thạch. Nếu Lục Bình lúc này chỉ mang những lời ghi lại trong thần thạch ra ngoài, có lẽ những tông sư chế phù như Thiên Tuyết lão tổ cũng sẽ có được chút dẫn dắt, nhưng muốn để nàng có được sự lĩnh ngộ giống như Lục Bình thì tuyệt đối không thể. Đây cũng chính là điểm tuyệt diệu của Khánh Âm thần thạch. Về phần phương pháp thứ ba mà thần thạch cung cấp, mặc dù Lục Bình không có được sự dẫn dắt như thể hồ quán đính, nhưng nói đến việc phải dùng bảy loại linh vật thuộc tính, nghĩ đến lại là một phương pháp rườm rà tốn kém tài nguyên tu luyện quý giá. Tuy nhiên, với sự quý giá và khó luyện chế của thất thải phá cấm phù, nếu có thể tìm ra được phương pháp này, vào thời khắc mấu chốt cũng không mất đi một con đường tắt. Lục Bình lại đem những lĩnh ngộ có được từ việc suy diễn bằng thần niệm lúc trước ra cân nhắc lại mấy lần, xác nhận mình đã nhớ kỹ từng chi tiết, lúc này mới lại đặt sự chú ý lên mảnh thần thạch này. Bản thân mảnh đá vụn kia cũng là một loại linh tài quý giá. Bây giờ Lục Bình đang nghĩ làm thế nào mới có thể xóa sạch hoàn toàn ý niệm của thiền đạo nhân chứa đựng bên trong, sau đó mang nó ra khỏi đạo đàn thế giới để luyện chế thương hải chung. Trong lòng bàn tay Lục Bình đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu xanh biếc mà chỉ có thần niệm mới có thể cảm nhận được, bao bọc và thiêu đốt viên thần thạch. Đồng thời, thần niệm của Lục Bình từng đợt xông vào trong thần thạch, phản phất như mang theo từng đạo sóng lửa thần niệm không ngừng công kích ý niệm của thiền đạo nhân chứa trong đó. Dù cho trong khối đá vụn này chỉ có một đạo ý niệm không trọn vẹn, nhưng dù sao đây cũng là vật do Khai Thiên Thất Tổ để lại. Lục Bình có thể trấn áp được nó cũng là nhờ triệu hồi pháp tướng, gần như dùng toàn lực. Bây giờ muốn xóa bỏ nó sẽ khó hơn nhiều so với chỉ trấn áp. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được vẻ sợ hãi của đạo ý niệm không trọn vẹn chứa trong hòn đá, và loại sợ hãi này rõ ràng là đến từ Long Chi pháp tướng mà Lục Bình dùng để trấn áp nó trước đó và đóa Bích Lân Hồn Hỏa trong tay Lục Bình bây giờ. Đây cũng là do Lục Bình có tu vi thần niệm sánh ngang với tu sĩ thuần dương và có bảo vật hiếm có trong số các linh hỏa thượng phẩm trên trời như Bích Lân Hồn Hỏa. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đỉnh cao nhất, cũng chỉ có thể bất lực, chỉ có thể hy vọng lấy được những thần thạch mà ý niệm thất tổ đã tiêu tán. Lục Bình suy tư một lát. Nếu lại triệu hồi Long Chi pháp tướng phối hợp với Bích Lân Hồn Hỏa để mạnh mẽ xóa đi đạo ý niệm lưu lại này, tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Đến lúc đó, Bạch Liên trận đồ e rằng cũng không thể trấn áp được, sợ rằng sẽ khiến những kẻ có ý đồ chú ý. Lục Bình sắc mặt biến đổi, suy tư một lát rồi cuối cùng vẫn cắn răng, tường mây sau lưng lại lần nữa dâng lên. Lần này Long Chi pháp tướng không còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa, thân rồng màu tím vàng hoa mỹ cao quý lượn lờ trên đầu Lục Bình. Nếu không phải Lục Bình cố hết sức kiềm chế, e rằng ngay khoảnh khắc Long Chi pháp tướng xuất hiện, một tiếng rồng ngâm đã đủ để thanh chấn bốn phương. Khánh âm toái thạch từ trong tay Lục Bình từ từ dâng lên. Lục Bình hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ thần niệm đã rời khỏi thân thể, tràn vào trong thần niệm của pháp tướng trên đỉnh đầu. Vào giờ khắc này, Lục Bình phản phất như hóa thân thành pháp tướng Chi Long, chăm chú nhìn hòn đá dâng lên từ trong tay Lục Bình. Rồi sau đó, Long Chi pháp tướng đột nhiên hít sâu một hơi, đoá ngọn lửa màu xanh biếc kia nhất thời bị Long Chi pháp tướng nuốt vào trong miệng, sau đó một luồng long viêm vô hình từ trong miệng pháp tướng phun về phía hòn đá, một tiếng kêu thảm thiết thê lương mà chỉ có thần niệm mới có thể cảm nhận được từ trong hòn đá truyền ra. Thần niệm của Lục Bình cũng cảm giác được một cơn đau tê dại ập tới. Bất đắc dĩ, một móng vuốt của pháp tướng vươn ra, quải vân phàm từ trong pháp khí trữ vật của Lục Bình từ từ dâng lên, bên ngoài khánh vân quanh người pháp tướng lại phủ thêm một tầng tường mây. Nhưng Lục Bình lại biết rằng tiếng gào thét thần niệm thê lương này không chỉ nhằm vào hắn. Lúc này, toàn bộ thần niệm của Lục Bình đều dùng để đối phó với ý niệm lưu lại trong thần thạch, cũng không biết tiếng gào thét vừa rồi đã lan ra bao xa. Nhưng có một điều Lục Bình biết, e rằng lúc này đã có người chú ý đến phương hướng của mình. Dù thế nào cũng phải xóa đi đạo ý niệm này, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới sự dòm ngó thậm chí là cướp đoạt của kẻ khác. Bích Lân Hồn Hỏa dưới sự gia trì của Long Chi pháp tướng hiển nhiên đã gây trọng thương cho ý niệm lưu lại trong thần thạch, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt nó hiển nhiên cũng không phải là quá dễ dàng. Dường như chỉ có thể dùng Bích Lân Hồn Hỏa không ngừng thiêu đốt ý niệm bên trong mới có thể xóa sạch hoàn toàn, nhưng làm như vậy hiển nhiên phải tốn rất nhiều thời gian, mà thứ Lục Bình thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Ngay khi Lục Bình đang suy tư có nên vì thế mà từ bỏ, nên rời khỏi nơi này trước hay không, một đạo ý niệm phiêu đãng trong đạo đàn thế giới đột nhiên bị thần niệm của Long Chi pháp tướng đang phụ thể rõ ràng bắt được. Thế nào là tam quan? Tam quan chính là tam linh của cơ thể, hợp lại là một thì gọi là thần thủy, tạo nên biển bản mệnh, để cho rồng thi triển. Giọng nói trầm hùng này Lục Bình nghe quen thuộc vô cùng, chính là giọng nói đã chứng danh cho công pháp tu luyện của Lục Bình trước đó. Tam quan, tam linh của cơ thể Lục Bình như có điều giác ngộ. Nếu nói tam linh của cơ thể hẳn là ba loại thiên địa linh vật mà Lục Bình từng dung luyện vào thời kỳ đoán đan. Thiên địa linh vật tuy đã hóa vào chân nguyên, nhưng linh tính vẫn còn, có thể ngưng tụ tam quan hóa thành bản mệnh thần thủy, trong không gian tâm hạch ngưng tụ một đạo biển bản mệnh, làm nơi dung thân thật sự của Long Chi pháp tướng. Rồng tuy ngạo nghễ gầm thét trong trời đất vũ trụ, nhưng nơi quy tụ thật sự vẫn là biển rộng. Đây lại là một lời điểm bác về tu luyện bản mệnh thần thông. Vậy mà Lục Bình lại ngay khi cảm nhận được đạo ý niệm này liền thần kỳ thông hiểu, biết được phương pháp tu luyện loại bản mệnh thần thông này. Biển bản mệnh ngưng tụ từ tam quan thần thủy này hiển nhiên phụ thuộc vào ba loại thiên địa linh vật mà tu sĩ dung luyện vào thời kỳ đoán đan. Quy lực lớn nhỏ của tam quan thần thủy hiển nhiên cũng phụ thuộc vào phẩm chất cao thấp của thiên địa linh vật mà tu sĩ dung luyện ban đầu. Hơn nữa, đặc tính của các thiên địa linh vật được dung luyện khác nhau, đặc tính của thần thông bản mệnh chân thủy ngưng tụ cũng khác nhau, nhưng những loại bản mệnh chân thủy này đều được gọi chung là tam quan thần thủy. Ba loại thiên địa linh vật mà Lục Bình dung luyện vào thời kỳ đoán đan lần lượt là Huyền Nguyên Trọng Thủy, Vạn Diệu Ngọc Lộ và Lôi Kiếp Chi Thủy. Ba loại thiên địa linh vật này, một dày nặng, một kéo dài, một bạo liệt, theo sự lĩnh ngộ của Lục Bình mà tự vận chuyển trong cơ thể hắn, dần dần ngưng tụ thành một dọc tam quan thần thủy trong không gian tâm hạch. Theo sự vận chuyển của chân nguyên Lục Bình, bản mệnh chân thủy vẫn đang cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ, nhưng Long Chi pháp tướng hiển nhiên đã không đợi được nữa. Dọc bản mệnh chân thủy được ngưng tụ đầu tiên trôi lơ lửng bên ngoài cơ thể, bị pháp tướng một ngụm nuốt vào bụng, rồi sau đó hóa thành một đoàn hơi nước xông vào trong khánh âm thần thạch. Thần niệm của Lục Bình cảm giác được ý niệm lưu lại trong thần thạch kia thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị hơi nước rót vào hoàn toàn tan rã. Long Chi pháp tướng sau khi phun ra đoàn hơi nước này dường như cũng lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, xoay người chui vào trong không gian tâm hạch của Lục Bình. Thần niệm trở về, Lục Bình liền cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt, trong cơ thể cũng là từng trận trống rỗng. Sau một phen nội thị, Lục Bình không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Lúc này trong không gian tâm hạch đã lại ngưng tụ được hai giọt tam quan thần thủy, nhưng chân nguyên trong cơ thể cũng đã vì ba giọt thần thủy trước sau này mà tiêu hao mất 7-8 phần. Nhưng sau khi Long Chi pháp tướng trở về không gian tâm hạch, móng rồng chỉ khẽ điểm một cái, hai giọt tam quan thần thủy kia nhất thời dung hợp là một, rồi sau đó bọc nước lớn hơn liền tiếp tục phình to, cho đến khi tạo thành một mảnh hồ lớn lơ lửng trong không gian tâm hạch. Long Chi pháp tướng phát ra một tiếng ngâm rống vui thích, một đầu đâm vào trong hồ nước, tung tăng bơi lội, đâu còn vẻ mệt mỏi lúc trước. Nhưng lúc này Lục Bình không dám chậm trễ chút nào, miễn cưỡng chịu đựng sự trống rỗng do chân nguyên thiếu hụt, thu lại trận đồ hoa sen dưới chân, sau đó làm hết sức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ai, đi theo ngươi thật là khó chịu, tại sao ngươi tu luyện công pháp một thuộc tính chứ, nếu không thì đoạn đường này thủy độn đã sớm tới nơi rồi. Trên vai Khương Thiên Lâm lão tổ, một con bọ ngựa to lớn dương nanh múa vuốt phát tiết sự bất mãn của mình. Khương Thiên Lâm trên mặt mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ thận trọng, toàn bộ thần niệm thỉnh thoảng quét ngang qua các hướng khác nhau. Ngươi yên tâm đi, có thần thông hóa thủy của ta tương trợ, cho dù thật sự có tu sĩ thuần dương chú ý tới ngươi cũng chưa chắc theo kịp. Huống chi lúc này những tu sĩ thuần dương kia đều đang ở bờ tây con sông duy trì cánh cửa không gian của đạo đàn thế giới, đâu có công phu chú ý đến một tu sĩ bình thường như ngươi. Con bọ ngựa lưỡng đoạn vẫn thao thao bất tuyệt nói, nhưng Khương Thiên Lâm vẫn cẩn thận như cũ. Sau khi đưa mấy vị tu sĩ của chân linh phái có tên trên bảng chiến công vào tam đại bí cảnh và đạo đàn thế giới mấy ngày, Khương Thiên Lâm lão tổ cuối cùng cũng tìm được một cơ hội không gây chú ý, đi tới bờ tây của sông Thanh Minh. Dựa vào thần thông hóa thủy của thuần dương linh bảo lưỡng đoạn mà Lục Bình để lại cho hắn, hắn một đầu đâm vào trong sông Thanh Minh, xuôi dòng về phía đông, hướng đến nơi đóng quân trước đó của chân linh phái gần Cửu Huyền Lâu. Sau khi thương lượng với Lục Bình, Khương Thiên Lâm đã chuẩn bị ngay sau khi đạo đàn thế giới mở ra liền tìm cơ hội đi cắt đứt đoạn thủy mạch nhánh kia và giấu vào trong danh hư bảo kính. Khương Thiên Lâm lão tổ ở giới tu luyện Bắc Hải cũng có thể coi là uy danh hiển hách, kiến thức rộng rãi, nhưng dù vậy, cả đời này hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể có một ngày thực sự tiếp xúc được với thuần dương linh bảo. Dù hắn tin chắc rằng chân linh phái sẽ phát dương quang đại trong tay thế hệ của họ, trở thành đại tông môn, hoàn thành ước mơ hơn vạn năm truyền thừa của chân linh phái, nhưng một món thuần dương linh bảo đối với hắn vẫn lộ ra vẻ xa vời không thể chạm tới. Nhưng lúc này đây, một món thuần dương linh bảo thật sự xuất hiện trước mặt hắn, và được hắn thực sự khống chế trong tay, dù là vị tiêu giao tử luôn thoải mái này cũng khó mà nén được sự kích động trong lòng. Điều duy nhất khiến hắn có chút phiền muộn chính là con bọ ngựa này dường như quá lắm lời. Từ bờ tây thủy độ một đường tới đây, con vật này đã lải nhải bên tai hắn không biết bao nhiêu vạn chữ. Mà là khí linh của một món thuần dương linh bảo, nó hiển nhiên sẽ không vì hắn là sư bá của chủ nhân mình mà có chút khách khí nào. Dù đối mặt với một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, dọc đường nó vẫn không ngớt lời châm chọc, trách mắng, đủ các loại đả kích. Cũng may Khương Thiên Lâm tính tình rộng lượng, lại nể mặt nó là thuần dương linh bảo, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với nó. chỉ là trong lòng có lúc cũng sẽ thầm mắng, một kẻ lắm lời như vậy, không biết vị sư đệ kia của mình rốt cuộc đã chịu đựng thế nào. Lời này nếu để Lục Bình nghe được, chỉ sợ cũng sẽ bật cười trong lòng. Khí linh sau khi lên cấp thuần dương càng có xu hướng giống người, hy vọng được giao lưu với các tu sĩ có linh trí. Nếu đổi lại là Lục Bình, cứ thẳng tay thu nó vào không gian tâm hạch là xong, nhiều lắm cũng chỉ là nhốt vào hoàng kim ốc để bỏ ngựa đi gây họa cho đám tùy tùng dưới tay hắn. Mà Khương Thiên Lâm hiển nhiên vẫn còn giữ ba phần kính ý với món thuần dương linh bảo này. Đoạn đường thủy độn này còn cần bỏ ngựa giúp thi triển thần thông hóa thủy, vì vậy cũng chỉ có thể chịu đựng nó lải nhải. Rất vất vả mới đến được nơi đóng quân lúc trước, con bọ ngựa này cũng biết việc chính sắp tới nên đã yên tĩnh hơn nhiều, điều này khiến Khương Thiên Lâm cuối cùng cũng thở phào một hơi. Có thể thấy con bọ ngựa này đối với Khương Thiên Lâm, một vị đại tu sĩ, áp lực cũng rất lớn. Hắn âm thầm dọc theo đoạn sông Thanh Minh gần nơi đóng quân đi đi lại lại mấy vòng, cho đến khi liên tục xác nhận xung quanh không có tu sĩ nào tồn tại, lúc này mới dưới tiếng thúc giục không kiên nhẫn của bọ ngựa đi đến gần cái giếng ngầm bị chôn lấp ở nơi đóng quân của chân linh phái lúc trước. Men theo sự dẫn dắt của Lục Bình, hắn đi dọc theo mạch nước ngầm của nơi đóng quân, đi mấy dặm ra ngoài đến ngã rẽ tách ra từ thủy mạch chính của sông Thanh Minh. Trong tay Khương Thiên Lâm đã có thêm một chiếc gương đồng xanh. Bảo kính trong tay Khương Thiên Lâm đột ngột biến mất. Dòng nước sông Thanh Minh nơi Khương Thiên Lâm đang đứng đột nhiên xuất hiện một tia khác thường, giống như lúc này nếu từ trên trời cao nhìn xuống mặt sông, có thể rõ ràng phát hiện ra một đoạn sông dài chừng nửa dặm, mặt sông lúc này tĩnh lặng như một mặt gương. Được rồi chứ? Được rồi. Khương Thiên Lâm gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy thôi à, vấn đề là ở chỗ không bị người khác phát hiện và rời đi một cách thần không biết quỷ không hay, chứ không phải ở chỗ chặt đứt nhánh linh mạch này khó khăn đến mức nào. Ồ, bọ ngựa Dương Dương đắc ý nói, có bản bọ ngựa ta ở đây, chặt đứt một cái thủy mạch dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Khương Thiên Lâm mặt xa sầm lại. Cũng may con bọ ngựa này biết lúc này không thể kéo dài, đoạn mặt sông dài nửa dặm kia quỷ dị tĩnh lặng, ai thấy cũng sẽ biết phía dưới có vấn đề. Thân thể bọ ngựa rung lên, hai cánh mỏng từ sau lưng bung ra, rồi sau đó bám vào một cây kéo lớn màu tím vàng. Cây kéo này bây giờ quá lớn, đến mức Khương Thiên Lâm phải dùng cả hai tay để khống chế nó. Bọ ngựa vừa oán trách chân nguyên một thuộc tính của Khương Thiên Lâm không thoải mái, vừa theo hai tay Khương Thiên Lâm khép lại mà hai lưỡi kéo sắc bén lập tức cắt đứt liên lạc giữa nhánh thủy mạch này và thủy mạch chính của sông Thanh Minh. Ùng ùng. Thủy mạch chính của sông Thanh Minh chấn động kịch liệt, khiến cho đoạn thủy vực này dù có danh hư bảo kính trấn áp cũng không thể hoàn toàn giữ được mặt sông tĩnh lặng. Mà Khương Thiên Lâm cũng rõ ràng cảm nhận được chấn động từ thủy mạch dù đã bị danh hư bảo kính hóa giải và yếu đi không ít, nhưng danh hư bảo kính vẫn không thể hoàn toàn che giấu sự rung chuyển của thủy mạch, không biết Cửu Huyền Lâu có phát hiện ra điều bất ổn không. Ha ha, ta đã nói là rất dễ dàng mà, có bản bọ ngựa này, ngươi làm gì thế? Này không đợi bọ ngựa tự biên tự diễn một phen, lần này Khương Thiên Lâm không còn dung túng nó nữa, thẳng tay nhét nó vào một vườn linh thảo trống trải vừa mới mở ra chưa trồng đầy linh thảo. Mà Khương Thiên Lâm cũng đã biến mất trong động thiên pháp bảo này. Chỉ thấy ở chân trời cách đó không xa, một dòng thác nước như sợi tơ không ngừng bị kéo xuống, chính là nhánh thủy mạch bị cắt đứt kia. Khương Thiên Lâm một đường men theo nhánh thủy mạch bị cắt đứt, sau đó với tốc độ nhanh nhất thu nó vào một hồ nhỏ trong không gian động thiên của doanh hư bảo kính, rồi sau đó thu hồi doanh hư bảo kính, một đường dọc theo sông Thanh Minh bay ngược về phía thượng nguồn. Lúc này Khương Thiên Lâm mới kịp triệu hồi linh bảo lưỡng đoạn từ trong doanh hư bảo kính ra. Không đợi bọ ngựa kịp quán trách, chân nguyên hùng hồn đã lại lần nữa truyền vào thân cây kéo, thần thông hóa thủy được thi triển. Cả người Khương Thiên Lâm như một con cá đâm vào trong nước sông Thanh Minh, biến mất không thấy. Trong đạo đàn thế giới, sau khi ngưng tụ ba dọc tam quan thần thủy và hoàn toàn xóa sạch ý niệm của thiền đạo nhân trong một khối khánh âm toái thạch, Lục Bình không kịp để ý đến sự thiếu hụt chân nguyên trong cơ thể, nhanh chóng lui về phía sau. Sở dĩ lui về phía sau là vì càng cách xa di chỉ đạo đàn, áp lực mà Lục Bình phải chịu sẽ càng nhẹ, thực lực của hắn cũng sẽ được phát huy tối đa. Mà sở dĩ lệch hướng so với đường lui thẳng về phía sau, đó là vì trước đó, khi Lục Bình triệu hồi Long Chi pháp tướng, hắn đã bắt được một luồng ý niệm của Giao đạo nhân về tu luyện tam quan thần thủy, luồng ý niệm đó mơ hồ dường như đến từ hướng kia. Đây là một chuyện kỳ lạ. Trong hàng ngàn năm qua, số tu sĩ tiến vào đạo đàn thế giới mà nhận được cơ duyên chỉ điểm từ ý niệm của thất tổ không phải là ít, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể thông qua ý niệm may mắn bắt được mà xác định được phương hướng phát ra của đạo ý niệm đó, và cuối cùng tìm được khối khánh âm toái thạch kia. Nhưng Lục Bình lại có thể cảm nhận được phương hướng phát ra của đạo ý niệm Giao đạo nhân lúc trước. Mặc dù vẫn chưa thể xác nhận khối thần thạch đó ở đâu, nhưng Lục Bình lại không hiểu sao có được sự tự tin này, và hắn chỉ có thể quy kết tất cả điều này cho công pháp mình tu luyện. Long Đằng Tinh Hà Quyết. Đây là một trong bảy đạo chân pháp thân truyền của Giao đạo nhân. Hẳn là chính vì đạo chân pháp này mới có thể thu hút sự chú ý của ý niệm do Giao đạo nhân để lại. Tuy nhiên, Lục Bình rất nhanh liền chú ý thấy mình dường như bị người khác theo dõi. Sau khi liên tiếp lui về hướng kia mấy dặm, Lục Bình ít nhất đã gặp phải ba luồng thần niệm. Trong đó có hai luồng là của đại tu sĩ. Lục Bình trong lòng kinh hãi, lúc này mới ý thức được mình đã quá nóng lòng. Việc bản thân lui về sau tuy có thể thoát khỏi những tu sĩ truy đuổi nhờ dao động do xóa bỏ ý niệm thần thạch, vì phần lớn tu sĩ lúc đó đều đang cố gắng tiến sâu vào đạo đàn, nên không ai nghĩ Lục Bình lại đi ngược đường. Thế nhưng, trên đường Lục Bình lui về phía sau, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc gặp gỡ các tu sĩ phân bố dọc đường. Và lúc này, hành động không tiến mà lùi đột ngột của Lục Bình trong mắt người khác lại trở nên đáng ngờ. Lúc này, Lục Bình quyết đoán dừng lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, khí tức toàn thân trồi sụp bất định, trông như bị thương không nhẹ. Đây cũng là một cảnh tượng thường xảy ra trong đạo đàn thế giới. Có tu sĩ vì theo đuổi việc đột phá bình cảnh tu vi trong giới hạn, không ngừng tiến sâu hơn vào di chỉ đạo đàn, cố gắng khai thác tiềm năng của bản thân, nhưng kết quả cuối cùng không những tu vi không đột phá, mà ngược lại còn bị trọng thương, không thể không lui ra ngoài đạo đàn thế giới để dưỡng thương. Đối với những tu sĩ không tiếc tự làm hại mình để đột phá tu vi như vậy, từ trước đến nay ít có ai đi trêu chọc. Người có thể tàn nhẫn với mình thường sẽ còn độc ác hơn với người khác, không cần thiết vì chút nghi ngờ mà đi gây phiền phức cho những người này. Huống chi đạo đàn thế giới này cũng không cho phép chém giết, việc thừa nước đục thả câu tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Bình ngụy trang thành một tu sĩ bị thương lui về ranh giới đạo đàn thế giới, nhân cơ hội nuốt hai viên đan dược hồi phục chân nguyên, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện, quả nhiên đã lừa được ba luồng thần niệm truy tung mình lúc trước. Dù vậy, Lục Bình vẫn không dám khinh suất. Hắn tu luyện ở đây ba ngày, không còn phát hiện có thần niệm nào lãng vãng quanh mình nữa, lúc này mới cẩn thận lại lần nữa lên đường, đi về hướng mà thần niệm trước đó đã cảm nhận được ý niệm của Giao đạo nhân. Lần này Lục Bình đã rút kinh nghiệm, không chỉ thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, mà còn cẩn thận chú ý xem xung quanh có tu sĩ khác tồn tại hay không. Cứ như vậy sau hai canh giờ, Lục Bình cuối cùng cũng trở lại nơi không xa chỗ phát ra ý niệm lúc trước. Nhưng đúng lúc này, Lục Bình không thể không dừng lại và vội vàng thu liễm khí tức của mình xuống mức thấp nhất. Hơn 10 dặm ngoài kia, năm gã đại tu sĩ lúc này đang tụ tập ở đó không biết làm gì. Trong năm người này có hai người chính là vị đại tu sĩ bị Lục Bình nhặt mất Khánh Âm thần thạch và vị đại tu sĩ họ Cốc của Ngũ Hành Tông đã gọi hắn đi. Mà nơi năm người này đang ở chính là nơi Lục Bình cảm nhận được ý niệm của Giao đạo nhân lúc trước. Năm vị đại tu sĩ lấy tu sĩ họ Cốc của Ngũ Hành Tông và một vị đại tu sĩ khác làm đầu. Trước mặt tu sĩ họ Cốc lơ lửng một món linh bảo hình tửu đỉnh cao chừng một thước, dáng vẻ của nó lại có vài phần tương đồng với Càn Khôn tửu đỉnh, một trong lục đại thần khí khai thiên mà Lục Bình từng biết ở Lạc Tâm Sơn. Đây cũng giống như Linh Lung tửu đỉnh, là một món linh bảo phỏng chế từ Càn Khôn tửu đỉnh. Thần niệm của Lục Bình hạ xuống không gian tâm hạch, nhìn Long Chi pháp tướng đang vui vẻ nô đùa trong vùng biển lơ lửng biến thành từ tam quan thần thủy ở nơi xa, lúc này mới hỏi Linh Lung tửu đỉnh: "Linh Lung, ngươi có biết đám người Ngũ Hành Tông đang làm gì không?" Linh Lung tửu đỉnh thông qua thần niệm của Lục Bình đã sớm nhận ra động tĩnh của năm vị đại tu sĩ ở cách mấy dặm phía trước, nói: "Bọn họ dường như đang thông qua món linh bảo đó để tìm kiếm thứ gì đó." Lục Bình ngẩn người, nói: "Đạo đàn thế giới là nơi có cơ duyên hiếm có, cho dù không nhận được chỉ điểm chân ngôn của thất tổ, linh khí nồng đậm nơi đây cùng với áp lực đồng thời lên thân thể và thần niệm cũng là một nơi tuyệt diệu để tu vi của tu sĩ tăng trưởng nhanh chóng. Năm vị đại tu sĩ này không nắm chặt thời cơ tu luyện mà lại đi tìm thứ gì đó, như vậy thứ đó tự nhiên là không tầm thường." Lục Bình hỏi Linh Lung tửu đỉnh: "Các ngươi, những linh bảo phỏng chế từ Càn Khôn tửu đỉnh, lại còn có chức năng tìm bảo vật sao?" Linh Lung đáp: "Cái này phải xem là tìm thứ gì. Nếu là linh mạch thì ta cũng có năng lực dò xét nhất định." "A, à, khoan đã, bọn họ hình như tìm được thứ gì rồi." Lục Bình nín thở ngưng thần, dùng thần niệm tuần tra gần chỗ năm người. Đột nhiên hắn nghe thấy đại tu sĩ họ Cốc vui mừng nói: "Tìm được rồi, ở trong này, mau đào." Lục Bình trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: "Không ổn, chẳng lẽ bọn họ cũng đang tìm Khánh Âm toái thạch, hơn nữa còn nắm giữ phương pháp tìm kiếm. Chỉ mong bọn họ tìm được không phải là viên đã truyền cho ta ý niệm lúc trước." Mấy vị đại tu sĩ đường đường lúc này lại giống như phàm phu tục tử, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra mấy cái quất, dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của Lục Bình mà đào bới trên mặt đất. Không lâu sau, mấy người rối rít thu lại quất, dường như sắp đào được mục tiêu, sợ làm hư hỏng nó. Sau đó, liền nghe thấy đại tu sĩ họ Cốc phát ra một tiếng cười mừng rỡ, theo sát là một pho tượng bồ đoàn bằng cẩm thạch lớn chừng ba thước được hắn từ trong hố đất giơ lên. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn đại tu sĩ họ Cốc mặt mày mừng rỡ, trong lòng hơi có chút nghi ngờ bất định. Lại là bồ đoàn bằng cẩm thạch, vật này trong hàng ngàn năm qua đã bị không ít tu sĩ tiến vào đạo đàn thế giới phát hiện. Tuy cũng miễn cưỡng được coi là một món bảo vật, nhưng tác dụng quan trọng hơn của nó là khả năng hấp thu linh mạch thần kỳ chỉ có trong đạo đàn thế giới. Ở bên ngoài đạo đàn thế giới, nó nhiều nhất cũng chỉ là một cái bồ đoàn giúp tĩnh tâm tu luyện khá tốt mà thôi. Vì vậy, sau khi phát hiện vật này ở bên ngoài đạo đàn thế giới không có tác dụng gì lớn, rất nhiều người về cơ bản đều không mang nó ra khỏi đạo đàn thế giới. Ít nhất trong 3 năm ở đạo đàn thế giới, chúng vẫn có thể hấp thu một linh mạch, cung cấp trợ giúp tu luyện cho các tu sĩ tiến vào lần sau. thậm chí có môn phái còn ra lệnh cho tu sĩ trước khi tiến vào đạo đàng thế giới mang bồ đoàn bằng cẩm thạch đã lấy được trước đó về đặt ở một nơi bí mật cố định, để cho các tu sĩ của phái sau này tiếp tục lợi dụng tu luyện. Mà hành động của Ngũ Hành Tông lúc này hiển nhiên không phải là vì tìm kiếm bồ đoàn bằng cẩm thạch để tu luyện. Bởi vì ngay khoảnh khắc đại tu sĩ họ Cốc giơ bồ đoàn lên, do mất đi tiếp xúc với mặt đất, linh mạch mà nó duy trì ở phía dưới tự nhiên cũng bị cắt đứt và phong bế. Vậy bọn họ tìm kiếm những chiếc bồ đoàn bằng cẩm thạch này để làm gì? Lục Bình sờ sờ pháp khí trữ vật trên tay, chính hắn cũng may mắn phát hiện một pho tượng bồ đoàn bằng cẩm thạch không lâu sau khi tiến vào đạo đàng thế giới. Nhưng trong lòng hắn vẫn đầy nghi vấn, không phải là để sưu tầm đồ cổ đấy chứ? Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông dẫn đầu khi tìm được vật này, hay là nói trong những chiếc bồ đoàn bằng cẩm thạch này cất giấu bí mật gì đó mà chỉ có Ngũ Hành Tông mới biết. Thủ Hành sư đệ, đây là tòa bồ đoàn bằng cẩm thạch thứ mấy tìm được rồi? Tu sĩ họ Cốc vừa đem bồ đoàn tìm được cất vào pháp khí trữ vật của mình, vừa thuận miệng hỏi một vị đại tu sĩ khác của Ngũ Hành Tông. Sư huynh, đã là tòa thứ ba rồi. Tu sĩ họ Cốc tiện tay thu lại món linh bảo phỏng chế đang lơ lửng giữa không trung vào tay, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc cái linh bảo này, chỉ cần dùng thêm hai lần nữa là hỏng. Vị đại tu sĩ tên là Thủ Hành của Ngũ Hành Tông mỉm cười nói, tất cả đều đáng giá, không phải sao, sư huynh. Tu sĩ họ Cốc ha ha cười một tiếng, nói, dĩ nhiên là đáng giá, chỉ cần hai ta có thể thành công, phế bỏ một món linh bảo cấp một có là gì. Thủ Hành lão tổ khẽ mỉm cười, nói, mặc dù vẫn có thể dò xét hai lần nữa, nhưng vẫn nên cẩn thận tiết kiệm một chút thì hơn. Căn cứ tin tức thu thập được, hơn trăm năm trước, khi mấy đại bộ lạc yêu tộc ở Vô Tẩn Sơn mở ra đạo đàng thế giới, đã từng có người phát hiện một tôn bồ đoàn bằng cẩm thạch ở phía bắc đạo đàng thế giới. Nơi đó cách di chỉ đạo đàng ước chừng gần 50 dặm. Tu sĩ họ Cốc á một tiếng, nói, khoảng cách này chính là trong phạm vi hạ xuống của các đại tu sĩ các phái, chỉ mong không đụng phải kẻ không có mắt. Nếu không, nơi này tuy không thể giết người, nhưng với sức của 5 người chúng ta, bắt sống hoặc đuổi đi cũng không phải là việc khó. Thủ Hành lão tổ gật đầu một cái, nói, khu vực có khả năng tồn tại bồ đoàn chỉ còn lại 3 nơi, chỉ mong vận khí của chúng ta không tệ. Hy vọng đến lúc đó không cần dùng đến linh bảo cũng có thể tìm được một tôn bồ đoàn, như vậy ít nhất có thể tiết kiệm một lần tìm kiếm. Nếu cả 3 nơi đều không tìm được, mà 2 lần dò xét cuối cùng của linh bảo cũng không có, chúng ta cũng chỉ có thể mò kim đáy biển trong đạo đàng thế giới này. Tu sĩ họ Cốc trên mặt cũng thoáng qua một tia buồn rầu, ngay sau đó hung hăng nói, nếu vận khí thật sự không tốt, nói không chừng cũng phải làm liều. Những thánh địa đại phái khác trước đây đã từng giấu bồ đoàn trong đạo đàng thế giới, thậm chí còn có thể mang theo bồ đoàn trên người, đến lúc đó bắt một hai người ép hỏi là được. Lời của tu sĩ họ Cốc vừa dứt, ba vị đại tu sĩ đi theo hai người trên mặt đều hiện ra vẻ sầu khổ. Tu sĩ họ Cốc mặt mày dở cợt nhìn ba người, nói, sao thế, sợ à? Ba vị đại tu sĩ đều im lặng không nói, nhưng dù sao cũng đều là tồn tại cùng cấp bậc, mặc dù không tiện trở mặt với hai người trước mắt, nhưng sắc mặt ba người cũng rất khó coi. Tu sĩ họ Cốc ha ha cười một tiếng, nói, ba vị yên tâm, đạo đàng thế giới này tuy không thể giết chóc, nhưng sau khi bắt giữ một người mà phế bỏ người đó cũng không phải là việc khó. Nếu biến người đó thành kẻ ngốc, lại có ai biết là chúng ta đã ra tay? Ba người rõ ràng thở phào một hơi. Về phần nói có thể có người chạy thoát rồi tiết lộ âm mưu của họ hay không, ba người này hiển nhiên không ai nghĩ đến phương diện đó. Thật buồn cười, năm vị đại tu sĩ liên thủ, ở đạo đàng thế giới này gần như là tồn tại hoành hành vô kỵ, ai có thể chạy thoát dưới tình huống năm người liên thủ? Thủ Hành lão tổ lúc này cũng cười nói, đây cũng chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ cuối cùng thôi. Có lẽ trong 3 nơi còn lại, chúng ta đã thu thập đủ bồ đoàn rồi. Chúng ta chỉ cần 5 cái là đủ, có nhiều hơn tự nhiên tốt hơn, nhưng cũng không phải là thứ có thể dùng được bây giờ. Hơn nữa, chư vị yên tâm, sau lần này, bản phái tất nhiên sẽ bồi thường cho môn phái của 3 vị đạo hữu. Lần này, số tu sĩ đoán đăng kỳ của Ngũ Hành Tông tiến vào Tam Đại Bí Cảnh cũng có hơn 10 người. Tài nguyên tu luyện mà họ mang ra, trừ 2/3 nộp lên làm phần thưởng chung cho các phái, 1/3 còn lại 3 vị đạo hữu cứ việc lấy hết. Những thứ đó Ngũ Hành Tông ta còn không lọt mắt, nhưng đối với các vị mà nói chính là một khoản thu nhập không nhỏ, đủ để môn phái của 3 vị đạo hữu bồi dưỡng hơn 10 vị đệ tử đoán đăng kỳ. 3 vị đại tu sĩ nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với lô tài nguyên tu luyện này đều có chút mong đợi, thậm chí không tiếc lãng phí thời gian tu luyện quý báu của mình trong đạo đàng thế giới để giúp Ngũ Hành Tông tìm kiếm bồ đoàn bằng cẩm thạch. Tu sĩ họ Cốc lúc này phảng phất nhớ ra điều gì đó, trầm giọng nói, vừa rồi nhắc đến sức của 5 người chúng ta đủ để bắt sống bất kỳ tu sĩ nào trong đạo đàng thế giới này, ngược lại nhắc nhở ta. Trong đạo đàng thế giới này có không ít kẻ thù của các môn phái chúng ta. Ví dụ như kẻ thù cũ của Vô Giới đạo hữu là người của Thiên Huyền Tông, giới tu luyện Hà Bắc nơi Linh Hư đạo hữu ở cũng có mấy người tiến vào đạo đàng thế giới. Linh Vũ Tông muốn trở thành đại tông môn ở Hà Bắc, những người này e rằng đều là cái gai trong mắt phải không? Lại nói ví dụ như Phi Vân Các của Vân Thiên Đạo Hữu nghe nói gần đây cũng bị mấy nhà tông môn liên thủ gây áp lực không nhỏ. Đã như vậy, chúng ta sao không nhân cơ hội này liên thủ phế bỏ mấy kẻ chướng mắt, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, chẳng phải khoái trá lắm sao? Đề nghị này ngược lại khiến ba vị đại tu sĩ còn lại có chút động lòng. Tuy nhiên, vẫn có một vị đại tu sĩ nói, đạo đàn thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn cố ý tìm kiếm mấy kẻ thù e rằng cũng không phải là chuyện dễ, đến lúc đó năm người chúng ta cùng nhau hành động ngược lại sẽ khiến người khác hiểu lầm. Thủ hành lão tổ mỉm cười nói, vô giới đạo hữu nói phải, vì vậy chúng ta thật sự không cần cố ý tìm kiếm, nhưng nếu đụng phải, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Vừa lúc đó, vị đại tu sĩ của Linh Vũ Tông, Linh Hư lão tổ, người mà Lục Bình đã thấy tìm được khánh âm toái thạch chứa ý niệm của thiền đạo nhân lúc trước, đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như nhớ ra điều gì đó. Lục Bình ở xa xa nhìn người nọ mỉm cười, trong lòng không khỏi máy động, nhất thời dâng lên một cảm giác không tốt lành. Quả nhiên, vị Linh Hư lão tổ này mở miệng cười nói, nếu hai vị đạo hữu đã nhắc đến, mấy ngày trước tại hạ lại thấy qua một vị tu sĩ, nghĩ rằng hai vị đạo hữu tất nhiên sẽ rất hứng thú với người này. Ồ, tu sĩ họ Cốc kinh ngạc nhìn về phía Linh Hư lão tổ, nói, là ai? Linh Hư lão tổ dừng một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chính là nhân vật phong vân trên bản chiến công pháp tướng trung kỳ lần này, Bắc Hải Thủy kiếm tiên Lục Thiên Bình. Mẹ kiếp! Lục Bình hung hăng cắn răng, thấp giọng mắng, nếu có cơ hội, lão tử sẽ phế tên già nhà ngươi trước. Lục Thiên Bình! Người nghiến răng nghiến lợi còn hơn cả hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông chính là vô giới lão tổ của Thái Huyền Tông. Chỉ nghe hắn gằn từng chữ một, hai vị đại tu sĩ của bản tông chết là vì hắn, người này bây giờ ở đâu? Trong năm vị đại tu sĩ thuộc bốn tông môn đang có mặt tại đây, thì đã có ba nhà kết thù sâu với Lục Bình. Điều này khiến Lục Bình không khỏi thầm mắng, bản lĩnh gây thù chuốc oán của mình dường như ngày càng lợi hại. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng càng thêm cảnh giác, bởi những người mình đắc tội đều là những tồn tại phi thường trong giới tu luyện. Cùng với danh tiếng và địa vị của mình ngày một tăng, nhất cử nhất động của hắn tất sẽ bị càng nhiều người chú ý, muốn hành động âm thầm như trước đây e là sẽ ngày càng khó khăn. Thế nhưng, sự phát triển của chân linh phái lại tất yếu đòi hỏi Lục Bình phải càng lúc càng đứng ra trước ánh sáng. Và lúc này, những mũi tên bắn lén từ sau lưng cũng không phải là thứ mà Lục Bình có thể không dốc toàn bộ tinh thần để đối phó. Vô giới lão tổ của Thái Huyền Tông vừa dứt lời, vị đại tu sĩ họ Cốc của Ngũ Hành Tông đã sớm nghiêm mặt, tức tiếng, Linh Hư đạo hữu không nhìn lầm chứ. Hai vị đệ tử đích truyền của bổn tông cũng vì thế mà chết trong tay hắn, nếu thật là người này, lão phu nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Linh Hư lão tổ cũng nghiêm túc đáp lại, không thể sai được. Người này bây giờ cũng là một nhân vật tai to mặt lớn trong giới tu luyện, lão phu tuyệt đối không nhìn lầm. Có điều, lão phu gặp hắn là vào mấy ngày trước, lúc đó Lục Thiên Bình đang đi sâu vào trong di chỉ đạo đàn, bây giờ còn ở đó hay không thì khó nói. Thủ hành lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, hẳn là vẫn còn ở đó. Người này cũng giống như các đệ tử đích truyền khác, lần này tiến vào đạo đàn chủ yếu là để chuẩn bị đột phá pháp tướng hậu kỳ. Lúc này có lẽ hắn đang muốn tìm một nơi tu luyện gần khu vực thế giới đạo đàn. Vị đại tu sĩ họ Cốc phất tay, vậy còn chờ gì nữa? Con đường tắt mà chúng ta đang tìm kiếm để đến khu vực có bồ đoàn cẩm thạch cũng cần phải đi ngang qua di chỉ đạo đàn. Tiện đường thì cứ truy tìm tung tích của kẻ này, một khi phát hiện, lập tức hợp lực bắt giữ. Đại tu sĩ họ Cốc bất giác nhớ lại chuyện xưa, khi Lục Bình đã thành công chạy thoát ngay dưới vòng vây của gã và một vị đại tu sĩ khác. Uy thế mạnh mẽ ấy đã để lại trong lòng gã một bóng ma sâu sắc, đến nỗi bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc phải một mình đối mặt với Lục Bình, gã đã cảm thấy vô cùng e dè. Thậm chí, khi gã đề nghị liên thủ vây công, không một ai tỏ ra kinh ngạc. Năm người chỉ nghỉ ngơi chốc lát rồi lập tức lên đường, hướng đi của họ chính là phương hướng mà Linh Hư lão tổ đã chỉ về phía Lục Bình. Phải đợi đến khi năm người này đi xa khỏi phạm vi cảm nhận của thần niệm, lại qua thêm một hai canh giờ nữa, Lục Bình mới thận trọng hiện thân, rồi nhanh chóng quay lại gần cái hố đất mà bọn họ vừa đào bới. Lần này, Lục Bình đã có kinh nghiệm. Hắn đứng bên cạnh hố đất, Dương Quải Vân phàm lên bao phủ toàn bộ phạm vi 30 trượng xung quanh. Sau đó, hắn chỉ khẽ tỏa ra khí tức của Long Chi Pháp Tướng, rồi phối hợp với thần niệm để dò bắt lại ý niệm Tam Quan Thần Thủy đã chỉ điểm cho hắn tu luyện trước đó. Cả thế giới đạo đàn vẫn vang lên những tiếng ong ong hỗn loạn, không thể nào nghe rõ một câu nói hoàn chỉnh. Thế nhưng, thần niệm của Lục Bình vẫn bắt được một tia âm thanh dường như có phần lớn hơn một chút giữa những tiếng rì rầm phiền nhiễu ấy. Sự khác biệt rất nhỏ này nhanh chóng bị Lục Bình xác định chính là ý niệm của Giao Đạo Nhân lúc trước. Lục Bình chỉ một ngón tay về phía cách hố đất ba thước, một khối đất đá nổ tung, một hòn đá có chất liệu giống hệt khối đá vụn khánh âm mà hắn lấy được lúc trước liền lơ lửng bay lên. Lục Bình lộ vẻ vui mừng, vươn tay khẽ vẫy, lại một khối đá vụn khánh âm nữa rơi vào tay hắn. Hơn nữa, đây còn là một khối đá ghi lại ý niệm của Giao Đạo Nhân, mang ra ngoài vừa đúng lúc có thể cho Long Hoài lão tổ một lời giải thích. nhưng nghĩ đến việc trấn áp và xóa đi ý niệm của Giao đạo nhân trong khối đá này, Lục Bình lại có chút không chắc chắn. Trước đó, Lục Bình có thể xóa đi ý niệm của Thiền đạo nhân là nhờ vào Long Chi pháp tướng và Tam Quan thần thủy luyện thành theo sự chỉ điểm của chính Giao đạo nhân. Nhưng bây giờ, đối mặt với ý niệm của Giao đạo nhân, những thủ đoạn đó có hiệu quả hay không còn chưa nói, chỉ riêng việc dùng thủ đoạn do Giao đạo nhân chỉ điểm để đối phó với ý niệm do chính ngài lưu lại đã khiến Lục Bình cảm thấy có chút khó xử. Lục Bình tự lẩm bẩm, truyền thừa của Thất Thải Phá Cấm Phù cùng ba loại đường tắc ta sẽ truyền lại, Long Đằng Tinh Hà Quyết ta cũng sẽ truyền lại, phương pháp ngưng tụ Tam Quan thần thủy cũng sẽ được truyền lại. Ý niệm lưu lại trong thần thạch dù sao cũng không còn thuộc về Khai Thiên Thất Tổ nữa, đệ tử như ta có xóa đi thì cũng không thể xem là bất kính với các vị được. Thần niệm của Lục Bình một lần nữa rời khỏi cơ thể cùng với pháp tướng. Bích Lân Hồn Hỏa đã bùng cháy trong miệng Long Chi pháp tướng, Tam Quan thần thủy cũng đã ngưng tụ trong cơ thể pháp tướng, chỉ chờ thời khắc cuối cùng để tung ra hết thủ đoạn, tiêu diệt ý niệm của Giao đạo nhân chứa trong đá vụn. Ngay lúc các loại thủ đoạn của Lục Bình vừa mới tác động lên khối đá vụn, thì ý niệm của Giao đạo nhân chứa trong thần thạch bỗng dưng biến mất không một lời giải thích. Cảm giác này giống như Lục Bình dồn hết sức đấm một cú vào không khí, khiến hắn vô cùng khó chịu. Lục Bình kinh ngạc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thần niệm và pháp tướng lập tức quay về cơ thể. Lúc này, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, trong không gian tâm hạch của mình đã có thêm một đạo ý niệm vô cùng rõ ràng, chính là ý niệm của Giao đạo nhân đã truyền thụ cho hắn phương pháp ngưng tụ Tam Quan thần thủy. Lục Bình vẫn còn băn khoăn không hiểu, chẳng lẽ tất cả những khối đá vụn khánh âm chứa ý niệm của Giao đạo nhân đều sẽ không có bất kỳ trở ngại nào trước mặt Lục Bình, người đang tu luyện Long Đằng Tinh Hà Quyết. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa là chỉ cần Lục Bình chuyên tâm thu thập những viên khánh âm thần thạch chứa ý niệm của Giao đạo nhân trong thế giới đạo đàn này, thì hắn có thể tùy ý nhận được chân ngôn truyền thừa mà ngài lưu lại sao? Suy đoán này thật sự khiến Lục Bình động lòng không thôi. Mặc dù Lục Bình cảm thấy lần này có lẽ là do may mắn hoặc nguyên nhân khác, nhưng một khi ý nghĩ này đã bén rễ trong đầu hắn thì khó mà dứt bỏ được. Có lẽ nên thật sự tìm thêm vài khối đá vụn khánh âm chứa ý niệm của Giao đạo nhân để thử một lần, lỡ như đúng là như vậy thì sao? Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Lục Bình, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đè nén xuống. Lúc này đã có 5 vị đại tu sĩ đang lùng sục khắp thế giới đạo đàn để trả thù mình, hắn không cho rằng mình có thực lực một chọi 5, tốt nhất vẫn là nên tránh né bọn họ. Việc cấp bách bây giờ là phải tận dụng hoàn cảnh đặc thù của thế giới đạo đàn để toàn lực nâng cao tu vi. Bên người Lục Bình đang phong ấn một thủy mạch, có linh lung tửu đỉnh điều tiết, hoàn toàn có thể hóa thành thủy linh khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt, nên hắn cũng không quá phụ thuộc vào nồng độ linh khí trong thế giới đạo đàn. Ngược lại, áp lực đồng thời lên cả thân thể và thần niệm từ tiểu thiên thế giới này đối với Lục Bình hiện tại lại là một cơ duyên hiếm có. Có điều, áp lực ở vị trí hiện tại không giúp ích được nhiều cho Lục Bình, hắn vẫn cần phải tiếp tục đi sâu vào thế giới đạo đàn, tu luyện ở nơi gần di chỉ đạo đàn hơn mới tốt. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi quay người đuổi theo hướng 5 vị đại tu sĩ vừa rời đi, âm thầm bám theo từ xa. 5 người này rõ ràng là muốn đi tìm mình, e rằng họ không bao giờ ngờ được rằng mình lại đang ở ngay sau lưng họ. 2 canh giờ sau, Lục Bình lại trở về nơi trấn áp khối khánh âm thần thạch đầu tiên. Nơi này hiển nhiên đã có người đến lục soát, nhưng nghĩ đến việc họ cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, và 5 vị đại tu sĩ kia cũng không phát hiện ra mình ở đây, thì lúc này bọn họ hẳn đã đi tìm những bồ đoàn cẩm thạch khác. Lục Bình dù rất muốn biết Ngũ Hành Tông thu thập những bồ đoàn cẩm thạch này rốt cuộc để làm gì, nhưng bây giờ đi đối mặt với liên thủ của 5 vị đại tu sĩ rõ ràng là tự chui đầu vào miệng cọp, Lục Bình đành phải nén ý nghĩ này xuống. Nơi này đã từng bị tu sĩ Ngũ Hành Tông kiểm tra qua, Lục Bình đoán họ sẽ không quay lại trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn liền lợi dụng hoa sen trận đồ và quải vân phàm để bày ra một khu vực bế quan tu luyện có phạm vi gần 1 dặm. Trong khu vực này, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị Lục Bình phát giác trước tiên. Mặc dù Lục Bình rõ ràng tuyên bố khu vực này đã bị hắn vạch ra làm phạm vi thế lực của mình, nhưng người khác lại không biết bên trong có bao nhiêu người và là ai, tự nhiên cũng không dám khinh suất hành động. Hơn nữa, cho dù có sự cố bất ngờ xảy ra, Lục Bình cũng có đủ thời gian để ứng biến. Làm xong công tác chuẩn bị bế quan, Lục Bình vừa mới gọi Linh Lung Tửu đỉnh ra thì trên mặt lại đột nhiên treo lên một nụ cười gian xảo, thiếu chút nữa thì quên, nếu 5 vị đại tu sĩ của 4 nhà Ngũ Hành Tông đã liên thủ muốn tìm người trả thù, vậy sao mình không tung tin này ra cho mọi người cùng biết? Ý tưởng này quả thật không tồi, tốt nhất là nên tung luôn cả chuyện Ngũ Hành Tông không tiếc dùng cả linh bảo duy nhất làm cái giá để âm thầm thu thập bồ đoàn cẩm thạch ra ngoài. Hẳn là những chuyện này đủ để thu hút sự chú ý của những kẻ có tâm. Mình tuy không rõ nguyên do Ngũ Hành Tông thu thập bồ đoàn cẩm thạch, nhưng người khác chưa chắc đã không biết, nếu không thì Ngũ Hành Tông cũng đã không hành động bí ẩn như vậy. Nghĩ là làm, dù sao 5 vị đại tu sĩ kia cũng không biết là ai đã tiết lộ những bí mật này, đến lúc đó cứ để cho họ đoán mò là được. Lục Bình liền lấy hết các loại hạt giấy đưa tin, truyền âm phù, truyền âm pháp kiếm các thứ trên người ra, ước chừng có 30-40 món. Sau đó, hắn khắc hết những tin tức này lên trên, rồi như thể thiên nữ tán hoa, một hơi thả hết chúng đi khắp các hướng trong thế giới đạo đàn một cách vô định. Đến lúc đó ai nhận được những thứ này cũng không còn quan trọng là một khi tin tức truyền ra, năm vị đại tu sĩ kia tất sẽ bị mọi người đề phòng và thù địch. Đừng nói đến việc Ngũ Hành Tông có thể tiếp tục thu thập Bồ Đoàn Cẩm Thạch hay không, không khéo còn chọc giận chúng nhân, trở thành chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, kẻ xui xẻo có khi lại chính là bọn họ. Về phần đá vụn Khánh Âm, vẫn phải xem cơ duyên. Bây giờ Lục Bình dù có thể mượn sự thần diệu của Long Chi Pháp Tướng để trấn áp ý niệm của thất tổ trong đá vụn, thậm chí dốc toàn lực ra tay xóa đi ý niệm trong đó cũng không phải là không thể. Nhưng mấu chốt của vấn đề là làm sao để tìm được những khối đá vụn rải rác này, và điều này cuối cùng vẫn phải xem vào duyên phận. Nếu trong quá trình tu luyện, Long Chi Pháp Tướng lại nhận được những lời nhắc nhở chân ngôn đột ngột của thất tổ, đặc biệt là lời nhắc của Giao Đạo Nhân, có lẽ Lục Bình còn có thể tìm được vị trí đại khái của khối đá vụn Khánh Âm phát ra chân ngôn. Nhưng nếu trong quá trình tu luyện tiếp theo không bắt được ý niệm nào rõ ràng, Lục Bình tự nhiên cũng hết cách, chẳng lẽ lại đi đào sâu ba thước đất trong thế giới đạo đàn này để tìm kiếm sao? Lục Bình dĩ nhiên không biết hành động chẳng khác nào một trò đùa dai của mình đã gây ra chấn động lớn đến thế nào trong thế giới đạo đàn. Lúc này, hắn đang tĩnh tâm tu luyện trong khu vực mà mình đã khoanh vùng. Thủy linh lực tinh thuần do Linh Lung Tửu đỉnh chuyển hóa từ thủy mạch từ trên không trung rủ xuống, cuồn cuộn không ngừng được Lục Bình vận chuyển Long Đằng Tinh Hà Quyết dung nhập vào cơ thể, luyện hóa thành chân nguyên để nâng cao tu vi. Hơn nửa năm trôi qua, Lục Bình cuối cùng cũng lại cảm nhận được cái cảm giác sảng khoái quen thuộc đã lâu, khi tu vi tăng vọt. Đạo thủy mạch được phong ấn trong Linh Lung Tửu đỉnh này mạnh hơn rất nhiều so với nhánh nhỏ mà Khương Thiên Lâm định mang về Bắc Hải. Dù vậy, hơn nửa năm này cũng đã đủ để đẩy tu vi của Lục Bình lên đến đỉnh Pháp Tướng Trung Kỳ, chỉ còn cách lôi kiếp cuối cùng để tiến cấp Pháp Tướng Hậu Kỳ, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Thế mà nửa con thủy mạch bị Lục Bình phong ấn trong Linh Lung Tửu đỉnh, dù đã tiêu hao rất nhiều trong quá trình tu luyện, nhưng vẫn còn lại hơn một nửa. Trong giới tu luyện này, trực tiếp lấy cả một thủy mạch làm vật tu luyện cho một người, e rằng chỉ có Lục Bình mới làm được. Với phương thức tu luyện cực đoan như vậy, việc tu vi đạt đến cảnh giới hiện tại chỉ trong nửa năm ngắn ngủi dường như cũng là điều hiển nhiên. Lúc này, tu vi của Lục Bình đã đứng ở đỉnh Pháp Tướng Trung Kỳ, hơn nữa còn là đỉnh Pháp Tướng Trung Kỳ đã trải qua nhiều lần rèn luyện. Lục Bình thậm chí còn có cảm giác, dường như chỉ cần mình khẽ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể một chút, thần niệm cũng có thể cảm nhận được lôi vân đang ngưng tụ trên đỉnh đầu. Cảm giác này dĩ nhiên không phải là thật, nhưng nó cũng đủ để nói rõ rằng tu vi thực lực của Lục Bình lúc này ở Pháp Tướng Trung Kỳ gần như đã đến mức tận cùng, ngoài việc vượt qua lôi kiếp lần thứ hai ra, e rằng không còn thủ đoạn nào có thể tăng cường thực lực trên diện rộng nữa. Thực tế, trong quá trình bế quan tu luyện trước đó, Lục Bình quả thực đã cảm giác được trên đỉnh đầu mình dường như có một tia lôi kiếp khí đang hội tụ. Cũng chính vì cảm nhận được sự biến hóa trong hư không trên đỉnh đầu, hắn mới quả quyết cắt đứt tu luyện và tỉnh lại. Tiểu thiên thế giới này dù sao cũng không phải là giới tu luyện mà Lục Bình đang ở, cũng không phải là một thế giới chân chính, mà chỉ là một không gian do khai thiên thất tổ dùng vô thượng thần thông bí thuật mở ra mà thôi. Chưa nói đến việc tiểu thiên thế giới này có chịu nổi uy lực mạnh mẽ của lôi kiếp của Lục Bình hay không, cho dù có thể triệu hoán được lôi kiếp, e rằng uy lực của lôi kiếp cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Như thế, cơ hội vượt qua lôi kiếp có lẽ sẽ rất lớn, nhưng thực lực sau khi thành tựu tu vi Pháp Tướng Hậu Kỳ e rằng cũng sẽ giảm đi đáng kể. Thử nghĩ xem. Khi một tu sĩ tràn đầy hy vọng nên đón lôi kiếp lần thứ hai, lại không ngờ phát hiện uy lực của lôi kiếp còn không bằng lôi kiếp lần đầu tiên khi tiến cấp Pháp Tướng Trung Kỳ. Và khi hắn vượt qua lần lôi kiếp này, lại phát hiện tu vi của mình dù đã trở thành đại tu sĩ Pháp Tướng Hậu Kỳ, nhưng thực lực thậm chí còn không bằng lúc ở Pháp Tướng Trung Kỳ, e rằng tu sĩ đó đến tâm muốn chết cũng có. Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đồng thời dùng thần niệm cảm nhận sự biến hóa khi huyết mạch chân nguyên lưu chuyển. Dĩ nhiên, trong quá trình này, hắn không hề hấp thu bất kỳ linh khí nào dung nhập vào chân nguyên. Kèm theo tiếng tim đập như sấm rền, máu huyết cuồn cuộn mang theo chân nguyên chảy trong huyết mạch như sông lớn gầm thét. Khi hắn toàn lực vận chuyển Long Đằng Tinh Hà Quyết, thậm chí ở ngoài phạm vi mấy trượng quanh người Lục Bình cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sông gầm. Nếu là người khác, thậm chí có thể nghi ngờ rằng gần đây có một con sông đang chảy qua. Lục Bình ngước nhìn tinh không. Trong thế giới mà hắn đang ở, dù cũng có thể thấy được một vài ngôi sao, nhưng tuyệt nhiên không giống như trong thế giới đạo đàn. Có thể thấy được cả bầu trời đầy sao và dải ngân hà vắt ngang chân trời. Sớm đã có tu sĩ từng suy đoán, khai thiên thất tổ sau khi mở ra thế giới này đã dùng cái thế thần thông che đậy sự tồn tại của nó. Vì vậy, tu sĩ ở trong thế giới này khi ban đêm nhìn lên bầu trời chỉ có thể thấy lờ mờ vài ngôi sao thưa thớt. Mà thế giới đạo đàn này lại là một tiểu thiên thế giới phụ thuộc vào bề mặt của thế giới kia, không bị ảnh hưởng bởi thần thông che giấu của khai thiên thất tổ. Do đó, khi tu sĩ tiến vào tiểu thiên thế giới, ngoài việc có thể thấy những ngôi sao thưa thớt thường thấy trong giới tu luyện, còn có thể thấy được tinh hà vô biên nhiều hơn, sáng hơn và dày đặc hơn. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình hùng hồn như sông lớn cuộn chảy, quả thực có thể kiêu hãnh trước tất cả các tu sĩ cùng giai, ngay cả đại đa số tu sĩ Pháp Tướng Hậu Kỳ cũng phải than thở không bằng trước chân nguyên hùng hậu mà Lục Bình tích lũy. Nếu như Lục Bình vẫn còn tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết, thành tựu này quả thực sẽ khiến hắn có chút đắc chí. Nhưng khi công pháp tu luyện của hắn biến thành Long Đằng Tinh Hà Quyết, tất cả sự kiêu ngạo và tự tin của Lục Bình đều đã bị chính hắn dập tắt. Chân nguyên trong cơ thể tu luyện có hùng hồn đến đâu, tích lũy có dày đặc đến mức nào, thì cùng lắm cũng chỉ là một dòng sông lớn đang cuộn chảy mà thôi. So với biển cả mênh mông thì thế nào? So với thiên hà vắt ngang bầu trời thì ra sao? Tất cả những gì trước đây chẳng qua chỉ là hắn đang tự cao tự đại mà thôi. Long Đằng Tinh Hà Quyết há có thể nông cạn như vậy? Thần Long chân chính, chỉ có vũ trụ mênh mông và thiên hà vô tận mới là nơi để nó tung hoành. Kẻ nông cạn chân chính, vẫn là chính bản thân Lục Bình. Ở kỳ pháp tướng, chân nguyên mà hắn có thể tích lũy được cùng lắm chỉ là một con sông. Cho dù thành tựu chân linh thì có thể thế nào? Nói cho to thì cũng chẳng qua chỉ là một vùng biển. Muốn thật sự làm được Long Đằng Tinh Hà, lẽ nào chỉ cần thành tựu chân linh là có thể làm được sao? Lục Bình lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về công pháp tu luyện của mình. Không phải là nghi ngờ sự thật giả của nó, mà là nghi ngờ rằng công pháp tu luyện mà hắn đang có chỉ sợ không phải là toàn bộ. Long Đằng Tinh Hà Quyết trong tay Lục Bình mặc dù là một trong 7 đạo chân pháp của Giao Đạo Nhân, nhưng cũng chỉ là để cho Lục Bình tu luyện đến cảnh giới thành tựu chân linh mà thôi. Chân linh có lẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này, nhưng đối mặt với thế giới tinh không vô ngần này thì có là gì? Muốn thật sự tung hoành trong tinh không vô tận, xứng với 4 chữ Long Đằng Tinh Hà, công pháp này sau khi thành tựu chân linh tất nhiên còn phải có phần sau. Chỉ là suy đoán này Lục Bình cũng không cách nào chứng thực. Khai Thiên Thất Tổ có lẽ biết, có lẽ trong tay Giao Đạo Nhân còn có phần sau của Long Đằng Tinh Hà Quyết sau khi thành tựu chân linh. Nhưng Khai Thiên Thất Tổ để lại cho thế giới này chỉ có những truyền thuyết từ mấy vạn năm trước, Lục Bình cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Hơn nửa năm tu luyện, ngoài việc tu vi tăng trưởng nhanh chóng, không gian tâm hạch của Lục Bình lại ngưng tụ thêm 9 dọc tam quan thần thủy, tạo thành một vùng biển lơ lửng lớn hơn, ngược lại đã mở ra một nơi vui chơi mới cho Long Chi Pháp Tướng, không cần phải lúc nào cũng nhàm chán đuổi theo thuần dương chi châu lên xuống trong không gian tâm hạch nữa. Mà Lục Bình trong quá trình không ngừng ngưng tụ tam quan thần thông cũng dần dần phát hiện ra những công dụng kỳ diệu của thứ này. Nhưng sau khi ngưng tụ ra được 12 dọc tam quan thần thủy, cho dù Lục Bình có vận chuyển pháp môn tu luyện tam quan thần thủy lĩnh ngộ được từ ý niệm của Giao Đạo Nhân như thế nào đi nữa, cũng không thể ngưng tụ thêm được một dọc nào nữa. Khoảng cách đến lúc thế giới đạo đàn đóng cửa chỉ còn lại 2 tháng cuối cùng. Trong hơn nửa năm tu luyện này, Lục Bình cũng đã may mắn bắt được 3 đạo ý niệm khai thiên rõ ràng. So với việc vừa mới tiến vào thế giới đạo đàn chỉ trong vài ngày đã bắt được 3 đạo ý niệm khai thiên mang lại lợi ích lớn cho mình, vận khí của hắn hiển nhiên đã kém đi rất nhiều. Có lẽ là vì Lục Bình quá chuyên tâm vào tu luyện, hơn phân nửa thần niệm đều dùng để điều hòa huyết mạch chân nguyên, nên có thể đã vô tình bỏ lỡ không ít cơ duyên. Hơn nữa, 3 đạo ý niệm khai thiên này sau khi bị Lục Bình bắt được dường như cũng không giúp ích gì nhiều cho hắn, so với 3 đạo ý niệm trước đó quả thực là một trời một vực. Trong 3 đạo ý niệm này, một đạo là giọng của một nữ tu sĩ, nói về nội dung bồi dưỡng linh thảo, xem ra là đến từ đá vụn thánh âm của Loan đạo nhân. Lục Bình tuy có chút nghiên cứu về bồi dưỡng linh thảo, nhưng cũng không thể từ mấy câu nói đơn giản này mà lĩnh ngộ được điều gì đáng kinh ngạc. Thật đáng tiếc là mấy con Mộc Loan kỳ pháp tướng mà Lục Bình mới thu nhận không thể tiến vào thế giới đạo đàn này, nếu không, mấy câu nói của Loan đạo nhân mà để chúng nghe được, có lẽ chúng sẽ lập tức xem như chí bảo, và thuộc bồi dưỡng linh thảo của chúng sẽ có một bước tiến nhảy vọt. Nhưng Lục Bình vẫn ghi lại mấy câu nói của Loan đạo nhân. Thiếu đi sự giảng giải trực tiếp của Loan đạo nhân, sẽ thiếu đi cái cảm giác chợt tỉnh ngộ như cảnh tỉnh. Đến lúc đó, đem mấy câu nói này giao cho mấy con Mộc Loan tự đi tìm hiểu, cũng không biết chúng có thể lĩnh ngộ được mấy phần tinh túy. Một đạo ý niệm khai thiên khác mà Lục Bình bắt được hẳn là đến từ Viên đạo nhân. Giọng nói giảng giải có tốc độ cực nhanh, dường như có chút gấp gáp, lại có lẽ là vì tu sĩ nghe giảng khó mà hiểu được pháp của ngài, nên không thể không mang theo một tia thiếu kiên nhẫn mà giải thích. À, mấy câu này hẳn là đang giải thích yếu quyết tu luyện một loại côn thuật thần thông. Hơn nữa, không ít yếu quyết không chỉ áp dụng cho loại côn thuật thần thông mà Viên đạo nhân đang giải thích, mà còn có thể áp dụng phổ biến cho đại đa số côn thuật thần thông. Lục Bình dĩ nhiên không tinh thông côn thuật thần thông. Loại thần thông thuật pháp này gần như đã trở thành dấu hiệu của tộc Linh Minh Viên. Mấy câu nói này nếu giao cho tộc Linh Minh Viên, e rằng cũng sẽ được cẩn thận cất giữ như một vật truyền thừa quan trọng. Lục Bình có chút giao tình với yêu tu đệ tam của tộc Linh Minh Viên là Viên Long. Ban đầu hai người cùng nhau luận pháp nhiều ngày, đều có chút bội phục thành tựu tu luyện của nhau. Sự hiểu biết của Lục Bình về côn thuật thần thông cũng phần lớn đến từ lúc đó. Nghĩ đến sau này nếu đem mấy câu chân ngôn của Viên đạo nhân này đưa cho Viên Long, chắc chắn sẽ kiếm được một món nợ ân tình lớn từ tên nhóc này. Đạo ý niệm thứ 3 mà Lục Bình bắt được ít nhiều cũng có tác dụng với hắn. Đây hẳn là một đạo thần niệm xuất phát từ Quy đạo nhân, giảng giải về một thuật cực kỳ khó xuất hiện trong thuật luyện đan, đó là đan ngoại hóa đan. Thuật đan ngoại hóa đan này tuy có nguồn gốc từ việc luyện đan sư nắm giữ tuyệt đối thuần thục quá trình luyện chế một loại đan dược nào đó, nhưng hiện tượng này xuất hiện phần lớn đều có dính líu một chút đến vận khí. Thậm chí, đại đa số luyện đan sư nắm giữ bí thuật đan ngoại hóa đan của một loại đan dược nào đó cũng không rõ nguyên do tại sao mình lại nắm giữ được bí thuật này. Vì vậy, một khi một luyện đan sư trong quá trình luyện chế một loại đan dược nào đó mà ngoài ý muốn nắm giữ được thuật đan ngoại hóa đan của loại đan dược đó, thì đó được gọi là phúc duyên của vị luyện đan sư này, và loại đan dược đó cũng trở thành phúc duyên đan của vị luyện đan sư đó. Nói đến Lục Bình, bản thân hắn cũng nắm giữ bí thuật đan ngoại hóa đan của một loại đan dược. Đó là khi Lục Bình vừa mới trở thành luyện đan đại sư không lâu, trong lúc biểu diễn thuật luyện đan cho các đệ tử của Chân Linh Biệt Viện, hắn đã vô tình luyện chế được 12 viên dung huyết đan. Dung huyết đan cũng từ đó trở thành phúc duyên đan của Lục Bình. Hậu quả trực tiếp của chuyện này là tất cả các nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan của Chân Linh phái một nửa đều đổ lên đầu Lục Bình. Thậm chí sau khi Lục Bình thành tựu luyện đan tông sư, trở thành cao thủ luyện đan hàng đầu trong giới tu luyện, Thiên Lô lão tổ vẫn chưa từng giảm bớt nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan cho Lục Bình. Ý niệm này của Quy đạo nhân không phải là giải thích nguyên nhân xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đan, mà là dùng một giọng điệu không quá chắc chắn liệt kê tên 13 loại thiên địa linh hỏa, sau đó nói rằng các luyện đan sư sử dụng 13 loại thiên địa linh hỏa này dường như dễ dàng xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đan hơn trong quá trình luyện đan. Nhưng đó cũng chỉ là tỷ lệ cao hơn một chút mà thôi, còn các luyện đan sư sử dụng các loại thiên địa linh hỏa khác cũng chưa chắc không thể xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đan, chỉ là so với 13 loại thiên địa linh hỏa này, tỷ lệ xuất hiện thấp hơn một chút. Lục Bình ghi lại tên 13 loại thiên địa linh hỏa này. Trong đó, huyền giai chỉ có một loại, rõ ràng chính là huyền giai thượng phẩm linh hỏa Lam Linh Hỏa mà Lục Bình đã từng sử dụng. Và khi Lục Bình luyện chế dung huyết đang xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đan lúc ban đầu, ngọn lửa hắn dùng chính là Lam Linh Hỏa. Khi nhìn thấy Lam Linh Hỏa, Lục Bình vốn đang nửa tin nửa ngờ liền lập tức nâng cao độ tin cậy của suy đoán này của Quy đạo nhân lên mấy bậc, thầm nghĩ sau khi trở về môn phái nhất định phải để đan các cố gắng thu thập thiên địa linh hỏa theo danh sách 13 loại này. 13 loại thiên địa linh hỏa này vốn đều là linh hỏa thích hợp để luyện đan, như vậy cho dù suy đoán của Quy đạo nhân là sai cũng sẽ không tổn thất gì. Nhưng một khi suy đoán của ngài là đúng, Chân Linh phái có thể có thêm mấy vị luyện đan sư nắm giữ bí thuật đan ngoại hóa đan, về lâu về dài, tài nguyên tu luyện tiết kiệm được cho Chân Linh phái sẽ là một con số đáng kể. Trong 13 loại thiên địa linh hỏa này, ngoài Lam Linh Hỏa là huyền giai, còn lại 12 loại, trong đó địa giai chiếm 6 loại, gồm một loại địa giai hạ phẩm, 3 loại địa giai trung phẩm, 2 loại địa giai thượng phẩm. Đáng tiếc, 6 loại thiên địa linh hỏa này Lục Bình đều chỉ nghe tên, thiên cấp chiếm 5 loại, trong đó thiên cấp hạ phẩm có 2 loại, thiên cấp trung phẩm 1 loại và thiên cấp thượng phẩm cũng có 2 loại. Đáng tiếc, 5 loại thiên địa linh hỏa này Lục Bình cũng chưa từng có. Ngoài ra, còn có một loại thiên địa linh hỏa đặc thù. Loại linh hỏa này là một loại linh hỏa có thể thăng cấp bằng cách nuốt chửng các loại linh hỏa khác, hơn nữa theo phẩm cấp tăng lên, ngọn lửa của loại linh hỏa này cũng sẽ phồng lên, mỗi khi tăng một cấp, ngọn lửa sẽ phồng lên một tấc, tên của nó cũng được gọi một cách hình tượng là kỷ thốn linh diễm. Loại hỏa diễm kỳ dị này chính là đóa hỏa diễm hiếm có trong tay Lục Bình. Ban đầu, khi Lục Bình bắt được nó ở Xích Vũ đảo, nó chỉ là một đóa địa giai hạ phẩm tứ thốn linh diễm, sau khi nuốt chửng mấy loại linh hỏa đã trưởng thành thành địa giai thượng phẩm lục thốn linh diễm. Không ngờ loại linh hỏa này lại cũng là loại cực dễ xuất hiện đan ngoại hóa đan trong quá trình luyện đan. Hơn nữa, Quy đạo nhân còn đặc biệt chỉ ra rằng loại linh hỏa này có cơ hội xuất hiện đan ngoại hóa đan lớn nhất, bởi vì chính Quy đạo nhân năm đó khi luyện đan, trong tay cũng có một đóa cửu thốn linh diễm thiên cấp thượng phẩm được bồi dưỡng từ một tấc linh diễm. Trong quá trình trưởng thành của đóa linh hỏa này, Quy đạo nhân cũng thường xuyên sử dụng nó để luyện đan, cuối cùng, một mình Quy đạo nhân đã nắm giữ thuật đan ngoại hóa đan của 7 loại đan dược. Lòng Lục Bình nóng như lửa đốt. Từ trước đến nay, Lục Bình tuy biết loại linh hỏa này có tỷ lệ thành đan cực cao khi luyện chế các loại đan dược có phẩm cấp tương đương với hỏa diễm, nhưng thứ nhất Lục Bình không nỡ dùng nhiều đóa linh hỏa để nó nuốt chửng thăng cấp, thứ hai Lục Bình trong tay lại có ngân đô linh diễm có khả năng bảo đảm tỷ lệ thành đan cực cao, cho nên chỉ bồi dưỡng đóa linh hỏa này đến địa giai thượng phẩm lục thốn linh diễm mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, so với việc xuất hiện đan ngoại hóa đan trên mấy loại linh đan cao cấp, việc tổn thất mấy đóa thiên địa linh hỏa tốt để nâng cao phẩm cấp của nó dường như cũng không phải là chuyện đau lòng như vậy. Sắp xếp lại những thu hoạch trong lần bế quan này, Lục Bình lại dùng thần niệm tỏa ra bốn phía để dò xét xem có người khác ẩn nấp hay không. Lúc này, hắn mới phát hiện rằng hơn nửa năm tu luyện này đã khiến thần niệm của hắn lại có sự tăng trưởng, bao phủ toàn bộ phạm vi 13 dặm. Nơi đây đã ở khá sâu trong khu vực mà các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ có thể đặt chân đến, thần niệm của tu sĩ bị áp súc đến 1/10 so với bình thường. Nói cách khác, thần niệm của Lục Bình lúc này trong tình huống bình thường có thể bao phủ phạm vi 130 dặm. Lục Bình khi tiến vào thế giới đạo đàn đã được ý niệm của Giao đạo nhân chỉ dẫn. Thần niệm thực hiện đột phá, một lần tăng lên đến 120 dặm. Vốn tưởng rằng đây đã là một bình cảnh, không ngờ nửa năm bế quan này lại khiến thần niệm của hắn tăng trưởng thêm 10 dặm nữa. Tường vân bao trùm xung quanh một dặm vuông đều thu lại vào một cây tiểu phiên trong tay Lục Bình. Sau đó, những vòng linh quang màu trắng trên mặt đất cũng co lại, cuối cùng hợp lại thành một đóa bạch ngọc liên hoa to bằng chậu rửa mặt dưới chân Lục Bình rồi chui vào không gian tâm hạch của hắn. Lục Bình quay sang một đống đất đá bên trái, cười nói, Ân sư đệ, ẩn độn bí thuật của ngươi lại có tiến bộ lớn rồi. Cách đó 5-60 trượng, sau một đống đất cao 3 thước, thân hình Ân Thiên Sở dần dần xuất hiện, sắc mặt rất khó coi nói, sư huynh đừng chế giảo, cũng giống như lần trước, đều bị huynh nhìn ra ngay. Lục Bình lắc đầu nói, nếu là trước khi tiến vào thế giới đạo đàn, với tu vi ẩn độn bí thuật lúc này của Ân sư đệ, muốn phát hiện ra ngươi cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng trong hơn nửa năm ở thế giới đạo đàn, sư đệ tuy tiến bộ thần tốc, nhưng thần niệm của ta cũng đã có một lần đột phá, vì vậy ẩn độn bí thuật của sư đệ lại bị ta nhìn thấu. Ân Thiên Sở gật đầu, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Lục Bình thấy Ân Thiên Sở không chỉ ẩn độn bí thuật có tiến bộ lớn, mà khí tức không ổn định do vừa mới đột phá pháp tướng trung kỳ không lâu cũng đã được ổn định lại sau hơn nửa năm khổ tu, hơn nữa tu vi còn tiến bộ không ít, xem ra thu hoạch trong thế giới đạo đàn cũng không nhỏ. Tin tức ta phát ra trước khi bế quan, sư đệ có nhận được không? Thiên Thành sư thúc và ba người họ, các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thế nào rồi? Tin tức về việc năm vị đại tu sĩ liên thủ chuẩn bị trả thù trong thế giới đạo đàn tuy bị Lục Bình dùng 3-40 đạo công cụ đưa tin các loại lan truyền lung tung trong thế giới đạo đàn, nhưng Lục Bình vẫn cố ý truyền cho các tu sĩ chân linh phái như Ân Thiên Sở mấy đạo phù lục bí truyền của bản phái, báo cho họ biết nguyên do sự việc, để tránh năm người kia vì không tìm được mình mà rút giận lên các tu sĩ khác của bản phái. Lục Bình ngoài việc đặc biệt dùng phù lục bí truyền của môn phái để thông báo cho mấy vị tu sĩ tông môn, còn lại những người bạn thân như Tạ Thiên Dương, Tan Du, hắn cũng không đặc biệt gửi phù lục thông báo. Thứ nhất là năm người kia chưa chắc đã dám đi tìm họ gây phiền phức, thứ hai là Lục Bình cũng thực sự không muốn để quá nhiều người biết rằng chính hắn đã phát hiện ra bí mật liên thủ của năm người kia. Thế nhưng Lục Bình không biết rằng, 3-40 đạo phù lục đưa tin mà hắn tung ra một cách bừa bãi đã nhanh chóng gây nên sóng to gió lớn trong thế giới đạo đàn. Thế giới đạo đàn tổng cộng cũng chỉ có 150 tu sĩ, trong đó đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ chỉ có 50 người. Việc năm vị đại tu sĩ liên thủ trả thù có ý nghĩa như thế nào đối với họ, căn bản không cần Lục Bình phải giải thích nhiều. Dù có người nghi ngờ là có kẻ âm thầm bịa đặt, nhưng những người may mắn nhận được phù lục thông báo của Lục Bình phần lớn đều thà tin là có chứ không tin là không. Ngay cả một số tu sĩ không liên quan đến những tông môn này cũng không thể không kêu gọi bạn bè trong thế giới đạo đàn, tạm thời tập hợp thành một liên minh lỏng lẻo để đề phòng bất trắc. Điều này cũng khiến cho chuyện năm vị đại tu sĩ liên thủ ngày càng lan rộng trong thế giới đạo đàn. Thực tế, ngay lúc Lục Bình tứ tán phát ra phù lục đưa tin, năm người này vừa mới ở một phía khác của di chỉ đạo đàn, cách Lục Bình không xa, lại một lần nữa sử dụng món linh bảo kia. Trong ánh mắt vui mừng của đại tu sĩ họ Cốc, họ lại thu hoạch thêm được một pho tượng Bồ Đoàn Cẩm Thạch. Đã là tòa thứ tư, chỉ cần tìm thêm một tòa nữa là đại công cáo thành. Vân Thiên lão tổ của Lưu Vân các cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, thủ hành đạo hữu, quý phái thu thập những Bồ Đoàn Cẩm Thạch này rốt cuộc có tác dụng gì? Sắc mặt thủ hành lão tổ có chút khó xử, Vân Thiên lão tổ thấy vậy vội vàng cười ha ha, nói, tại hạ không có ý tìm hiểu bí mật truyền thừa của quý phái. Nếu đạo hữu cảm thấy khó xử thì đừng nói. Thủ hành lão tổ đang định cảm ơn sự thông cảm của Vân Thiên lão tổ, thì một bên, sư huynh của ông là Cốc đại tu sĩ hiển nhiên vì sắp đại công cáo thành mà trong thần sắc lộ ra có chút hưng phấn, nghe vậy nói, thật ra cũng không phải là bí mật gì, nói ra cũng không sao. Thủ hành lão tổ dường như muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không mở miệng, mà Cốc đại tu sĩ ở một bên đã nói, mặc dù Lục Đại Thánh Địa vẫn luôn không thừa nhận, nhưng truyền thừa thuần dương tu sĩ của Lục Đại Thánh Địa từ thời kỳ khai thiên đến nay vẫn chưa từng đứt đoạn. Giới tu luyện đã sớm suy đoán là vì Lục Đại Thánh Địa nắm giữ phương pháp gì đó có thể tăng cường khả năng vượt qua lôi kiếp lần thứ ba của tu sĩ, cho nên mới có thể cuồn cuộn không ngừng bảo đảm số lượng thuần dương tu sĩ trong mỗi thế hệ. Nhìn Vân Thiên lão tổ và ba người còn lại, Cốc đại tu sĩ tự hào cười cười, nói, các ngươi đoán không sai, loại phương pháp này tuy không thần kỳ như các ngươi tưởng tượng, nhưng Lục Đại Thánh Địa quả thực có tồn tại những phương pháp khéo léo như vậy. Linh Hư lão tổ nuốt nước bọt, chỉ vào Bồ Đoàn Cẩm Thạch trong tay Cốc đại tu sĩ, nói, vậy thì Bồ Đoàn Cẩm Thạch này hắc hắc, không sai. Cốc đại tu sĩ cười đắc ý, nói, Bồ Đoàn Cẩm Thạch này chính là một mắt xích trong phương pháp truyền thừa mà bổn tông khống chế. Mà loại phương pháp này cũng chỉ có ngũ hành tông của ta mới có thể sử dụng, nếu là các môn phái khác, cho dù có nói rõ đầu đuôi phương pháp cho họ, cũng không thể nào thành công. Ồ, tại sao? Linh Hư lão tổ mắt dán chặt vào Cốc đại tu sĩ hỏi. Ha ha ha ha, bởi vì càng khôn bảo đỉnh. Cốc đại tu sĩ cười lớn nói, loại phương pháp này chỉ có càn khôn bảo đỉnh mới có thể làm được. Linh Hư Các và ba vị đại tu sĩ khác tuy đã đoán được kết quả, nhưng khi thật sự biết được nguyên nhân vẫn không khỏi nổi giận một phen, đồng thời cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Càn khôn bảo đỉnh, thảo nào. Mà Cốc đại tu sĩ lúc này lại càng thêm đắc ý quên mình, nói tiếp, biết lai lịch của những Bồ Đoàn Cẩm Thạch này không? Vô Giới lão tổ của Thái Huyền Tông trong lòng khẽ động, nói, Chẳng lẽ lai lịch của những bồ đoàn cẩm thạch này có liên quan đến Càn Khôn Bảo Đỉnh? Không, có liên quan đến Viên đạo nhân. Cốc đại tu sĩ liếc Vô Giới lão tổ một cái, gật đầu cười nói, đúng là như vậy. Giới tu luyện đều nói trận pháp một đạo truyền thừa từ Giao đạo nhân, nhưng trong Khai Thiên Thất Tổ chưa chắc không có những người khác hiểu được các truyền thừa trận pháp khác. Có lẽ họ không tinh thông như Giao đạo nhân, nhưng đạo dẫn linh trận pháp mà Viên đạo nhân để lại này lại rõ ràng khác biệt với hệ thống truyền thừa trận pháp của giới tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bồ đoàn cẩm thạch đã sớm xuất hiện trong giới tu luyện, nhưng không có bất kỳ một vị trận pháp tông sư nào có thể sao chép ra được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vô Giới lão tổ nhìn vẻ đắc ý phi phàm của cốc đại tu sĩ, trong lòng khẽ động, trên mặt nở nụ cười, nói như vậy, chúng ta ở đây e rằng phải chúc mừng cốc đạo hữu và thủ hành đạo hữu, chỉ sợ sau khi ra khỏi thế giới đạo đàn không lâu, chúng ta sẽ được nghe tin hai vị tiến cấp thuần dương. Thủ hành lão tổ trên mặt thoáng qua một tia cô tịch, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, nói, tại hạ tu vi không bằng cốc sư huynh, còn chưa có tư cách tiếp nhận loại truyền thừa này. Thủ hành lão tổ thấy cốc đại tu sĩ đang hứng thú nói chuyện, sợ hắn lại nói ra thêm những bí mật khác của Ngũ Hành Tông. Tuy rằng những thứ này không có Càn Khôn Bảo Đỉnh thì quả thực không thể thực hiện, nhưng để người ngoài biết quá nhiều tóm lại là không tốt, vì vậy liền nói, Linh Hư đạo hữu, trước đó không phải đã nghe ngươi nói phát hiện ra một vị đại tu sĩ của Tề Hạ Tông sao? Tề Hạ Tông này từ trước đến nay ở Hà Bắc tu luyện giới luôn đối nghịch với Linh Vũ Tông, lần này chính là cơ hội của chúng ta. Linh Vũ Tông kể từ khi mất một vị đại tu sĩ và mấy vị tu sĩ pháp tướng trong Đầm Doanh Ngọc hơn 100 năm trước, nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề, kế hoạch thăng cấp lên đại hình tông môn cũng gặp thất bại thảm hại. May mắn là nội tình của Linh Vũ Tông không tồi, sau đó lại có Thái Huyền Tông và Ngũ Hành Tông tương trợ, nên rất nhanh đã khôi phục nguyên khí. Linh Hư lão tổ cũng nhanh chóng tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, Linh Vũ Tông lại một lần nữa khôi phục uy thế của một chuẩn đại hình tông môn. Thế nhưng những năm gần đây, các môn phái lớn nhỏ ở Hà Bắc tu luyện giới vì muốn ngăn cản Linh Vũ Tông thăng cấp lên đại hình tông môn, đã âm thầm kết minh liên hiệp, không ngừng đối nghịch với Linh Vũ Tông cả trong sáng lẫn ngoài tối. Tề Hạ Tông này chính là môn phái cầm đầu trong số các tông môn lớn nhỏ âm thầm kết minh đó, mà đại tu sĩ Hạ Mạnh Phúc lão tổ càng là vị đại tu sĩ duy nhất của Tề Hạ Tông. Quả nhiên, Linh Hư lão tổ sau khi nghe thủ hành lão tổ nói vậy liền lập tức đứng dậy, nói, suýt nữa quên mất đại sự. Hạ Mạnh Phúc kia lúc đó cũng đã phát hiện ra lão phu, đừng để hắn nhân cơ hội trốn mất. Thủ hành lão tổ mỉm cười nói, không sao, lúc đó Linh Hư đạo hữu đã yếu thế tránh đi, hắn lại chưa phát hiện ra bốn người chúng ta. Nghĩ rằng Hạ Mạnh Phúc kia tìm được một nơi tu luyện cũng sẽ không muốn dễ dàng rời đi. Chúng ta cứ từ xa vòng qua, rồi từ các hướng khác nhau bao vây hắn, chờ hắn phát hiện ra chúng ta thì đã muộn. Linh Hư lão tổ mặt đỏ lên, ho khan một tiếng, nói, rất tốt, cứ làm vậy đi. Lần này xem lão già đó chạy đi đâu, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Năm người liên thủ đánh bất ngờ, vị Hạ Mạnh Phúc lão tổ này dù cũng là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, cuối cùng vẫn bị trọng thương rồi bị bắt sống. Sau đó, liền bị Linh Hư lão tổ cười gằn một chưởng làm vỡ nát pháp tướng bản nguyên. Ngay cả năm người đều là những lão yêu quái đã quen với việc chém giết ngàn năm, nhưng khi thấy một tu sĩ cùng giai rơi vào kết cục như vậy, trong nhất thời cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Xóa thần niệm của hắn đi. Thủ hành lão tổ xoay người đi ra ngoài. Linh Hư lão tổ đã cắn răng một chưởng vỗ về phía đầu Hạ Mạnh Phúc lão tổ, thì đột nhiên nghe thấy thủ hành lão tổ kinh hô một tiếng, nói, không ổn, có người đến. Linh Hư lão tổ trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn một chưởng đánh tan thần niệm của kẻ bị bắt, Hạ Mạnh Phúc đại tu sĩ với vẻ mặt oán độc nhất thời trở nên đờ đẫn. Đi mau. Năm vị đại tu sĩ đường đường trong nhất thời giống như chó nhà có tang, nhanh chóng rời đi. Mà năm người tự cho là đã làm việc thần không hay quỷ không biết này lại không hề hay rằng, chỉ một lát sau, một vị đại tu sĩ khác cũng đến từ Hà Bắc tu luyện giới đã mang theo vị đại tu sĩ Tề Hạ Tông đã bị hủy hết tu vi, trở nên ngu ngơ, tìm đến mấy tên tu sĩ pháp tướng đã tụ tập lại với nhau vì phù lục đưa tin của Lục Bình. Lão phu đi chậm một bước. Vốn cho rằng Hạ đạo hữu thân là đại tu sĩ nên sẽ là người an toàn nhất trong số chúng ta, cho nên lão phu đã đi trước thông báo cho các vị đạo hữu khác. Nhưng lão phu vạn vạn không ngờ tới một lão giả pháp tướng trung kỳ với vẻ mặt dữ tợn đột nhiên đứng dậy, nói, tiền bối, có phải là năm người bọn chúng không? Vị đại tu sĩ kia bình tĩnh lại một chút, nói, chắc là không sai. Thực ra lão phu cũng không phát hiện ra thân phận của bọn họ, lúc đó thần niệm chỉ vừa mới tiếp xúc với những người đó thì họ đã hoảng hốt rời đi. Nhưng họ đích xác là năm người không còn nghi ngờ gì nữa. Thử nghĩ xem, những năm gần đây hơn 10 tông môn lớn nhỏ của Hà Bắc tu luyện giới chúng ta liên thủ đối kháng Linh Vũ Tông, Hạ đạo hữu và lão phu càng là người đứng đầu. Kẻ ghét Hạ đạo hữu và lão phu nhất không ai khác ngoài người của Linh Vũ Tông. Trên phù lục đưa tin kia nói trong năm người đó có tên thất phu Linh Hư của Linh Vũ Tông, vậy thì lại càng không sai được nữa. Bọn họ thật sự dám làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn như vậy trong thế giới đạo đàn này. Nói đến cuối cùng, vị đại tu sĩ này đã mặt đầy phẫn nộ. Một vị đại tu sĩ đường đường cuối cùng lại rơi vào bộ dạng ngu ngơ này, ít nhất sau này Tề Hạ Tông nhất định sẽ suy vong. Lão giả với vẻ mặt dữ tợn trước đó càng nói, hèn hạ. Ngũ Hành Tông, Thái Huyền Tông, Phi Vân Các, không ai không phải là danh môn đại phái lừng lẫy trong giới tu luyện, ngay cả Linh Vũ Tông kia cũng là chuẩn đại hình tông môn. Không ngờ lại hành động bỉ ổi như vậy. Không được, chuyện này chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho tất cả tu sĩ trong thế giới đạo đàn, mọi người cùng liên thủ, không tin năm người bọn họ có thể lật trời. Lời nói phẫn nộ của lão giả lập tức được mấy vị tu sĩ Hà Bắc tu luyện giới lớn tiếng tán thành. Vị đại tu sĩ mang Hạ Mạnh Phúc về trầm ngâm một chút, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta không phải là đối thủ của năm người kia. Nhưng lúc đầu lão phu nhận được đạo phù chú đưa tin kia hiển nhiên là có người cố ý tiết lộ chuyện này. Như vậy, người này phát ra phù lục đưa tin không thể nào chỉ có một đạo này. Nghĩ rằng lúc này trong thế giới đạo đàn đã có không ít người biết việc này. Mà việc chúng ta phải làm, chính là mang theo Hạ đạo hữu, chứng minh cho mọi người thấy những gì trên đạo phù lục này nói là hoàn toàn đúng sự thật. Nói như vậy, hơn nửa năm qua, năm người này sống rất thê thảm mà, có thể khiến Ân Thiên Sở nói nhiều lời như vậy, kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong thế giới đạo đàn hơn nửa năm qua cho hắn nghe đã là vô cùng khó khăn rồi. Dù sao cũng là năm vị đại tu sĩ. Các tu sĩ các phái trong thế giới đạo đàn tuy có liên minh, nhưng cũng có phe nhóm, có tư tâm, có lòng nghi kỵ, muốn liên thủ hoàn toàn phế bỏ năm người này cũng không dễ. Huống chi năm người này sau khi phát hiện chuyện không ổn lại không dám hành động một mình, cứ tránh đi tránh lại, một lòng chạy trối chết thì không ai có thể cản được năm vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Lục Bình gật đầu, thế giới đạo đàn này thực sự không nhỏ, năm người này nếu đã quyết tâm muốn trốn, muốn đuổi kịp hoặc vây giết cũng không dễ làm được. Nhưng những đệ tử khác của bốn tông môn này tiến vào thế giới đạo đàn thì thảm rồi. Lục Bình sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, bốn tông môn này nhà nào cũng không đơn giản, người có thể tiến vào thế giới đạo đàn không chỉ có năm vị đại tu sĩ này. Ngũ Hành Tông có bốn tu sĩ pháp tướng sơ trung kỳ tiến vào thế giới đạo đàn, đã có hai người bị phế tu vi, chỉ có Hỏa Vô Lượng và Thủy Chí Nhu chạy thoát ra ngoài hội hợp với năm người kia. Người của Thái Huyền Tông nghe nói cũng bị phế hai người, một lần gặp phải Hạ Hầu Vô Thương, nghe khẩu khí của hắn dường như là bị Khánh Ly lão tổ sư hồn. Người của Phi Vân các không biết được, nghĩ rằng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Linh Vũ Tông lần này chỉ có hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đi vào, vừa mới bắt đầu đã bị các phái tu sĩ Hà Bắc tu luyện giới đang tức giận bắt sống rồi chém thành nhân trệ. Hả? Lục Bình mở to hai mắt, nói, cũng quá đáng quá rồi. Nhân trệ, đó là hình phạt tàn khốc chặt tứ chi, móc mắt, cắt tai lưỡi, đơn giản là thảm vô nhân đạo. Ân Thiên Sở vẫn giữ một giọng điệu bình tĩnh, nói, nghe nói là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Tề Hạ Tông đã tiến vào thế giới đạo đàn đã hạ thủ. Lão tổ nhà mình bị người phế, Tề Hạ Tông suy vong đã là chuyện sớm muộn. Nếu không phải trong thế giới đạo đàn giết người tương đương với đồng quy vu tận, người đó có lẽ đã sớm giết chết bọn họ rồi. Lục Bình trong nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, một lúc lâu sau, mới nói, đúng rồi, Thiên Thành Sư thúc bọn họ bây giờ ở đâu? Ân Thiên Sở nói, cùng với các tu sĩ Thiên Huyền Tông. Xảy ra chuyện như vậy, các tu sĩ các phái tiến vào thế giới đạo đàn đều tụ tập lại với nhau, các tu sĩ và môn phái có quan hệ tốt với nhau lại càng tụ tập lại. Lục Bình gật đầu, lúc này mới lộ vẻ yên tâm không ít, nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi, ngươi làm thế nào tìm được đến đây, không ở cùng với Thiên Thành Sư thúc bọn họ à? Ân Thiên Sở nói, ta cũng hoài nghi, nhưng Tường Vân do Quải Vân Phàm của ngươi biến thành ta cũng đã từng thấy. Trước đó nghe nói có đại tu sĩ Quang Minh Chính Đại khoanh vùng bày trận thế bế quan tu luyện ở đây, tò mò nên chạy đến xem, không ngờ quả thật là ngươi ở đây. Lục Bình biết Ân Thiên Sở rất ít khi thích náo nhiệt. Thiên Thành lão tổ và những người khác ở cùng các tu sĩ Thiên Huyền Tông, chuyện xã giao qua lại nhiều, Ân Thiên Sở tự nhiên không kiên nhẫn, vì vậy liền một mình đi lang thang trong thế giới đạo đàn. Lục Bình nhớ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi, có từng phát hiện thánh âm thần thạch không? Có cơ duyên từng nhận được truyền thừa ý niệm của thất tổ không? Ân Thiên Sở cổ tay lật một cái, hai khối đá vụn thánh âm và một cái ngọc giản xuất hiện trong tay, nói, trong quá trình tu luyện từng nghe được ba câu ý niệm của thất tổ, nhưng tác dụng cũng không lớn, không hợp với tu luyện của ta lắm. Đá vụn thánh âm ngược lại lấy được hai khối, nhưng ý chí của thất tổ chứa trong đó không phải là thứ ta có thể đối phó được, xem huynh thế nào. À, đúng rồi, trong ngọc giản còn ghi lại bốn câu chân ngôn mà Thiên Thành Sư Bá và ba người họ nhận được cùng với những gì mỗi người lĩnh ngộ được. Lục Bình nhận lấy hai khối đá vụn, sau đó lại ném cho hắn một cái ngọc giản, nói, ta nghe được năm câu chân ngôn, ngươi xem có ích gì cho ngươi không. Nhưng đá vụn thì cũng giống ngươi, chỉ được có hai khối. Thực tế, Lục Bình nhận được sáu câu chân ngôn, chỉ là Long Đằng Tinh Hà Quyết quá sâu xa, có chút kinh người. Hơn nữa, lúc ban đầu Lục Bình tiến vào thế giới đạo đàn, ý niệm của Giao Đạo Nhân cũng chỉ nói năm chữ Long Đằng Tinh Hà Quyết, cho dù nói cho mọi người trong chân linh phái cũng chỉ là mơ hồ, không nói còn hơn. Năm câu. nhiều như vậy. Lục Bình cũng không biết năm câu chân ngôn lại có thể khiến Ân Thiên Sở kinh ngạc như vậy, kỳ quái nói, nhiều lắm sao? Ân Thiên Sở lừa một cái, nói, ta được ba câu chân ngôn đã khiến Thiên Thành Sư Thúc bọn họ, còn có người của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông hâm mộ, chỉ nói vận khí tốt. Thiên Thành Sư Bá được hai câu chân ngôn, Lưu Sư Huynh và Lôi Địch kia mỗi người được một đạo chân ngôn cũng đều nói chuyến đi này không uổng. Chân ngôn của thất tổ từ trước đến nay chỉ dựa vào cơ duyên, một năm có thể được một hai câu ý niệm chỉ điểm cũng đã không tệ. Coi như vận khí không tốt, một câu cũng không nghe được cũng là chuyện thường tình. Ba tông môn mười mấy vị tu sĩ, trừ ta ra thì chỉ có Tào Kiếm Bình kia được ba câu chân ngôn chỉ điểm. Lục Bình à một tiếng, gật đầu không thèm để ý, mà là dùng ý niệm thử dò xét hai khối đá vụn khánh âm mà Ân Thiên Sở đưa cho hắn. Hai khối đá vụn này, một khối nên là đến từ đạo đàn của Hổ đạo nhân, mà một khối khác chắc chắn là đến từ đạo đàn của Giao đạo nhân không thể nghi ngờ. Cảm giác quen thuộc khi Lục Bình vừa mới cầm lấy đã có thể khiến hắn xác nhận. Ân Thiên Sở thấy Lục Bình thần sắc bình tĩnh, không khỏi hỏi, huynh không lẽ có thể áp chế ý niệm trong đá vụn này sao? Đây là chuyện mà đại đa số đại tu sĩ đều không làm được. Thiên Huyền Tông lấy được ba khối đá vụn khánh âm, chỉ có một khối trong đó bị Khánh Ly lão tổ trấn áp được ý niệm, lấy được chân ngôn ghi lại bên trong, còn lại hai khối hắn cũng không thể làm gì. Về phần Thiên Nguyệt Tông, lấy được bốn khối đá vụn nhưng chỉ trấn áp được hai khối, còn lại hai khối hai vị đại tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông cũng không thể làm gì. Muốn trấn áp ý niệm của thất tổ trong đá vụn, căn bản vẫn là phải xem thực lực. Nhưng trong tình huống thuần dương tu sĩ không thể tiến vào đạo đàn, muốn trấn áp ý niệm trong đá vụn cũng chỉ có thể xem vận khí. Lục Bình thuận miệng nói, hai khối ta được đến đã xóa đi ý niệm bên trong rồi. Xóa đi. Ân Thiên Sở lại một lần nữa nổi nóng. Trấn áp và xóa đi là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Chỉ cần ở cùng người này, hắn cảm thấy tâm thần vốn muốn tĩnh lặng của mình luôn bị hắn làm cho kinh ngạc liên hồi. Nhưng Ân Thiên Sở rất nhanh lại vui mừng, nói, trấn áp ý niệm bên trong là có thể có được chân ngôn của thất tổ ghi lại bên trong. Huynh có thể trực tiếp xóa đi, chẳng phải là nói hai khối khánh âm thần thạch đó chúng ta có thể mang ra ngoài sao? Lục Bình một tiếng, hỏi tiếp, Thiên Thành Sư Thúc trong tay họ có bao nhiêu đá vụn khánh âm? Ân Thiên Sở tiếc nuối nói, chỉ có Lưu Sư Huynh nhặt được một khối. Đá vụn khánh âm cũng không phải dễ tìm như vậy. Rất nhiều đá vụn rải rác trong thế giới đạo đàn, thậm chí chôn sâu dưới đất. Thế giới đạo đàn này tuy chỉ là tiểu thiên thế giới nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, không ai sẽ vì những khối đá vụn khánh âm căn bản không thể mang ra khỏi thế giới đạo đàn mà đi đào sâu ba thước. Thiên Huyền Tông thì sao? Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc vô tình, áp lực xung quanh Ân Thiên Sở đột nhiên lại tăng lên, thần niệm đã bị đè nén xuống còn 1/15 so với ban đầu. Ân Thiên Sở lúc này giật mình, nói, chúng ta đang đi đâu vậy? Lục Bình dưới chân không ngừng, nghe vậy nói, đến Di Chỉ Đạo Đàn xem một chút. Di Chỉ Đạo Đàn có gì hay mà xem? Ân Thiên Sở có chút không hiểu hỏi. Di Chỉ Đạo Đàn nằm ở vị trí trung tâm nhất của thế giới đạo đàn. Năm đó, Khai Thiên Thất Tổ đã dựng lên 7 tòa đạo đàn ở trung tâm thế giới này, tổng cộng dùng 49 khối khánh âm thần thạch khổng lồ để đúc thành. Khai Thiên Thất Tổ đã khai đàn giảng pháp trên 7 tòa đạo đàn này. 49 khối khánh âm thần thạch này đã khắc ghi lại toàn bộ nội dung giảng pháp của Thất Tổ, vốn dĩ là để sau khi Thất Tổ rời khỏi thế giới đạo đàn, các tu sĩ sau này vẫn có thể thông qua ghi chép trên khánh âm thần thạch mà thu hoạch được truyền thừa của Khai Thiên Thất Tổ. Đây vốn là một thiện cử của Khai Thiên Thất Tổ để ban ân cho toàn bộ giới tu luyện. Nhưng ngay sau khi Thất Tổ đột ngột biến mất khỏi giới tu luyện, thế giới đạo đàn cũng đột nhiên đóng cửa. Đợi đến khi các thuần dương tu sĩ của cả giới tu luyện tập hợp lại tìm được phương pháp mở ra thế giới đạo đàn, các tu sĩ tiến vào bên trong phát hiện, 7 tòa đạo đàn khổng lồ vốn cao ngất ở trung tâm thế giới đạo đàn đã sớm sụp đổ, còn những mảnh vỡ khánh âm thần thạch thì rải rác khắp các ngóc ngách của thế giới đạo đàn. Di Chỉ Đạo Đàn quả thực không có gì đẹp mắt. Lục Bình và Ân Thiên Sở nhìn 7 cái hố khổng lồ trước mắt, mỗi cái sâu chừng 20-30 trượng, dài rộng đều đạt tới hơn 100 trượng, bên trong ngoài đất ra vẫn là đất. Đạo đàn tuy sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi trong thế giới đạo đàn. Nhưng dù sao khu vực gần đạo đàn vẫn là nơi có nhiều đá vụn rải rác nhất. Chân ngôn của thất tổ ghi lại trong đá vụn khánh âm bị ý niệm mà thất tổ lưu lại cản trở, nhưng các tu sĩ vẫn nhanh chóng phát hiện ra công dụng kỳ diệu của những khối đá vụn khánh âm này. Vì vậy, nhắm vào những khối đá vụn khánh âm này, các tu sĩ hai tộc người và yêu tiến vào đạo đàn đã nhanh chóng xảy ra một trận đại chiến tranh đoạt đá vụn khánh âm. Đại chiến khiến hai tộc người và yêu chết thảm trọng, hơn nữa nơi vốn là đạo đàn cũng bị đào thành 7 cái hố đất khổng lồ, chỉ để có thể tìm ra những khối đá vụn chôn trong đó. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi lúc thế giới đạo đàn đóng cửa và định mang những khối đá vụn này ra khỏi thế giới đạo đàn, tất cả các pháp khí không gian chứa đá vụn đột nhiên đồng loạt vỡ nát. Vô số đá vụn khánh âm cùng với các tài nguyên tu luyện, pháp bảo pháp khí mà họ cất giấu trong pháp khí trữ vật đều rơi vãi trong thế giới đạo đàn. Khi họ phát hiện có điều không ổn, người đã xuất hiện bên ngoài thế giới đạo đàn. Sự việc tương tự đã diễn ra nhiều lần trong những lần mở ra thế giới đạo đàn sau này. Các tu sĩ hai tộc đã nghĩ hết mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể mang phần lớn đá vụn Thánh Âm ra khỏi không gian đạo đàn. Sở dĩ nói là phần lớn, cũng là vì vẫn có một số ít đá vụn được mang ra ngoài. Những khối đá vụn này đều có một đặc điểm chung, đó là trong chúng không tồn tại ý niệm bảo vệ của Khai Thiên Thất Tổ. Mà không có ý niệm bảo vệ, chân ngôn của Thất Tổ bên trong tự nhiên cũng sẽ từ từ tiêu tán, chỉ còn lại nội dung mấy câu chân ngôn được ghi lại một cách đơn thuần như trong ngọc giản, như vậy thì có tác dụng gì lớn. Về phần bản thân đá vụn Khánh Âm, tuy nói là linh tài cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện, nhưng bản thân loại linh tài này lại thực sự không có nhiều công dụng, chẳng qua chỉ là hiếm thấy mà thôi. Dù vậy, các tu sĩ tiến vào thế giới đạo đàn vẫn cố gắng mang đá vụn ra ngoài. Coi như chỉ còn lại nội dung đơn thuần ghi lại lời giảng của Thất Tổ, cũng có khả năng ghép chúng thành những bộ truyền thừa. Sau đó, lại có tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện ra rằng, chỉ cần trấn áp và xóa đi ý niệm bảo vệ của Thất Tổ chứa trong đá vụn ngay trong không gian đạo đàn, thì có thể mang đá vụn ra khỏi không gian. Như vậy, tuy mất đi ý cảnh giảng pháp của Thất Tổ, nhưng cuối cùng cũng có thể mang ra được 2-3 câu chân ngôn. Thế nhưng, những người này rất nhanh lại một lần nữa thất vọng. Tuyệt đại đa số tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thậm chí còn không thể trấn áp được ý niệm của Thất Tổ trong đá vụn, thì càng đừng nói đến việc xóa đi. Mà cho dù có tu sĩ vận khí cực tốt, lấy được một viên đá có ý niệm bảo vệ hơi yếu, vất vả lắm mới xóa đi được ý niệm bảo vệ bên trong, lại đau đớn phát hiện mình lại không cẩn thận xóa luôn cả nội dung chân ngôn ghi lại bên trong. Viên thần thạch đó còn có tác dụng gì nữa, lấy ra làm đồ cổ hay là một cái ngọc giản? Ngọc giản cũng giống như giấy mà phàm nhân sử dụng. Dùng Thánh Âm thần thạch làm ngọc giản, cùng lắm cũng chỉ là nâng cấp chất lượng giấy nháp lên giấy tuyên thành, như vậy có ý nghĩa gì? Lục Bình nhìn bảy cái hố đất khổng lồ trước mắt, cười khổ nói, quả thật không có gì đẹp mắt, đi thôi. Ân Thiên Sở thấy Lục Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng thần niệm bàng bạc từ trên người hắn tỏa ra bốn phía, rồi sau đó đột nhiên đổi một hướng khác đi tới, không khỏi hỏi, lần này lại đi đâu? Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, đi rồi ngươi sẽ biết. Rời khỏi bảy cái hố khổng lồ, đi về phía đông 4-5 dặm, Lục Bình lẩm bẩm, hẳn là ở khu này, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Ân Thiên Sở hiếu kỳ hỏi, tìm gì thế? Lục Bình không ngẩng đầu lên đáp, đá vụn Khánh Âm. Ân Thiên Sở trên mặt vẻ hiếu kỳ càng đậm, nói, huynh biết chúng ở đâu à? Lục Bình không trực tiếp trả lời, mà là nhắm vào một chỗ, một chưởng đánh về phía mặt đất nơi đó. Bùm! Trên mặt đất nhất thời tạo thành một cái hố nhỏ 3 thước, cỏ dại bụi đất mù mịt, đồng thời từ trong đó bay ra một viên đá to bằng quả đấm, lăn lóc sang một bên. Này, thật sự có à? Ân Thiên Sở không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Lục Bình, tiến lên cầm khối đá vụn này trong tay, không phải là đá vụn Khánh Âm thì là gì? Ân Thiên Sở đưa đá vụn cho Lục Bình, lại thấy Lục Bình mặt đầy nghi ngờ. Ân Thiên Sở hỏi, sao thế, đây chẳng lẽ không phải Khánh Âm thần thạch? Lục Bình một đạo chân nguyên như sương mù mỏng xông vào trong đá vụn, sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, là đá vụn Khánh Âm, nhưng không phải khối này. Lần này không đợi Ân Thiên Sở hỏi nữa, Lục Bình đã lại một chưởng vỗ về phía cái hố 3 thước vừa mới mở ra. Một tiếng nổ, lại một chùm đất cát bay lên, cái hố 3 thước trước đó nhất thời biến thành 5 thước, độ sâu cũng từ 1 thước biến thành 3 thước. Ân Thiên Sở nói, dưới đất này chôn đá vụn Khánh Âm. Lục Bình có chút không chắc chắn nói, có lẽ có, trước đào hố xem thử. Vừa nói lại là một chưởng vỗ xuống, Ân Thiên Sở bỗng thốt lên, thật sự có. Vừa nói vừa lăn không một trảo, một viên đá vụn nhỏ hơn viên trước một chút bị hắn từ trong đám bụi đất bay lượn bắt ra. Lần này không cần Lục Bình kiểm tra, Ân Thiên Sở cũng học theo Lục Bình phủ một lớp sương băng màu trắng lên đá vụn. Ân Thiên Sở thần sắc vui mừng, vừa định mở miệng nói gì đó, một giọng nói quen thuộc của Lục Bình đã vang lên trước trong tai hai người. Này, đây là chân ngôn của Giao đạo nhân. Giọng nói vừa dứt, hai người như có điều ngộ ra, liền đứng yên tại chỗ suốt một nén nhang không nhúc nhích, toàn bộ tâm thần đều dùng để thể ngộ đạo chân ngôn mà Giao đạo nhân vừa giảng. Lục Bình gật đầu nói, không tệ, hơn nữa còn là những lời bình luận về công pháp tu luyện của tộc Băng Ly. Mặc dù chỉ có lưa thưa 3 năm câu, nghĩ rằng ngươi thu hoạch không nhỏ chứ. Ân Thiên Sở hiếm khi nở một nụ cười, rồi trịnh trọng nói, lợi ích cả đời. Nhưng Lục Bình rất nhanh lại kỳ quái hỏi, ngươi trấn áp được ý niệm bảo vệ của Giao đạo nhân trong tảng đá kia. Ân Thiên Sở sững sờ, nói, không có, chân nguyên của ta vừa mới rót vào, chân ngôn của Giao đạo nhân liền vang lên. Vừa nói, Ân Thiên Sở lại một lần nữa dùng chân nguyên xâm nhập vào đá vụn, cố gắng trấn áp ý niệm bảo vệ trong đó, nhưng lần này cho dù thế nào hắn cũng không thể trấn áp được ý niệm bảo vệ của Giao đạo nhân. Lục Bình có điều suy nghĩ, nói, có lúc quả thật vẫn phải xem cơ duyên. Chưởng thứ 4 vỗ xuống, hố đất đã sâu 1 trượng. Lần này không chỉ là Ân Thiên Sở, ngay cả Lục Bình cũng ngây người, bởi vì lần này từ trong hố đất bay ra không phải là đất cát, mà là một trận mưa đá vụn. Rào rào, 7-8 khối đá vụn khánh âm từ trong bay ra. Ân Thiên Sở trợn mắt há mồm nói, nhiều như vậy. Lục Bình sờ sờ cằm, cũng là vẻ mặt khó có thể tin, nói, nơi này dường như là một nơi người khác chôn giấu đá vụn khánh âm, bị chúng ta vô tình tìm được. Người khác? Sẽ là ai? Ân Thiên Sở rất nhanh liền biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Đá vụn chôn sâu như vậy, hiển nhiên không phải là tu sĩ trong thế giới đạo đàn hiện tại chôn ở đây, thậm chí không thể nào là do các tu sĩ tiến vào trong những lần mở ra thế giới đạo đàn gần đây nhất chôn. Như vậy, lai lịch của đống đá vụn này dường như cũng không đáng để suy xét, dù sao cũng là một vị tiền bối tu sĩ đã sớm qua đời không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người lúng cuống tay chân thu lại 8 khối đá vụn này, Lục Bình đều kiểm tra qua, trên mặt vẫn lộ ra vẻ thất vọng. Thần sắc của Lục Bình không lừa được Ân Thiên Sở, hắn không khỏi tò mò hỏi, huynh rốt cuộc đang tìm cái gì? Lục Bình chưởng thứ 5 vỗ xuống, một đống đất cát bay ra, không có một viên đá vụn khánh âm nào. Hắn nói, một viên đá vụn khánh âm rất quan trọng. Ban đầu khi vừa mới tiến vào thế giới đạo đàn đã nghe được một tiếng chân ngôn của Giao đạo nhân. Khí tức của đạo chân ngôn đó cực kỳ mãnh liệt, đã cho ta sự dẫn dắt tương đối lớn, thậm chí mơ hồ chỉ cho ta phương hướng đại khái mà chân ngôn truyền đến. Vốn ta tưởng là ở Di Chỉ đạo đàn, nhưng khi đến đó ta mới phát hiện có chút lệch, vì vậy liền tìm đến đây. Trong lúc nói chuyện, chưởng thứ 6 đã làm hố đất nổ sâu đến 3 trượng, vẫn như trước không có bóng dáng đá vụn khánh âm. Lại có thể thông qua chân ngôn rải rác trong thế giới đạo đàn để xác định vị trí của đá vụn khánh âm, Ân Thiên Sở đã không biết nói gì cho phải. Dù sao, sau khi đạo đàn sụp đổ, chưa từng nghe nói có người có thể thông qua phương pháp này để tìm kiếm đá vụn khánh âm. Chưởng thứ 7 vỗ xuống, hố đất sâu đến 4 trượng, vẫn không có đá vụn bay ra. Chưởng thứ 8 vỗ xuống, hố đất sâu đến 5 trượng, Ân Thiên Sở nói, không sai chứ, sâu như vậy rồi, ai không có chuyện gì làm lại đi chôn đá vụn khánh âm sâu như vậy. Thế nhưng không đợi Ân Thiên Sở nói xong, Lục Bình lại đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tung người nhảy xuống đáy hố sâu 5 trượng. Ân Thiên Sở cúi người nhìn xuống đáy hố, liền thấy Lục Bình lại ngồi xổm xuống, dùng tay lau mấy cái dưới đáy hố, một khối đá vỡ to bằng một thước, trên mép còn có hoa văn khắc, không phải là đá vụn khánh âm thì là gì? Đây là cái gì? Ân Thiên Sở hỏi, tự nhiên không phải là đá vụn khánh âm, mà là viên đá vụn này dùng để làm gì trên đạo đàn. Lục Bình ở dưới đáy hố không ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát mới nói, cái này 10 phần hết chính là một trong những mảnh vỡ của nền đạo đàn của Giao đạo nhân. Nhìn khối đá vỡ vung vứt chừng một thước trước mặt, Ân Thiên Sở vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nói, một khối khánh âm toái thạch lớn thế này, chẳng lẽ ý niệm thủ hộ của Giao đạo nhân bên trong cũng theo đó mà tăng lên ư? Nếu ngươi có thể xóa đi ý niệm đó, mang khối đá vỡ lớn thế này về môn phái, đủ để chế tạo được 2-3 chiếc Thương Hải Trung hoàn chỉnh rồi đấy chứ. Lục Bình lắc đầu, không, khối đá này sẽ không dùng để chế tạo Thương Hải Trung, ta muốn giữ lại nó cho mình. Ân Thiên Sở cũng không để tâm, nói, tùy ngươi thôi, dù sao cũng là do ngươi tự mình phát hiện. Nhưng khối đá vỡ này trông thật giống một góc của bệ đá bị vỡ, hai mặt cắt phẳng lì này được điêu khắc cũng rất thú vị. Ngươi xem hình điêu khắc có giống pháp tướng của ngươi không? Nhưng mà lạ thật, hình điêu khắc này trông như chân linh giao long, sao lại có vẻ kỳ dị đến thế? Ân Thiên Sở là người từng thấy chân thân pháp tướng của Lục Bình, Lục Bình gật đầu đáp, đó không phải giao, là long. Long? Long là gì, sao chưa từng nghe nói qua? Là một loại huyết mạch của giao chăng? Lục Bình rất muốn nói giao long chỉ là một nhánh huyết mạch của rồng, lại còn là nhánh cấp thấp không được long tộc thừa nhận, nhưng cuối cùng hắn chỉ giải thích, cùng nguồn gốc nhưng khác loài, giống như băng ly và giao long vậy. Ân Thiên Sở bừng tỉnh, nói, ta đã nói mà, ngoài 7 đại huyết mạch khai thiên nếu đã tồn tại huyết mạch băng ly của chúng ta, thì cũng chưa chắc không có những chủng tộc khác không thuộc 7 đại huyết mạch khai thiên. Trong mắt Ân Thiên Sở, ví dụ của Lục Bình dĩ nhiên là đặt long vào vị trí của băng ly, nhưng Lục Bình đã lừa giải thích thêm, những chuyện này giải thích rõ ràng ngược lại sẽ thành phiền phức. Thấy Lục Bình lại dồn hết tâm trí vào khối đá trông như một phần bệ giảng đạo, Ân Thiên Sở bèn hỏi, tiếp theo đi đâu? Lục Bình đang cố gắng dùng chân nguyên thẩm thấu vào trong khối đá, lại phát hiện ý niệm thủ hộ chứa trong đó vượt xa những mảnh vụn khác. Lục Bình thầm tính toán, e rằng dù mình triệu hồi Long Chi pháp tướng cũng chưa chắc trấn áp được ý niệm bên trong, nếu vậy, hắn muốn mang khối đá này ra khỏi thế giới đạo đàn cũng là cả một vấn đề. Bất chợt nghe Ân Thiên Sở hỏi, Lục Bình cũng sững sờ, đáp, dĩ nhiên là đi hội hợp với Thiên Thành sư thúc bọn họ. Ân Thiên Sở chần chừ nói, không tìm thêm nữa sao? Lần này được 10 khối khánh âm toái thạch, cộng thêm khối của ngươi là 11, cộng thêm khối của Lưu Sư Huynh trước đó và 4 khối trong tay ngươi nữa mới chỉ là 16 khối. Nếu có thể tìm thêm 16 khối nữa, tông môn có thể luyện chế liền một mạch 4 chiếc Thương Hải Chung, tạo thành một đạo đại trận thủ hộ, quy lực chắc chắn sẽ tăng gấp bội, đến lúc đó sợ gì ma la chi họa. Lục Bình thấy buồn cười, nói, lần này chỉ là may mắn thôi, chính ta cũng không biết nơi đây lại là nơi một vị tiền bối tu sĩ chôn giấu khánh âm toái thạch. Muốn tìm được một nơi như vậy nữa cần vận may nghịch thiên đến mức nào, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn lật tung cả thế giới đạo đàn này lên? Ân Thiên Sở cũng cảm thấy mình hơi nực cười, hai người không bàn chuyện thánh âm toái thạch nữa, bắt đầu lên đường đi về phía Thiên Thành Lão Tổ và những người khác. Hai người đi được hơn 10 dặm, Lục Bình đột nhiên đưa tay ra chặn đường Ân Thiên Sở. Ngay khoảnh khắc Lục Bình đưa tay, thân hình Ân Thiên Sở liền bắt đầu trở nên hư ảo, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, vừa rồi, khi thần niệm của Lục Bình quét ra bốn phía, một luồng thần niệm xa lạ vừa tiếp xúc với hắn đã vội vàng lui đi. Đồng thời, ở sau một con dốc thoai thoải cách đó mấy dặm, một luồng độn quang vút lên, người nọ không tiếc tiêu hao chân nguyên gấp mấy lần bình thường để thi triển phi độn thuật tại đây. Đi thôi, người đã đi rồi, qua đó xem thử. Lục Bình tăng tốc, còn Ân Thiên Sở vẫn chưa hiện thân, nhưng có thể khẳng định hắn đang ở đâu đó không xa Lục Bình. Chốc lát sau, Lục Bình đã đến trên con dốc thoai thoải, liền thấy sau dốc hơn 10 trượng, có một tu sĩ toàn thân đẫm máu nằm đó, nhưng nhìn lồng ngực phập phồng của đối phương, người nọ rõ ràng vẫn còn sống. Có người bị cướp. Bên cạnh Lục Bình, không gian khẽ rung động, Ân Thiên Sở lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, nhưng Lục Bình vẫn nghe ra được sự thờ ơ trong giọng nói của hắn. Không phải lần đầu tiên xảy ra. Ân Thiên Sở gật đầu, không sai, do 5 người kia gây ra. Kể từ khi 5 vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông và 4 tông phái khác kết minh đánh lén kẻ địch các phái, các tu sĩ trong thế giới đạo đàn bắt đầu tụ tập lại thành từng nhóm, nhưng vẫn có không ít tu sĩ đơn độc tu luyện. Vì vậy, những vụ cướp bóc, trả thù nhắm vào những người này cũng xảy ra rất nhiều. Mặc dù trong thế giới đạo đàn không thể giết người, nhưng bắt sống tu sĩ rồi biến họ thành kẻ ngốc thì lại có nhiều thủ đoạn, và hành động của 5 vị đại tu sĩ kia chính là đã gợi ý cho những kẻ này. Lục Bình tiến về phía tu sĩ nọ, dừng lại cách hắn vài trượng. Trước mắt là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, còn kẻ vừa chạm thần niệm với Lục Bình rồi bỏ chạy rõ ràng là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, chẳng trách người trước mắt lại xui xẻo như vậy. Giọng Ân Thiên Sở vang bên tai Lục Bình, cứu hay không cứu? Lục Bình lắc đầu, không cứu, người này bị đánh lén từ sau lưng trọng thương, nhưng kẻ ra tay rất có chừng mực, không tổn hại đến tính mạng. Sau đó lại cưỡng ép phá hủy thần niệm của hắn, cứu về cũng chỉ là một kẻ ngốc. Nhưng kẻ tấn công dường như là lần đầu làm chuyện này, hoặc có thể là vừa bị chúng ta phá đám nên trông rất hoảng hốt. Pháp khí trữ vật trên người này đã bị lấy đi hết, nhưng mấy túi ẩn trong và cáo lại bị bỏ sót, xem ra kẻ này làm cướp cũng không chuyên nghiệp chút nào. Thần niệm Ân Thiên Sở quét qua, cũng thầm bật cười, một đại tu sĩ đường đường, ở môn phái của mình rất có thể là một nhân vật hô phong hoán vũ, chuyện cướp bóc này e là lần đầu làm. Hơn nữa, xem ra người này còn xuất thân từ danh môn đại phái có truyền thừa lâu đời, nếu là đại tu sĩ từ môn phái nhỏ, ai mà không rành chuyện giết người đoạt bảo. Ân Thiên Sở nhẹ nhàng lật vạt áo của tu sĩ đang hôn mê, lấy đồ vật trong túi ẩn ra, quay người nhìn lại thì thấy Lục Bình đang lật cánh tay của người này. Lúc này Ân Thiên Sở mới để ý, bàn tay của người này đặt trên mặt đất, năm ngón tay trừ ngón trỏ cong lại thì đều duỗi thẳng, Lục Bình vừa lật lòng bàn tay lên, mấy chữ bị che bên dưới cũng lộ ra. Quảng Pháp Tăng. Lục Bình lẩm bẩm, chắc là một vị đại tu sĩ họ Tăng của Quảng Pháp Tông ở Nam Hải, nhưng không biết là ai. Ân Thiên Sở ném một tấm lệnh bài cho Lục Bình, nói, xem cái này đi. Lục Bình nhận lấy lệnh bài, vừa nhìn, chân mày liền nhíu lại, đệ tử Trùng Thiên Các. Người của Quảng Pháp Tông này gan cũng lớn thật, dám ra tay với đệ tử Trùng Thiên Các, chuyện này có chút không tầm thường. Ân Thiên Sở nói, không phải chuyện của chúng ta, vẫn nên mau rời khỏi đây thôi, nếu bị người khác bắt gặp, chúng ta sẽ nói không rõ. Lục Bình gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay tu sĩ kia xuống che lại dòng chữ trên mặt đất, sau đó lại bỏ tấm lệnh bài vào túi ẩn trong vạt áo hắn, hai người lúc này mới vội vã rời đi. Hai người vội vã rời đi, nhưng việc đại tu sĩ Quảng Pháp Tông dám ra tay với đệ tử Trùng Thiên Các thật sự hé lộ chút điểm kỳ quái. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện vụng về của vị đại tu sĩ tay mơ này, dường như cũng không phải đã mưu tính từ lâu, ngược lại giống như đôi bên tình cờ gặp nhau, đại tu sĩ Quảng Pháp Tông đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó nên mới xuất thủ. Đại tu sĩ họ Tăng của Quảng Pháp Tông, ngươi có ấn tượng không? Bản chiến công của các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ Lục Bình tuy cũng chú ý, nhưng chỉ là những nhân vật xếp hạng cao. Vị đại tu sĩ họ Tăng của Quảng Pháp Tông này rõ ràng không nằm trong tầm mắt của hắn. Ân Thiên Sở suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là ở khoảng 30-40 hạng gì đó, ta có chút ấn tượng, hình như tên là Tăng Khánh Xuân. Chuyện này chúng ta có nên tung tin ra ngoài không? Lục Bình nói, chữ viết dưới tay không xóa, lệnh bài Trùng Thiên Các trong túi ẩn cũng không vứt, không cần chúng ta nhiều lời, cứ xem sự việc phát triển thế nào đã. Nhưng chuyện này quá kỳ quặc, Trùng Thiên Các thì không cần nói, Quảng Pháp Tông cũng là tông môn lớn lâu đời ở Nam Hải. Đều không phải là thế lực mà chúng ta có thể chọc vào lúc này. Ân Thiên Sở gật đầu, lại ném khối khánh âm toái thạch cho Lục Bình, nói, tìm thấy trong túi ẩn cùng với lệnh bài kia. Lạ thật, Tăng Khánh Xuân kia nhớ dùng thần niệm quét xung quanh, sao lại quên quét qua người đệ tử Trùng Thiên Các đó. Dù hắn có nghiệp dư đến đâu, chỉ cần thần niệm lướt qua, Bất kể là lệnh bài trong túi ẩn hay chữ viết dưới tay, 10 phần đều không thể thoát được, Tăng Khánh Xuân này thật là. Sắc mặt Lục Bình khẽ động, thu lại khối đá, nói, ngươi nói có phải là có người cố ý làm vậy không? Ân Thiên Sở sững sờ, cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau Ân Thiên Sở mới nói, là ai? Lục Bình lắc đầu, Ân Thiên Sở cũng không hỏi thêm. Nếu thật sự là vậy, kẻ giả mạo Tăng Khánh Xuân của Quảng Pháp Tông bỏ chạy trước đó là đã sớm phát hiện tung tích hai người, cố ý ở lại đó muốn mượn miệng hai người để loan tin, hay chỉ là đang ôm cây đợi thỏ, còn hai người họ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ân Thiên Sở nhìn quanh, nói, sắp đến rồi, trước đó Thiên Thành Sư Bá và mọi người hẹn gặp với người của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông ở đây. Lục Bình nhìn xung quanh, nói, kỳ lạ, sao gần đây không có ai? Ân Thiên Sở biết tu vi thần niệm của Lục Bình kinh người, nơi ba phái hội tụ nằm ngay giao điểm giữa khu vực tầng thứ 3 dành cho tu sĩ pháp tướng sơ kỳ và khu vực tầng thứ 2 dành cho tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Lúc này thần niệm của Lục Bình đủ để bao trùm phạm vi 20-30 dặm, lẽ ra phải sớm phát hiện nơi ở tạm thời của ba phái mới đúng. Có phải họ có chuyện gì nên đã rời đi trước rồi không? Ân Thiên Sở miệng thì nói vậy, nhưng thân hình đã lại biến mất. Lục Bình chân không ngừng bước, nhưng thần niệm thì liên tục quét ra bốn phía, cố gắng tìm kiếm dấu vết ba phái tu sĩ để lại khi rời đi. Ở đây. Giọng Ân Thiên Sở từ xa vọng lại, Lục Bình đi tới thì thấy một ký hiệu không mấy nổi bật trên một tảng đá, trông như một vết xước, chính là mật ấn mà chân linh phái thường dùng. Ân Thiên Sở tay bấm mấy đạo ấn quyết, một luồng linh quang rót vào mật ấn lập tức được kích hoạt, một đoạn âm thanh thần niệm do Thiên Thành lão tổ để lại được truyền vào tai hai người, Lục Bình và Ân Thiên Sở đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ở một góc phía đông của thế giới đạo đàn đã phát hiện tung tích của năm vị đại tu sĩ các phái đã lũ lượt kéo đến đó. Thiên Thành lão tổ còn để lại một lộ tuyến đồ, chỉ rõ phương hướng họ rời đi. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi để đuổi theo Thiên Thành lão tổ, sắc mặt Lục Bình cũng thay đổi. Dưới chân Ân Thiên Sở, một luồng sáng lóe lên, lại là một tấm phù lục cảnh báo. Ân Thiên Sở theo bản năng cúi xuống nhìn, sắc mặt cũng biến đổi, nói, phù lục cảnh báo, có mai phục. Gần như cùng một lúc, năm vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ từ các hướng khác nhau đồng loạt xông vào phạm vi cảm ứng thần niệm của Lục Bình, lao thẳng về phía hai người với tốc độ cực nhanh. Đi mau. Lục Bình kéo Ân Thiên Sở bên cạnh, nhanh chóng rời đi về một hướng. Dù Ân Thiên Sở không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của Lục Bình, hắn đã biết sự việc nghiêm trọng. Giống như Lục Bình, hắn cũng không kịp tiết rẽ chân nguyên trong cơ thể, thi triển ẩn độn bí thuật rồi bám sát sau lưng Lục Bình, toàn lực lao về hướng mà Thiên Thành lão tổ đã chỉ trên lộ tuyến đồ. Năm vị đại tu sĩ, bao vây từ các hướng khác nhau, toàn lực phá vòng vây, tuyệt đối không thể để bọn họ vây lại. Ân Thiên Sở gật đầu tỏ ý đã biết, miệng cũng hỏi, là năm người đó ư, sao họ lại đặt phù lục cảnh báo ở đây? Sắc mặt Lục Bình âm trầm, tu sĩ các phái rõ ràng đã trúng kế điệu hổ ly sơn của năm người này. Về phần làm sao năm người này tìm được đến đây, chính Lục Bình cũng không rõ. Nhưng từ việc đối phương có thể chính xác đặt phù lục cảnh báo gần mật ấn chân linh phái mà Thiên Thành lão tổ để lại, rồi ngồi chờ Lục Bình và Ân Thiên Sở mắc câu, rõ ràng đối phương rất am hiểu tình hình của ba phái Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông và chân linh phái. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Lục Bình, có nội gián. Một giọng nói hài hước từ phía sau truyền đến, ha ha, Lục Thiên Bình, không ngờ thật sự là ngươi, thật là đạp mòn gót sách tìm không thấy, giờ lại tự dâng tới cửa. Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Ngay sau đó, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi cũng truyền tới, Lục Thiên Bình, món nợ của Hàn sư huynh và Hoắc sư đệ ta tính cả vào ngươi, hôm nay lão phu nhất định phải khiến ngươi sống không được, chết không xong. Hai giọng nói vừa dứt, lại có một giọng khác từ một hướng khác đang truy đuổi Lục Bình và Ân Thiên Sở vang lên, đừng nói nhiều nữa, tên này phi độ ngày càng nhanh. Lúc này, năm vị đại tu sĩ vốn đang bao vây Lục Bình từ 30 dặm ở các hướng khác nhau mới phát hiện, Lục Thiên Bình này dường như đã nhận ra họ ngay từ khoảnh khắc họ ra tay. Và khi năm người cố gắng thu hẹp vòng vây, họ lại phát hiện phi độn thuật của Lục Bình còn nhanh hơn cả năm người. Vòng vây đúng là đang thu hẹp lại, nhưng khoảng cách giữa bốn đại tu sĩ truy đuổi ở các hướng khác với Lục Bình lại đang bị kéo xa ra. Trong khi đó, khoảng cách giữa hắn và cốc đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông đang xông tới từ phía đối diện lại đang rút ngắn cực nhanh. Thủ hành lão tổ đang truy đuổi từ bên sườn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Lục Bình. Nghe Linh Hư lão tổ và Vô Giới lão tổ vẫn còn đang nói lời hung hăng như thể đã nắm chắc phần thắng, ông không thể không lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng báo cho cốc đại tu sĩ, người sắp đối đầu với Lục Bình, phải cẩn thận. Ngay khi thủ hành lão tổ vừa dứt lời, một tiếng cười chế giỡn đột nhiên truyền vào tai năm vị đại tu sĩ, biết không, cuộc mai phục của năm vị tiền bối quả thực tinh diệu. Phản bối cũng đã rơi vào bẫy của các vị. Thế nhưng, năm vị tiền bối ngàn tính vạn tính, lại tính sai một điều, đó là không nên để cốc lão tiền bối xông lên nhanh như vậy, cho vãn bối một chút thời gian để đối phó riêng với ông ta. Ngay khi Cốc Đại tu sĩ và bốn tu sĩ pháp tướng hậu kỳ khác từ ngoài 30 dặm đột nhiên co rút vòng vây về phía hai người Lục Bình, họ đã không ngờ rằng tu vi thần niệm của Lục Bình vượt xa họ, giúp hắn có đủ khoảng cách để phá vây. Và điều năm vị đại tu sĩ này lại càng không ngờ tới là độn thuật của Lục Bình lại nhanh đến thế. Khi Lục Bình chọn xong về phía Cốc Đại tu sĩ, phía sau lưng hắn là Linh Hư lão tổ của Linh Vũ Tông và Vô Giới lão tổ của Thái Huyền Tông. Vậy mà khoảng cách 30 dặm ban đầu giữa họ lại lập tức bị kéo giãn ra đến ngoài 35 dặm. Ngược lại, Lục Bình và Cốc Đại tu sĩ đi ngược chiều nhau, khoảng cách lúc này đã thu hẹp lại còn trong gang tấc, mắt thấy hai bên sắp đối mặt. Không ổn, Cốc sư huynh mau lui lại, chỉ cần kéo chậm tốc độ phá vây của hai tên đó, chúng ta hoàn toàn có thể hợp vây chúng. Tiếng cười lạnh của Lục Bình khiến thủ hành lão tổ trong lòng kinh hãi, ông ta nhanh chóng phát hiện ra sơ hở trong vòng vây của năm người và vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thủ hành lão tổ đúng là đã ngay lập tức nhìn ra mấu chốt vấn đề, nhưng lời nhắc của ông ta đã chậm. Lúc này, khoảng cách giữa Lục Bình và Cốc Đại tu sĩ đã thu hẹp còn một dặm, hai bên vẫn đang lao vào nhau. Cốc Đại tu sĩ đã giảm tốc độ chuẩn bị ra tay chặn lại, nhưng Lục Bình vẫn giữ nguyên khí thế tiến tới, dường như không hề lo lắng nếu không thể lập tức phá vỡ sự ngăn cản của Cốc Đại tu sĩ, hắn sẽ rơi vào tình thế mặt người chém giết. Thực tế, Cốc Đại tu sĩ lúc này cũng không thể tránh né, nhìn Lục Bình đang hùng hổ xông tới, ông ta hừ lạnh nói, muốn một chiêu qua được cửa của lão phu, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Bản lĩnh của Lục Bình, Cốc Đại tu sĩ không chỉ nghe nói mà thậm chí hai người còn từng trực tiếp giao thủ. Dù lúc đó Cốc Đại tu sĩ tự thấy không phải là đối thủ của Lục Bình, nhưng xưa khác nay khác. Hôm nay, Cốc Đại tu sĩ đã trải qua bí pháp cưỡng ép của Ngũ Hành Tông, trở thành ứng cử viên số một kế thừa vị trí thổ linh tử của Ngũ Hành Tông để tấn thăng thuần dương. Thực lực của ông ta đã sớm không thể so sánh với trước kia, Cốc Đại tu sĩ hoàn toàn tự tin có thể chặn đứng Lục Bình, thậm chí đánh bại hắn cũng không chừng. Nhưng thứ ông ta đối mặt lại là một nụ cười lạnh trên gương mặt Lục Bình. Một thanh linh bảo phi kiếm bay vút lên, Lục Bình cầm phi kiếm trong tay chém một đường, miệng quát lớn, giết. Chân linh chi kiếm lập tức hóa thành ba con giao long kỳ dị gầm thét lao về phía Cốc Đại tu sĩ. Khai thiên kiếm thuật. Bắc Hải Lục Thiên Bình nắm giữ một loại khai thiên kiếm thuật có thể biến linh bảo phi kiếm thành ba con giao long. Chuyện này trong giới tu luyện đã không còn là bí mật. Cốc Đại tu sĩ nếu dám một mình ngăn cản Lục Bình phá vây, tự nhiên đã sớm có phòng bị với thần thông kiếm thuật này. Thế nhưng, Lục Bình hô lên không phải là chiến, mà là giết. Cốc Đại tu sĩ cố nhiên có bí thuật của Ngũ Hành Tông gia trì, tu vi tiến bộ vượt bậc đến ngưỡng tấn thăng thuần dương, nhưng ông ta lại quên rằng khi mình tiến bộ, người khác cũng đồng thời tiến bộ. Hơn nửa năm Lục Bình bế quan tu luyện trong thế giới đạo đàn, tiến bộ không chỉ là đạt đến đỉnh cao pháp tướng trung kỳ, mà còn cả thần thông kiếm thuật vô song của hắn. Lục Bình có được ba chữ quyết của khai thiên kiếm thuật, một là chiến, hai là giết, ba là chết, đại diện cho ba bộ thần thông khai thiên kiếm thuật. Trước đây Lục Bình mới chỉ lĩnh ngộ được chữ quyết chiến, nhưng trong hơn nửa năm bế quan tại thế giới đạo đàn, đặc biệt là sau khi thấu tỏ được căn nguyên của Long Đằng Tinh Hà Quyết, Lục Bình đã lĩnh ngộ thêm chữ quyết giết trong khai thiên kiếm thuật. Ba con giao long đang gầm thét chưa kịp chạm đến Cốc Đại tu sĩ đã có chuẩn bị, lại đột nhiên hợp hai là một giữa không trung, con giao long màu tím vàng phồng to lên gần gấp đôi. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Cốc Đại tu sĩ, nó một đòn đánh bay linh bảo hình ngọn núi trong tay ông ta, rồi một ngụm nuốt chửng ông ta vào bụng. Lục Bình theo sát phía sau, giao long tím vàng lại ngưng tụ thành một thanh chân linh chi kiếm, còn Cốc Đại tu sĩ đã bị trọng thương rơi từ trên không xuống. Lục Bình đột nhiên lên tiếng, "Ân sư đệ, giúp một tay." Một bóng người đột nhiên hiện ra giữa không trung, linh bảo Thái Huyền chi thứ trong tay vừa vặn dừng lại trước con ngươi của Cốc Đại tu sĩ trọng thương, cách một tấc, rồi theo hắn cùng rơi xuống. Lục Bình tiến lên nắm lấy Ân Thiên Sở, nói, trong thế giới đạo đàn không thể giết người, đi mau. Thái Huyền chi thứ trong tay Ân Thiên Sở nhấc lên, ngón tay vô danh đeo chiếc nhẫn trữ vật lìa khỏi bàn tay trái của Cốc Đại tu sĩ. Sau đó, hắn đạp một cước lên người Cốc Đại tu sĩ, khiến thân thể đã hôn mê của ông ta bay thẳng về phía thủ hành lão tổ đang lao tới. Thủ hành lão tổ vốn đã xuất thế chuẩn bị ra tay cứu người, giờ lại lúng cuống tay chân thu lại toàn bộ khí thế. Mặt ông ta nén đến đỏ bừng, chân nguyên trong cơ thể chấn động, suýt nữa bộc phát nội thương, nhưng vẫn đỡ được Cốc Đại tu sĩ một cách an ổn. Lục Bình một kiếm trọng thương Cốc Đại tu sĩ, Ân Thiên Sở lại dùng Cốc Đại tu sĩ đang hôn mê để cản chân thủ hành lão tổ trong gang tấc. Trong khi đó, đại tu sĩ Vân Thiên lão tổ của Phi Vân Các không biết từ lúc nào đã giảm tốc độ, miệng tuy vẫn la hét nhưng rõ ràng đã bị thần uy của một kiếm kia của Lục Bình dọa cho có chút khiếp đảm. Về phần Vô Giới lão tổ và Linh Hư lão tổ đang đuổi theo sau lưng hai người Lục Bình, vốn đã bị bỏ lại một khoảng xa, lần này thấy hai người Lục Bình đã phá vòng vây thành công, đâu còn can đảm đuổi theo nữa. Bốn người nhanh chóng tụ lại một chỗ, nhìn Cốc Đại tu sĩ đã hôn mê dưới đất, bốn vị đại tu sĩ nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ ủ rũ. Thủ hành lão tổ thở dài một hơi, nói, trốn đi, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là thế giới đạo đàn sẽ đóng lại. Ba vị lão tổ còn lại đều nặng nề gật đầu. Họ biết rằng dù có trốn thoát được sự truy lùng của các phái tu sĩ trong thế giới đạo đàn, thì sau khi thế giới đạo đàn đóng lại, để giải quyết hậu quả, môn phái của mỗi người họ có lẽ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Họ không giống những tu sĩ cấp thấp có cơ hội vào các bí cảnh, cấm địa để thám hiểm, có thể vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà tàn sát lẫn nhau. Họ là các pháp tướng lão tổ, là trụ cột của bất kỳ tông môn nào, là lực lượng có thể gây ra hỗn loạn, chinh chiến trong giới tu luyện. Vì vậy, khi họ vì một vài mưu đồ không thành mà gây ra công phẫn, muốn dập tắt lửa giận của các phái thì nhất định phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập. Lục Bình và Ân Thiên Sở một mạch phi độn gần trăm dặm mới dừng lại. Thấy ánh mắt kỳ quái của Ân Thiên Sở nhìn mình, Lục Bình giả vờ không thấy, ho một tiếng rồi nói, trong những trữ vật của cốc đại tu sĩ có thứ gì tốt không? Ân Thiên Sở ném chiếc nhẫn trữ vật cho Lục Bình, còn ngón tay kia đã sớm bị hắn vứt đi đâu không biết dọc đường, người đó không chết, chiếc nhẫn này ta không mở được. Lục Bình cầm trong tay xem xét, nói, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể phá vỡ nó, hy vọng bên trong có thể còn sót lại vài thứ tốt. Thần niệm của Lục Bình lập tức xâm nhập vào chiếc nhẫn, trấn áp một tia thần niệm của cốc đại tu sĩ, sau đó chân nguyên trong tay tràn vào, trong nháy mắt làm vỡ nát chiếc nhẫn trữ vật. Ân Thiên Sở đã sớm quen với thủ đoạn nghiền nát tôn nghiêm của các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ một cách nhẹ nhàng như vậy của Lục Bình. Hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào những vật phẩm bị văng ra tứ phía sau khi chiếc nhẫn vỡ vụn, để tránh bị các mảnh vỡ không gian nuốt chửng. Không hổ là đại tu sĩ của thánh địa, đồ vật trong những trữ vật này bị mảnh vỡ không gian phá hủy một phần mà vẫn còn lại nhiều như vậy. Ngay cả người lạnh lùng như Ân Thiên Sở, khi nhìn thấy tài nguyên tu luyện phong phú như vậy cũng khó che giấu sự phấn khích trong lòng. Còn sự chú ý của Lục Bình lại đặt vào hai chiếc bồ đoàn bằng cẩm thạch và một cái ngọc giản. Khi Lục Bình vô tình phá hỏng kế hoạch tìm kiếm bồ đoàn cẩm thạch của cốc đại tu sĩ và những người khác trong thế giới đạo đàn, họ đã tìm được ba chiếc. Nay lại chỉ còn lại hai chiếc, chiếc còn lại có lẽ đã bị phá vỡ khi chiếc nhẫn nổ tung. Ân Thiên Sở thấy Lục Bình thu lại hai chiếc bồ đoàn cẩm thạch, không khỏi tò mò hỏi, Ngũ Hành Tông thu thập những chiếc bồ đoàn cẩm thạch này để làm gì? Vật này có vẻ chỉ có tác dụng thần diệu trong thế giới đạo đàn này thôi. Hay là chúng ta tìm một nơi bí mật giấu đi, sau này khi vào lại thế giới đạo đàn có thể trực tiếp dùng bồ đoàn này để dẫn dắt linh mạch tu luyện. Ngươi tự xem đi. Lục Bình ném ngọc giản trong tay cho Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở nghi ngờ đưa thần niệm vào trong ngọc giản, sắc mặt nhanh chóng trở nên trịnh trọng. Hắn thở ra một hơi, nói, thì ra là vậy, không ngờ bồ đoàn cẩm thạch này lại là một khâu quan trọng để Ngũ Hành Tông duy trì sự truyền thừa của các tu sĩ thuần dương. Chỉ là không có Càn Khôn Bảo Đỉnh, chúng ta dù có được bồ đoàn cẩm thạch cũng vô dụng thôi. Lục Bình cười nói, ai biết được, sau này không chừng lại có đất dụng võ. Còn có hai khối khánh âm toái thạch, vận may của người này xem ra cũng không tệ. Ồ, trong mai ngọc giản này ghi lại những thất tổ chân ngôn mà năm người họ thu thập được, lại có tới 5 câu. Lục Bình nhìn vẻ mặt vui mừng liên tiếp của Ân Thiên Sở, cười nói, họ có 5 người, nếu họ trao đổi thất tổ chân ngôn cho nhau, cộng thêm có người may mắn trấn áp được ý niệm thất tổ trong vài viên đá vụn, lấy được 5 câu chân ngôn cũng không có gì lạ. Ân Thiên Sở gật đầu nói, nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về chúng ta. Hai người tiếp tục men theo lộ tuyến do Thiên Thành lão tổ để lại để tìm kiếm ba phái tu sĩ Thiên Huyền Tông. Nhưng lúc này, Lục Bình lại phân ra một đạo thần niệm giáng xuống không gian tâm hạch của mình. Linh Lung, bí thuật được nhắc đến bên trong ngươi có nhớ không? Lục Bình đưa ngọc giản nói rõ công dụng của bồ đoàn cẩm thạch cho Linh Lung. Linh Lung cẩn thận xem xét một hồi, nói, những thứ được nhắc đến trên này có chút ấn tượng, nhưng chỉ là những mảnh vụn rời rạc thôi. À đúng rồi, ngươi nên hỏi con đường lan kia và Mạc Ly muội tử. Ban đầu khi chém chết khí linh thủy viên, hai đứa nó được lợi nhiều nhất. Những thứ này chắc chắn được khí linh Càn Khôn Tửu Đỉnh dùng tinh hoa linh tính của bản thân để ghi nhớ, mà tinh hoa linh tính của khí linh thủy viên chắc chắn đều nằm trên người hai đứa nó. Lục Bình thực ra cũng chỉ ôm ý định thử một chút mới hỏi Linh Lung. Hắn từng nghe Đường Lan và Đoạn Kiếm nói qua, khí linh nuốt chửng lẫn nhau đôi khi có thể nhận được một phần ký ức của đối phương, nhưng phần lớn đều là những mảnh vụn rời rạc, không có tác dụng lớn, vì vậy Lục Bình cũng không quá để tâm. Nhưng nếu dính dáng đến con đường tắt để tấn thăng thuần dương, hay nói đúng hơn là một phương pháp khôn khéo, thì Lục Bình không thể không coi trọng. Từ ngọc giản hắn lấy được, Ngũ Hành Tông có thể bảo đảm sự truyền thừa không gián đoạn của tu sĩ thuần dương trong phái, và bí truyền độc hữu này của Ngũ Hành Tông chính là công lớn. Nếu Lục Bình thật sự có thể nắm giữ loại bí pháp này, có thể đảm bảo mỗi thời đại có ít nhất một vị thuần dương trấn giữ, thì địa vị tông môn lớn của chân linh phái chắc chắn sẽ vô cùng vững chắc. Không ngờ dưới sự nhắc nhở của Lục Bình, Linh Lung quả thật có một vài ký ức rời rạc về việc này, điều này làm Lục Bình mừng rỡ khôn xiết, vội vàng hỏi thăm Mạc Ly trong chân linh chi kiếm. Mạc Ly không đợi Lục Bình hỏi, đã đem hết những thông tin liên quan đến việc lợi dụng Càn Khôn Tửu Đỉnh thi triển bí thuật thuần dương trong ký ức của mình giao cho Lục Bình. Mặc dù vẫn còn rời rạc, nhưng rõ ràng nội dung đã phong phú và chi tiết hơn ký ức của Linh Lung. Còn thiếu chỗ của Đường Lan nữa, Nó bây giờ đang ở chỗ Khương Sư Bá, chỉ có thể đợi ra khỏi thế giới đạo đàn này rồi mới đi hỏi thăm, hy vọng những phần bị mất của bộ bí thuật này không quá nhiều. Nghĩ đến đây, Lục Bình hỏi Ân Thiên Sở bên cạnh, Ân Sư Đệ có từng tìm được tung tích của bồ đoàn Cẩm Thạch không? Ân Thiên Sở lắc đầu, trong tay Lôi Lão Lục hình như có một cái, nhưng vì tác dụng của bồ đoàn Cẩm Thạch trong giới tu luyện kém xa trong thế giới đạo đàn, nên rất nhiều danh môn đại phái có thể thường xuyên ra vào thế giới đạo đàn sẽ đem những bồ đoàn Cẩm Thạch thu thập được giấu ở những nơi bí mật trong này. Như vậy, lần sau khi vào lại thế giới đạo đàn, họ có thể sử dụng một linh mạch để tu luyện. Lần này ngươi dùng loạn phù đưa tin cho các tu sĩ trong thế giới đạo đàn, gần như mọi người đều đã biết Ngũ Hành Tông thu thập bồ đoàn Cẩm Thạch có mục đích khác, vì thế những người có bồ đoàn Cẩm Thạch trong tay lại càng giấu kỹ hơn. Hai người đi thêm mười mấy dặm nữa, liền thấy trên trời có mười mấy đạo độn quang bay tới, đến gần thì chính là tu sĩ của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông và Chân Linh Phái, mà người bay đầu trong hơn 10 đạo độn quang đó chính là Thiên Thành Lão Tổ. Thấy Lục Bình và Ân Thiên Sở không sao, Thiên Thành Lão Tổ mừng rỡ, còn Khánh Ly Lão Tổ và một vị đại tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Bình và Ân Thiên Sở gặp lại các tiền bối và bạn bè đồng môn của hai phái. Lúc này, khi đã chuyển đến một nơi trú ẩn tạm thời khác, vị đại tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông ấy nấy hỏi, hai vị tiểu hữu không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lục Bình cười hỏi, ý ngài là năm vị đại tu sĩ của bốn phái Ngũ Hành Tông kia. Vị đại tu sĩ này sắc mặt tái nhợt, nói, các ngươi cũng biết rồi, ai, tông môn bất hạnh, sinh ra ác đồ như vậy, liên lụy đến hai vị. Một bên, Khánh Ly Lão Tổ lại ngạc nhiên nói, xem hai vị không hề hấn gì, lẽ nào đã phát hiện ra âm mưu của năm người kia từ trước? Lục Bình khẽ cười, không phải là phát hiện sớm, mà là nhân lúc năm người chưa kịp hợp vây đã xông ra ngoài. Ân Thiên Sở ở một bên lạnh lùng nói, tên họ Cốc kia đã bị Lục sư huynh chính diện đánh trọng thương. Lục Bình tuy nói nhẹ nhàng, nhưng bị năm vị đại tu sĩ liên thủ hợp vây, sự nguy hiểm trong đó không cần phải nói nhiều. Ngay cả hai vị đại tu sĩ có mặt ở đây, nếu gặp phải tình huống đó cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Mà hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ không một sợi tóc tổn hao trước mắt này có thể xông ra đã đủ khiến Khánh Ly Lão Tổ và đại tu sĩ Thiên Nguyệt Tông thầm kinh hãi. Nhưng một câu nói của Ân Thiên Sở lại càng làm hai người họ phải nhìn nhau biến sắc. Đại tu sĩ họ Cốc của Ngũ Hành Tông bị Lục Bình chính diện đánh trọng thương rồi phá vây. Khánh Ly Lão Tổ mặt mũi nghiêm túc nói, Lục tiểu hữu thật sự đã đánh trọng thương người nọ. Lục Bình mỉm cười không nói. Đại tu sĩ Thiên Nguyệt Tông dường như đã tin lời Ân Thiên Sở, nói, người này đã là ứng cử viên số 1 của nhánh hành thổ trong Ngũ Hành Tông để tấn thăng thuần dương, thực lực tăng vọt, trong trận chiến Cửu Huyền Lâu lần này có thể nói là đã gây kinh ngạc cho mọi người, không ngờ Lục tiểu hữu lại có thể chính diện đánh trọng thương hắn. Tất cả đều là những người già dặn kinh nghiệm, khi Lục Bình và Ân Thiên Sở nói ra tình huống phá vây, họ đã có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc đó một cách tương đối chính xác. Họ cũng đoán được hai người chắc chắn đã lợi dụng chênh lệch thời gian để tạo ra ưu thế cục bộ hai người liên thủ đối phó một người, từ đó mới phá vây thành công. Nhưng chênh lệch thời gian này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cực kỳ ngắn ngủi, nói cách khác hai người họ tổng cộng cũng chỉ có một hai hiệp thời gian, vậy mà lại thành công. Về phần rốt cuộc là một chiêu hay hai chiêu đã đánh trọng thương một vị đại tu sĩ pháp tướng sắp bước vào cảnh giới thuần dương cũng không còn quan trọng. Quan trọng là vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên trước mắt này dường như đã có tư cách ngang hàng với những người có đại thần thông khác trong giới tu luyện này. Cho đến khi rời khỏi nơi ở tạm thời, Thiên Thành Lão Tổ vẫn giữ vẻ mặt phấn chấn, có thể thấy ông ta vui sướng đến mức nào trước thực lực mà Lục Bình thể hiện lúc này. Lục Sư Điệt, ngươi thật sự một chiêu đã đánh trọng thương vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông kia sao? Lục Bình bất đắc dĩ nhìn Lưu Thiên Viễn bên cạnh, nói, Sư Thúc, đây đã là lần thứ tư ngài hỏi đệ tử chuyện này rồi. Thiên Thành Lão Tổ hắc hắc cười, một chiêu thôi đấy, đó chính là ứng cử viên thuần dương của nhánh hành thổ Ngũ Hành Tông, nhân vật kế thừa danh hiệu Thổ Linh Tử, ngay cả Khương Sư Huynh cũng không có bản lĩnh đó đâu. Lưu Thiên Viễn thấy vậy vội vàng chuyển chủ đề, Sư Thúc, chúng ta trước tiên phải tìm một nơi bí mật. Vừa rồi Ân Sư Đệ không phải đã nói sao, Lục Sư Đệ có thể trấn áp ý niệm thất tổ trong Khánh Âm Toái Thạch, thậm chí có thể xóa bỏ nó, như vậy chúng ta có thể mang Khánh Âm Toái Thạch ra khỏi thế giới đạo đàn. Thiên Thành Lão Tổ vỗ trán một cái, nói, đúng đúng đúng, suýt nữa thì quên mất chính sự. Lần này cùng các phái liên thủ tiểu trừ năm người kia, tuy bị chúng điệu Hổ Ly Sơn chạy không một chuyến, nhưng vẫn thu được hai khối Khánh Âm Toái Thạch. À, còn có một chiếc bồ đoàn Cẩm Thạch, trước đó nghe ngươi nói trong phù lục rằng Ngũ Hành Tông đang thu thập thứ này, nên cũng mang nó về luôn, vì thế mà mất toi một linh mạch, thật đáng tiếc. Lục Bình thấy vẻ mặt đau lòng của Thiên Thành Lão Tổ mà thầm buồn cười, không biết khi ông ta biết được công dụng thực sự của bồ đoàn Cẩm Thạch này sẽ kinh ngạc đến mức nào. Ân Thiên Sở liếc nhìn Thiên Thành Lão Tổ, khóe miệng rõ ràng giật giật, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Sau khi liếc nhìn nhau với Lục Bình, cả hai rất ăn ý không ai nhắc lại chuyện đó. Tìm kiếm một nơi bí mật trong thế giới đạo đàn không quá khó, dù sao toàn bộ thế giới này chỉ có 150 tu sĩ pháp tướng. Hơn nữa, vì liên tiếp có người bị ám toán thành kẻ ngốc, các tu sĩ pháp tướng của các phái đều nghi thần nghi quỷ, ai nấy đều tụ tập lại với nhau, không mấy ai còn đi lang thang khắp nơi vào lúc này. Năm vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái sau khi tìm được một nơi vắng vẻ, lại bố trí rất nhiều phù lục cảnh báo trong phạm vi 30 dặm xung quanh. Lục bình để đề phòng bất trắc, còn dùng quải vân phàm hóa thành một vòng tường mây bảo vệ, đồng thời bạch ngọc liên hoa trận đồ cũng một lần nữa được hắn vẽ xuống đất, phạm vi một dặm có thể nói hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Lục Bình. Bắt đầu đi. Thiên Thành lão tổ nhìn các đệ tử với vẻ mặt mong đợi xung quanh, bản thân cũng mang theo một tia phấn khích nói với Lục Bình. Lục Bình gật đầu, mặc dù ta có thể trấn áp phần lớn ý niệm khai thiên trong những khối đá vụn này, nhưng để mỗi người đều nghe được thì không dễ dàng, điều này phải xem cơ duyên. Mọi người gật đầu, Lục Bình thấy vậy mới cầm một khối đá vụn trong tay. Chân nguyên nồng đậm hội tụ trong lòng bàn tay Lục Bình, cuối cùng tạo thành một con dao long lớn chừng 3 thước lượn lờ quanh khối đá, thỉnh thoảng còn há miệng phun ra một ngọn lửa vô hình hoặc làn hơi nước ba màu. Một tiếng gầm rú cực lớn từ trong khối đá truyền ra, đến thế cũng không hiểu, lão nương đã nói 3 lần rồi, hỏa hầu hiểu không, mấu chốt của linh hỏa đoán dung thuật là ở thần niệm khổng lồ chống đỡ, đều nhớ kỹ cho ta, bất kể nghe hiểu hay không, cũng không được nói cho con rùa già kia biết, đây là bí truyền độc môn của lão nương, ai dám tiết lộ cho con rùa già đó, lão nương một búa đập vỡ sọ hắn. Sự va chạm thần niệm kịch liệt này khiến Lôi lão lục và Thiên Thành lão tổ đều mặt mày trắng bệch. Vừa nghe giọng gầm gừ như cọp cái của người phụ nữ trung niên này, liền biết đó chắc chắn là hổ đạo nhân trong thất tổ khai thiên, người nổi tiếng với thuật luyện khí. Lôi Địch và Thiên Thành lão tổ rõ ràng đã cảm nhận được ý niệm trong khối đá này, chỉ là nhìn biểu cảm của hai người, hiển nhiên bí truyền này không dễ dàng lãnh hội như vậy. Lục Bình nhìn Lưu Thiên Viễn và Ân Thiên Sở, hai người thần sắc vẫn bình thường, không khỏi hỏi, thế nào, các ngươi không cảm nhận được gì sao? Lưu Thiên Viễn ở một tiếng, nói, ngươi đã trấn áp được ý niệm bên trong rồi à? Nhìn biểu cảm của Lục Bình, rồi lại nhìn Thiên Thành lão tổ và Lôi Địch đang nhắm mắt cẩn thận lĩnh ngộ, Lưu Thiên Viễn có chút thất vọng, nói, không nghe thấy gì cả. Lục Bình gật đầu, hắn cũng không ngờ viên đá đầu tiên này lại liên quan đến lời giảng giải về linh hỏa đoán dung thuật của hổ đạo nhân. Mặc dù Lục Bình đã sớm nắm giữ bí truyền này, thậm chí còn vận dụng thành công trong thuật luyện đan, nhưng vừa rồi từ mấy câu gầm thét của hổ đạo nhân, hắn vẫn thu hoạch được rất nhiều. Đáng tiếc Trần Luyện không có ở đây. Nếu không với thành tựu của Trần Luyện trong thuật luyện khí, cộng thêm những năm tháng hắn tinh nghiên linh hỏa đoán dung đề thuần thuật, nếu nghe được tiếng gầm này của hổ đạo nhân, thuật luyện khí của hắn e rằng sẽ có tiến bộ lớn hơn. Thiên Thành lão tổ và Lôi Địch hai người tỉnh lại sau khi lĩnh ngộ đã là 2 canh giờ sau, nhìn khối khánh âm toái thạch trong tay Lục Bình rõ ràng có chút không nỡ. Lục Bình bất đắc dĩ nói, không xóa đi ý niệm bên trong thì không thể mang ra khỏi thế giới đạo đàn. Thiên Thành lão tổ bất đắc dĩ phất tay, nói, xóa đi, nhưng mấy câu này đều phải nhớ kỹ. Sau khi ra ngoài mỗi người đều phải ghi chép lại rõ ràng những điều mình lĩnh ngộ được để giao cho môn phái, đây sẽ là bí truyền của môn phái sau này. Về phần sau này các đệ tử có thể ngộ được mấy phần từ những ghi chép này, thì phải xem tạo hóa của mỗi người họ. Hiện tại trong tay 5 vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái có gần 20 khối khánh âm toái thạch, nếu tin tức này lộ ra ngoài, e rằng sẽ lại gây ra một trận rung chuyển trong thế giới đạo đàn. Nhưng có bao nhiêu khối khánh âm toái thạch trong tay cũng không quan trọng, quan trọng là tu sĩ có thể trấn áp được ý niệm của thất tổ chứa trong đó. Từ đó lĩnh hội được chân ngôn. Mấy ngàn năm qua trong giới tu luyện, không phải là không có những tu sĩ kinh tài tuyệt diễm có thể dùng thực lực tuyệt đối trấn áp ý niệm thất tổ trong khánh âm toái thạch để lĩnh hội chân ngôn. Thế nhưng, giống như Lục Bình, nhẹ nhàng trấn áp được ý niệm, hơn nữa bất kể là khối khánh âm toái thạch nào cũng đều dễ dàng bị hắn trấn áp để lĩnh hội chân ngôn, thì quả thực không dễ dàng. Tương truyền năm đó Tiêu Bạch Vũ Nhân một lần vô tận sơn và yêu tộc Tây Hoang mở ra thế giới đạo đàn, đã dùng thân phận tu sĩ nhân tộc xông vào. Trong thế giới đạo đàn, ông đã liên tiếp cướp được 12 khối khánh âm toái thạch và dùng thực lực mạnh mẽ của mình trấn áp được ý niệm trong 7 khối, cuối cùng còn xóa sạch hoàn toàn ý chí thủ hộ trong 4 khối. Sự việc này đã khiến vô số tu sĩ yêu tộc lúc bấy giờ kinh hãi như thấy thiên nhân, không ai dám tìm Tiêu Bạch Vũ gây sự trong thế giới đạo đàn nữa. Hơn nữa, Tiêu Bạch Vũ còn dùng thực lực này để khuất phục không ít tu sĩ yêu tộc của Vô Tận Sơn, Khổng Tước Vương Đệ Dương Thọ Xương chính là vào lúc đó kết giao tri kỷ với Tiêu Bạch Vũ. Phải biết rằng lúc đó Tiêu Bạch Vũ đã là tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, vừa mới chém giết Thuần Dương kiếm tiên Lữ Thái Thanh ở Tử Dương Cung, đang lúc hăng hái danh chấn thiên hạ. Còn Lục Bình hiện nay tu vi mới là gì? Pháp tướng trung kỳ. Chẳng lẽ Lục Bình với tu vi pháp tướng trung kỳ hiện tại đã có thể sánh ngang với Tiêu Bạch Vũ thời pháp tướng hậu kỳ sao? Điều này chẳng phải là nói hắn lúc này thậm chí có thực lực chém giết cả tu sĩ Thuần Dương. Lúc này, 4 vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái nhìn Lục Bình hết lần này đến lần khác trấn áp ý niệm thủ hộ, dẫn dắt từng đạo chân ngôn của thất tổ ra cho mọi người tham ngộ. Mấy người đã sớm chết lặng đến mức không còn cảm giác gì nữa. Huống chi mỗi một câu chân ngôn này, chỉ cần có người cảm ngộ được, liền cần 2-3 canh giờ để lĩnh hội, nếu thời gian dài hơn, có thể phải tốn đến 5-6 canh giờ mới có thể thấu hiểu được ảo diệu bên trong. họ cũng thực sự không còn thời gian để suy nghĩ về thực lực chân chính của Lục Bình đã đạt đến cảnh giới nào. Lục Bình tự nhiên biết rõ thực lực của mình còn chưa cao đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hắn có thể dễ dàng trấn áp thậm chí xóa bỏ ý niệm thủ hộ trong đá vụn, ngoài việc thực lực của hắn quả thực có thể sánh ngang với tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, hai nguyên nhân quan trọng nhất chính là Long Chi pháp tướng và một thần thông hắn vừa lĩnh ngộ, đó là Tam Quan thần thủy ngưng tụ từ linh tính chân nguyên của bản thân. Cái trước có thể dễ dàng trấn áp ý niệm thủ hộ của bất kỳ vị lão tổ nào trong đá vụn, còn cái sau thì có thể xóa sạch hoàn toàn ý chí thủ hộ của bất kỳ vị lão tổ khai thiên nào. Nhưng khi Lục Bình liên tục xóa đi ý niệm trong ba khối khánh âm toái thạch, Thiên Thành lão tổ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngăn Lục Bình lại, nói: "Lục sư điệt, những khối đá vụn này, ngươi, chẳng lẽ ngươi đều có thể xóa đi ý chí thủ hộ bên trong sao?" Lục Bình có chút không hiểu, nhưng vẫn đáp: "Phần lớn chắc là có thể." Hắn tự nhiên không nói chắc chắn, nhưng điều này cũng đủ để Thiên Thành lão tổ nhìn ba khối đá đã bị xóa đi ý chí thủ hộ mà hối hận, nói: "Ai, đáng tiếc, những khối đá tiếp theo sư điệt ngươi chỉ cần trấn áp được ý chí thủ hộ bên trong, dẫn dắt ra chân ngôn là được rồi, tạm thời đừng xóa đi ý chí thủ hộ vội." "Vì sao?" Không đợi Lục Bình hỏi, Lôi lão Lục bên cạnh đã hỏi trước: "Không phải là muốn mang những khối đá vụn này ra ngoài sao, nếu không xóa đi ý chí thủ hộ thì làm sao mang ra được?" Thiên Thành lão tổ không khách khí chỉ vào Lôi lão Lục nói: "Ngươi ngốc à, những khối đá vụn này chỉ cần không xóa đi ý chí thủ hộ, chân ngôn của thất tổ bên trong vẫn có thể được bảo tồn. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng các môn phái khác trao đổi khánh âm toái thạch mà mỗi bên thu được, sau đó thông qua Lục sư điệt để nghe lấy chân ngôn bên trong." Thiên Thành lão tổ và Lôi lão Lục này tính khí hợp nhau, hai người quen biết chưa lâu nhưng giao tình rất tốt, nói đùa với nhau cũng không có nhiều khách khí. Nhưng chủ ý của Thiên Thành lão tổ lại khiến tất cả mọi người trước mắt sáng lên. Chân ngôn thất tổ trong khánh âm toái thạch đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều là dựa vào vận may. Đừng nói là không thể xóa đi ý chí thủ hộ, ngay cả việc chỉ trấn áp ý chí thủ hộ để dẫn dắt ra nội dung chân ngôn, những đại tu sĩ kia cũng chỉ có thể làm được lúc không, mà phần lớn tình huống lại là không được. Thậm chí có không ít tu sĩ sau khi có được một viên khánh âm toái thạch, phát hiện không cách nào dẫn dắt ra chân ngôn, liền tiện tay vứt đi, dù sao cũng không mang ra ngoài được, giữ lại làm gì. Nếu để trong pháp khí trữ vật mà nhất thời quên mất, thế giới đạo đàn đột nhiên mở ra lần nữa triệu hồi mọi người trở về, chẳng phải là còn phải phá vỡ cả pháp khí trữ vật trong tay sao? Đây cũng là lý do vì sao các tu sĩ trong thế giới đạo đàn sau khi có được khánh âm toái thạch thường để trong túi áo, mà không phải trực tiếp để trong pháp khí trữ vật. Chân linh phái lần này trong thế giới đạo đàn thu hoạch được gần 20 khối khánh âm toái thạch. Những môn phái khác như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông có quan hệ tốt với chân linh phái, dù không có thu hoạch nhiều như chân linh phái, nhưng có được 7-8 khối thì vẫn có. Chỉ cần chân linh phái lấy ra số lượng đá vụn đã nghe qua chân ngôn tương đương để trao đổi với họ, các phái tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu đều là thử vận may, vậy dĩ nhiên là thử càng nhiều càng tốt, các môn phái khác tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Nhưng họ không biết rằng, chân linh phái có một quái thai là Lục Bình, chuyện trong mắt người khác là thử vận may, ở chỗ chân linh phái lại biến thành chắc chắn được. Như thế chẳng phải là nói năm người họ có thể liên tục nghe được lời dạy của thất tổ chân ngôn, còn chân linh phái cũng có thể có được rất nhiều nội dung chân ngôn được họ ghi lại cùng với sự lĩnh ngộ của mỗi người sao? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều phấn chấn. Chính Lục Bình cũng vô cùng hối tiếc vì sao mình không làm như vậy sớm hơn. Hiện tại cách lúc đạo đàn đóng cửa chỉ còn lại 4-50 ngày, cho dù mọi người không ăn không ngủ, nhưng mỗi đạo chân ngôn đều cần người lĩnh hội 5-3 canh giờ, có thể thu hoạch được bao nhiêu câu chân ngôn đây? Huống chi việc trấn áp ý niệm trong đá vụn đối với Lục Bình tuy không khó, nhưng cũng là một việc cực kỳ tiêu hao chân nguyên và thần niệm. Hơn nữa, Lục Bình cuối cùng còn phải chừa lại thời gian để xóa đi ý niệm thủ hộ, để những khối đá này có thể thuận lợi mang ra khỏi thế giới đạo đàn. Đợi đến khi Lục Bình dẫn dắt xong chân ngôn chứa trong gần 20 khối khánh âm toái thạch, đã qua 8-9 ngày. Trừ Lục Bình có thể cảm nhận được tất cả các chân ngôn do hắn dẫn dắt ra, trong 4 người còn lại, người cảm nhận được nhiều nhất lại là Lôi lão Lục, người này trước sau tổng cộng lĩnh hội được 11 câu chân ngôn. Ân Thiên Sở chỉ cảm nhận được 10 câu, Thiên Thành lão tổ được 8 câu, còn Lưu Thiên Viễn chỉ được 7 câu. Dù vậy, đối với 4 người mà nói, đây đã hoàn toàn có thể coi là một cơn bão chân ngôn. Mọi người bỏ ra một ngày để cẩn thận sắp xếp lại những điều lĩnh ngộ được trong mấy ngày qua, sau đó liền mang theo hơn 10 khối khánh âm toái thạch vội vã quay trở lại nơi đóng quân của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông, chuẩn bị tiến hành trao đổi đá vụn với hai phái này. Lục Bình nhìn bức phù điêu hình rồng đang giãy giụa trong tay mình, cười hỏi, giống như ngươi, ở trong thế giới đạo đàn này có nhiều lắm không? Nhiều lắm. Đùa gì vậy? Bức phù điêu hình rồng thấy không thể giãy ra khỏi hai ngón tay của Lục Bình, dứt khoát nằm im bất động như một con lươn chết, nhưng miệng lại mang theo một tia tự hào nói, ta không dám nói mình là độc nhất, nhưng tuyệt đối là kẻ duy nhất còn sống. Lục Bình nhíu mày, nói, còn sống? Ý gì? Bức phù điêu hình rồng đắc ý nói, Dù sao thì trước kia ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của những hơi thở tương tự mình trong thế giới này, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Bọn họ đi đâu rồi? Tan biến cả rồi, dù sao bọn họ cũng không thể ra khỏi thế giới này. Một khi ra ngoài thì phải xóa đi ý niệm thủ hộ trong đá, mà sự xuất hiện của chúng ta phần lớn cũng là nhờ những ý niệm thủ hộ đó. Bị xóa đi rồi, tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Lục Bình thấy nó đã ngoan ngoãn, liền thu lại hai ngón tay, hỏi, các ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Rồng. Khí linh. Linh yêu. Bức phù điêu hình rồng lắc đầu, dường như vừa rồi bị Lục Bình bóp cổ đau, sau đó mới nói, ta cũng không biết mình được coi là loại tồn tại nào. Nếu nói là linh yêu, ta dường như không thể thoát khỏi khối đá này mà tồn tại, nếu là khí linh, không có chân nguyên nuôi dưỡng, ta đã sớm trở nên vô tri vô giác, làm sao có thể nhớ rõ mọi chuyện kể từ khi ta có ý thức. Còn nói là rồng, đừng đùa nữa, ngay cả Giao đạo nhân, người đã ban cho ta sự tồn tại, bản thân ông ta cũng không phải là rồng. Ngươi biết cũng không ít nhỉ. Bức phù điêu hình rồng không để ý đến sự nghi ngờ của Lục Bình, nói thẳng, sự tồn tại của ta có lẽ bắt nguồn từ một đoạn ý niệm được phong ấn trong khối đá này, chính là ý niệm của Giao đạo nhân mà các ngươi nói. Nhưng khi ta hoàn toàn có ý thức tự chủ, thế giới đạo đà này đã là như vậy rồi. Ta cũng đã bị chôn ngay tại nơi ngươi vừa đào lên, những chuyện xảy ra trong thế giới đạo đàn, việc ta bị chôn dưới đất ra sao, ta hoàn toàn không hay biết. Sau khi ý thức của ta xuất hiện, thế giới này đã mở ra mấy chục lần, nghe các ngươi nói nhiều, tự nhiên cũng hiểu rất nhiều chuyện liên quan đến những tồn tại như các ngươi. Lục Bình gật đầu, ngươi định thế nào, vẫn để ngươi ở lại thế giới này sao? Bức phù điêu hình rồng nói, ở lại đây làm gì, chờ chết à, ta chỉ là một tồn tại được ngưng tụ từ một đạo chân ngôn ý niệm của Giao đạo nhân thôi. Mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng bị giam cầm trong khối đá này, theo năm tháng mài mòn vẫn sẽ từ từ chết đi. Nếu không, lúc ngươi vừa vào thế giới đạo đàn ta cần gì phải lên tiếng chỉ điểm cho ngươi? Lục Bình ngạc nhiên nói, ngươi muốn ta mang ngươi ra khỏi thế giới đạo đàn. Ta càng sợ ngươi vừa đến đã xóa sổ ta, cho nên sau khi dẫn dắt ngươi phát hiện ra nơi ta tồn tại, ta liền ẩn mình đi, không ngờ cuối cùng ngươi vẫn phát hiện ra. Không phải xóa đi ý niệm trong đá vụn mới có thể mang nó ra khỏi thế giới đạo đàn sao? Nếu vậy, ngươi làm sao còn mạng được? Lục Bình có chút không hiểu hỏi. Ngươi thì được, chỉ có ngươi mới được. Bức phù điêu hình rồng kia thủy chung chỉ có thể hiện hình trên bề mặt khối đá, nhưng Lục Bình lại có thể nghe ra sự trịnh trọng trong giọng nói của nó. Ngươi tu luyện công pháp chính tông của Giao đạo nhân, pháp tướng trong cơ thể ngươi thậm chí còn giống chân long hơn cả chân linh thân của Giao đạo nhân, nói cách khác là càng giống với thân hình điêu khắc của ta. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, thần niệm của ngươi, hay nói đúng hơn là ý thức thần hồn của ngươi, còn gần với thần long hơn cả huyết mạch và pháp tướng của ngươi, thậm chí vốn dĩ đã giống như một đạo long hồn vậy. Ta tuy không biết làm sao ngươi lại hiểu rõ về chân thân của thần long đến thế, có thể ngưng tụ ra pháp tướng giống như vậy, đó là bí mật của riêng ngươi, ta cũng không muốn biết. Nhưng ta chỉ biết với tình trạng hiện tại của ngươi, hoàn toàn có thể luyện hóa khối đá này, biến nó thành một món pháp bảo của riêng mình. Như vậy, ngươi có thể mang khối đá này ra khỏi thế giới đạo đàn. Luyện hóa như một món pháp bảo ư? Lục Bình buồn cười nói, trước đó ta đã dùng chân nguyên luyện hóa suốt 3 ngày, nhưng chưa từng thấy có dấu hiệu gì là được luyện hóa. Bức phù điêu hình rồng tức giận nói, ngươi đó mà là luyện hóa. Ngươi thuần túy là đang muốn lấy mạng ta, ta tự nhiên phải trốn thật xa. Nhưng nếu có ta phối hợp, ngươi tự nhiên có thể thuận lợi luyện hóa khối đá này. Nghe ngươi nói, ngươi càng giống một tồn tại khí linh hơn. Ngươi hoàn toàn có thể xem ta như một khí linh có ý thức độc lập mà không cần tu sĩ dùng chân nguyên nuôi dưỡng vẫn có thể duy trì linh tính. Ngươi bây giờ để mặc ta luyện hóa ngươi, chẳng phải là sinh tử của ngươi đều nằm trong tay ta sao? Đến lúc đó mọi thứ ngươi nắm giữ ta đều sẽ biết, ngươi sẽ không còn chút vốn liếng nào để nói chuyện. Nếu trong quá trình luyện hóa ta thật sự nổi lên ý xấu, ngươi cũng chỉ có thể tan thành mây khói thôi. Bức phù điêu hình rồng hắc hắc cười khổ, ngươi cho rằng nếu ở lại thế giới đạo đàn này, ý thức của ta sẽ không tiêu tán sao? Cho nên chỉ có thể cược vào nhân phẩm của ngươi thôi. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, như ngươi mong muốn. Lục Bình đặt bàn tay lên khối đá, chân nguyên nồng đậm từ trong tay tuôn ra, ngay sau đó hoàn toàn rót vào bên trong. Toàn bộ khối đá cũng bị chân nguyên của Lục Bình nhuộm thành màu xanh tím. Một tiếng nổ vang lên trong thần niệm của Lục Bình. Long đằng tinh hà quyết. Sắc mặt Lục Bình lộ ra một tia thống khổ, nhưng bàn tay hắn vẫn dán chặt vào khối đá. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt một ngày, sắc mặt Lục Bình mới dần dần dịu lại, nhưng hắn cũng không vì thế mà tỉnh lại, ngược lại còn rơi vào trạng thái bế quan tu luyện. Khoảng cách đến lúc thế giới đạo đàn đóng lại chỉ còn một ngày, Thiên Thành lão tổ và những người khác lúc này đều tụ tập bên ngoài nơi Lục Bình bế quan. Sư thúc, chỉ còn lại mấy canh giờ, ngài xem có cần phải gọi Thiên Bình sư đệ tỉnh lại không? Lưu Thiên Viễn hỏi. Thiên Thành lão tổ lắc đầu, không vội, ta xem tiểu tử này tám phần lại có thu hoạch gì đó, dù sao còn mấy canh giờ, cứ để nó lĩnh ngộ thêm một lúc cũng tốt, ta ở đây hộ pháp cho nó là được. Lưu Thiên Viễn mặt lộ vẻ lo lắng, sư thúc, hiện tại chiến trường đấu pháp của Trùng Thiên Các và Quảng Pháp Tông đang ở gần đây, nếu Lan đến đây, chúng ta muốn rời đi e cũng muộn. Thiên Thành lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mấy chục dặm, nơi đó nửa bầu trời đã bị các loại linh quang của pháp thuật thần thông nhuộm màu, thỉnh thoảng có từng tiếng nổ trầm đục truyền đến. Lôi Địch kỳ quái nói, Quảng Pháp Tông và Trùng Thiên Các này không biết nổi cơn điên gì, mắt thấy thế giới đạo đàn sắp đóng cửa, lại gây ra chuyện như vậy. Kỳ lạ hơn là, ba đại môn phái còn lại của Nam Hải lần này lại cùng đứng về phía Quảng Pháp Tông, cùng nhau đối kháng Trùng Thiên Các. Ân Thiên Sở đột nhiên mở miệng, người của Quảng Pháp Tông đã phế một đệ tử pháp tướng sơ kỳ của Trùng Thiên Các, nhưng thủ đoạn lại không gọn gàng, để lại nhược điểm cho tu sĩ Trùng Thiên Các, chuyện này đã trở thành mồi lửa cho cuộc đối đầu giữa hai phái. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn về phía Ân Thiên Sở, nhưng cũng không hỏi hắn biết được từ đâu. Lôi Địch đối với tình hình giới tu luyện hải ngoại rõ ràng không rành lắm, nghe vậy nói, mấu chốt là lần này bốn đại tông môn Nam Hải sao lại có gan liên hợp đối kháng Trùng Thiên Các. Thiên Thành lão tổ nói, điều này cũng không lạ, bốn đại môn phái Nam Hải vốn đều có nguồn gốc từ các tông môn lớn ở Trung Thổ, luôn muốn trở lại Trung Thổ, chuyện này trong giới tu luyện cũng không phải là bí mật gì. Mà Trùng Thiên Các lại nằm ở cực Nam Trung Thổ, ngay cửa biển Thanh Minh Giang, chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản bốn đại môn phái Nam Hải trở lại Trung Thổ. Quan hệ hai bên vốn đã chẳng ra gì, chỉ là Trùng Thiên Các là một trong lục đại thánh địa, bốn phái Nam Hải trước một tông môn cường thế như vậy cũng không thể không duy trì liên minh. Trùng Thiên Các ngăn cản bốn phái Nam Hải đưa thế lực của mình vào giới tu luyện Trung Thổ, điều đó cũng dễ hiểu, nhưng bốn phái Nam Hải này sao có thể so sánh được với Trùng Thiên Các, làm sao có dũng khí liên thủ đối đầu với họ. Lời của Lôi Địch cũng khiến Thiên Thành lão tổ có chút kinh ngạc. Lúc này ông mới nghĩ đến, bất kể thế nào, việc bốn phái Nam Hải lần này có thể đứng ra đối đầu với Trùng Thiên Các, nhìn thế nào cũng có vẻ hơi bất ngờ. Là Bá Quy nhất tộc. Lục Bình từ nơi bế quan đi ra, thấy mọi người trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, lúc này mới gật đầu ra hiệu với mọi người, nói, Trùng Thiên Các trấn giữ cửa biển Thanh Minh Giang, phòng bị không chỉ có yêu tộc Vô Tận Sơn, mà còn có Bá Quy nhất tộc của Nam Hải. Đây mới thực sự là lực lượng có thể đối đầu với một thánh địa. Bốn phái Nam Hải nếu dám khiêu khích Trùng Thiên Các, e rằng vấn đề nằm ở Bá Quy nhất tộc của giới tu luyện Nam Hải. Lục Bình xuất quan khiến mọi người trong chân linh phái yên lòng, nhưng Thiên Thành lão tổ vẫn ngạc nhiên nói, Bá Quy nhất tộc. Tộc này không phải từ trước đến nay chỉ ẩn mình ở một góc của giới tu luyện Nam Hải, rất ít khi gây sóng gió sao. Lục Bình nói, điều này e rằng chỉ có chính Bá Quy nhất tộc mới biết. Lục Bình xuất quan khiến mọi người trong chân linh phái lập tức không còn bị ràng buộc, năm người rời khỏi nơi bế quan. Thế giới đạo đàn sắp đóng cửa, họ cần tìm một nơi an toàn, chuyên tâm chờ đợi rời khỏi đây. Mà lúc này trong không gian tâm hạch của Lục Bình, khối đá vỡ kia đang chìm dưới đáy huyền không hải được tạo thành từ tam quan thần thủy. Long Chi pháp tướng đang tò mò lượn quanh khối đá, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm vào bức phù điêu hình rồng trên vách đá, rõ ràng thứ có hình dáng cực kỳ giống mình này đã thu hút sự hứng thú của nó. Trên bầu trời phía trên khối đá, Thuần Dương Chi Châu đang lơ lửng ở trung tâm huyền không hải. Một chiếc lá tam linh ngũ hành đã trưởng thành, với chín phiến lá đang lóe lên những ánh sáng khác nhau, từng tầng quang hoa thần bí từ chín phiến lá tỏa ra, sau đó thẩm thấu từ Thuần Dương Chi Châu, cuối cùng hòa tan vào trong nước biển của tam quan thần thủy. Chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn, một lối đi không gian khổng lồ dần dần mở ra. Lục Bình và những người khác cũng cảm giác được ấn ký không gian được in trên người họ trước đó đang biến mất, và họ cũng đột ngột biến mất khỏi thế giới đạo đàn này. Không gian thông đạo của thế giới đạo đàn đang dần khép lại. Thần niệm của Lục Bình bỗng tuôn trào như hồng thủy vỡ đê, quét ra bốn phương tám hướng. À, một tiếng hét kinh hãi vang lên cách Lục Bình hơn 10 trượng. Lục Bình mở mắt ra, còn chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu thì một cặp phi kiếm đã bay vút về phía có tiếng hét. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ vừa được truyền tống từ thế giới đạo đàn ra ngoài liền cảm nhận được một luồng thần niệm hùng hậu ập tới như thiên hà trút xuống. Gã tu sĩ theo bản năng vận dụng thần niệm của mình, cố gắng chống lại luồng thần niệm tựa thủy triều kia. Nhưng kết quả hiển nhiên là vô cùng thê thảm. Ngay lúc gã ôm đầu ngã vật xuống đất, một đạo kiếm quang đã gào thét lao tới. Chết ta rồi. Ngay lúc gã tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tuyệt vọng, cơn đau đớn có thể dìm hắn xuống vực sâu lại không hề xuất hiện, mà cảm giác bị thần niệm xung kích cũng dần tan biến. Gã tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra luồng thần niệm, nơi đó nào còn bóng người nào. Ngay lúc thần niệm của Lục Bình quét ra bốn phía, hắn đã biết mình đang ở phía tây của xứ Hà Tây, cách nơi hội họp đã hẹn trước bên bờ Thanh Minh Giang ở phía nam một khoảng khá xa. Độn quang của Lục Bình hóa thành một vệt sáng trên bầu trời, rồi nhanh chóng lẫn vào trong tầng mây, bay về phía địa điểm đã hẹn với Khương Thiên Lâm trước khi vào thế giới đạo đàn. Trong sa mạc ở xứ Hà Tây đã mơ hồ truyền đến những tiếng sấm rền của các cuộc giao đấu. Thế giới đạo đàn mở ra và đóng lại, các tu sĩ ra vào đều được truyền tống ngẫu nhiên. Vị tu sĩ thuần dương mở ra thế giới đạo đàn làm vậy là để phòng ngừa các môn phái hỗn chiến quy mô lớn vì ân oán cá nhân. Nhưng dù vậy, vẫn khó tránh khỏi những tu sĩ có thù oán vô tình chạm mặt nhau. Một khi đã vậy, đại chiến tự nhiên là không thể tránh khỏi. Song, chỉ cần quy mô đại chiến không mở rộng, thường sẽ có tu sĩ thuần dương ra mặt ngăn cản. Trước kia, cách làm này có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng lần này thì khó nói. Chưa kể đến cơn sóng gió do 5 vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông và 4 tông môn khác gây ra, nếu cộng thêm ân oán giữa liên minh 4 đại tông môn Nam Hải và Trùng Thiên Các, lần này các phái nhân tộc sau khi mất đi kẻ địch chung là đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu, nội chiến dường như đã bùng phát quá nhanh và quá kịch liệt. Xung đột quy mô lớn như vậy, e rằng dù cho lão tổ thuần dương có ra mặt cũng chưa chắc có thể dàn xếp ổn thỏa trong chốc lát. Đây cũng là lý do vì sao Lục Bình nóng lòng đến nơi đã hẹn để hội hợp với Khương Thiên Lâm. Chân Linh phái đang trong giai đoạn tấn thăng lên đại hình tông môn, chắc chắn sẽ có không ít đối thủ ngầm. Mà bản thân Lục Bình cũng đã đắc tội với không ít người ở trung thổ, khó đảm bảo sẽ không có kẻ nào nhân lúc hỗn loạn mà ra tay với Chân Linh phái. Nhưng đời thường trớ trêu, càng muốn tránh thì nó lại càng tìm đến. Ngay lúc Lục Bình đang cố gắng dùng tầng mây để che giấu độn quang, bay về phía địa điểm đã hẹn, hắn đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, trên tầng mây quanh mình đã phủ một lớp sương mù màu đen, thỉnh thoảng còn lóe lên điện quang. Lục Bình vội vàng dừng độn quang lại, thậm chí có chút hoảng hốt rơi khỏi tầng mây, thầm nghĩ, không hay rồi, quên mất còn có chuyện này. Linh khí trong thế giới đạo đàn vô cùng dồi dào, lại có chân ngôn của 7 vị lão tổ chỉ điểm, cộng thêm việc các tu sĩ có thể tiến vào đều là những người xuất chúng trong cùng cảnh giới, tất cả những nguyên nhân này khiến cho một năm bế quan đủ để rất nhiều tu sĩ đẩy tu vi của mình lên đến đỉnh phong của cảnh giới hiện tại, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là vượt qua lôi kiếp. Mà trong thế giới đạo đàn, tu sĩ tự nhiên sẽ không dễ dàng dẫn tới lôi kiếp. Hơn nữa, vì lôi kiếp trong tiểu thiên thế giới vốn yếu ớt và chậm chạp, tu sĩ chỉ cần cố hết sức thu liễm khí tức quanh thân là sẽ không bị lôi kiếp chú ý, nhưng tất cả những điều này thường sẽ thay đổi khi tu sĩ trở về tu luyện giới. Lôi kiếp của tu luyện giới nhạy bén hơn rất nhiều đối với khí tức tu vi của tu sĩ. Rất nhiều người có tu vi đạt tới đỉnh phong, vì tích lũy quá mức hùng hậu, dù có thể thu liễm khí tức trong tiểu thiên thế giới, nhưng khi trở về tu luyện giới lại không tài nào che giấu được sự chú ý của lôi kiếp. Vì vậy, mỗi khi thế giới đạo đàn đóng lại, trong số các tu sĩ trở về, luôn có không ít người vì không thể áp chế khí tức mà dẫn tới lôi kiếp. Đây cũng là một trong những lý do các lão tổ thuần dương truyền tống mọi người đến các góc hẻo lánh trong sa mạc Hà Tây này, chính là để phòng ngừa một tu sĩ dẫn tới lôi kiếp lại liên lụy đến những người khác. Mà lúc này, ở phía trước Lục Bình, rõ ràng có một vị tu sĩ vừa ra khỏi thế giới đạo đàn đã dẫn tới lôi kiếp. Lục Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như đó còn là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ đang triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai. Khi tu sĩ độ kiếp, phạm vi mấy dặm xung quanh đều là khu vực hội tụ của kiếp lôi. Giống như Lục Bình, một người cũng đang ở đỉnh phong pháp tướng trung kỳ, có thể triệu hồi lôi kiếp bất cứ lúc nào, tự nhiên là phải kính nhi viễn chi với tình cảnh này. Lục Bình bây giờ không muốn tấn thăng lên pháp tướng hậu kỳ ngay. Lục Bình lo lắng bay một vòng lớn, tiếp tục hướng về bờ Thanh Minh Giang. Trong 5 người của Chân Linh phái tiến vào thế giới đạo đàn lần này, ngoài Lục Bình có thể dùng thần niệm khổng lồ để mạnh mẽ thu liễm khí tức, và Ân Thiên Sở vốn mới tấn cấp pháp tướng trung kỳ chưa đầy 2 năm nên không cần lo lắng dẫn tới lôi kiếp, 3 người còn lại là Thiên Thành lão tổ, Lưu Thiên Viễn và Lôi lão Lục đều đang ở đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ, có thể triệu hồi lôi kiếp bất cứ lúc nào. 3 người họ sau khi ra khỏi thế giới đạo đàn, nếu không thu liễm được khí tức mà dẫn tới lôi kiếp thì cũng thôi, nhưng một khi vì vội vàng độ kiếp mà thất bại, vậy thì gay go rồi. Đợi đến khi Lục Bình vòng qua khu vực kiếp lôi này, hắn không khỏi có chút sững sờ khi nhìn thấy một mảng kiếp vân đen kịt khác trên bầu trời trước mắt. Lại có một người nữa dẫn động lôi kiếp. Lục Bình dứt khoát xoay người nhìn ra bốn phía, trong mắt lóe lên thanh quang và hồng quang, lúc này mới kinh ngạc nhận ra trên bầu trời xứ Hà Tây, trong tầm mắt hắn có đến 5-6 đám kiếp vân đen kịt lớn nhỏ. Đây mới chỉ là khu vực trong tầm mắt của Lục Bình, mà trong toàn bộ xứ Hà Tây, sẽ có bao nhiêu người vừa ra khỏi thế giới đạo đàn đã dẫn động lôi kiếp của bản thân. Và trong số những người độ kiếp này, cuối cùng sẽ có mấy người sống sót. Khi Lục Bình đến được bờ sông Thanh Minh Giang, Lưu Thiên Viễn đã hội hợp với Khương Thiên Lâm. Hắn lúc ra khỏi thế giới đạo đàn, trùng hợp lại ở phía nam xứ Hà Tây, không quá xa Khương Thiên Lâm. Nhưng khoảnh khắc ra khỏi thế giới đạo đàn cũng là một thử thách không nhỏ đối với Lưu Thiên Viễn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lôi vân đang tụ lại trên đỉnh đầu mình, dọa cho hắn vội vàng thu liễm khí tức. May mà Khương Thiên Lâm lão tổ kịp thời phát hiện ra hắn, mạo hiểm ra tay giúp hắn che giấu khí tức tu vi mênh mông, lúc này mới thoát khỏi sự uy hiếp của kiếp vân đang hình thành. Hai người thấy Lục Bình đến cũng thở phào một hơi. Lục Bình không hỏi tình hình của những người khác trước, mà nhìn về phía 4 tu sĩ đoán đan kỳ sau lưng hai người, nhíu mày nói, sao lại thiếu một người? Chân Linh phái lần này có tổng cộng 5 tu sĩ đoán đan kỳ tiến vào Tam Đại Bí cảnh, ngoài một đệ tử đời thứ 3 là Ngô Huyền Nhân ở đoán đan hậu kỳ, còn có 4 đệ tử đời thứ 4 ở đoán đan trung kỳ, trong đó có hai đệ tử của Lục Bình là Vương Huyền Kỳ và Đỗ Huyền Lạc. Nhưng lúc này, sau lưng Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ có 4 tu sĩ Đoán Đan kỳ. Ngoài Ngô Huyền Nhân đã thành công tăng tu vi lên Đoán Đan tầng 9, Vương Huyền Kỳ cùng một đệ tử đời thứ tư khác là Tề Huyền Chương cũng đã đột phá trói buộc của Đoán Đan trung kỳ, nâng tu vi lên Đoán Đan tầng 7. Còn một đệ tử khác của Lục Bình là Đỗ Huyền Lạc, tu vi cũng tăng lên Đoán Đan tầng 6. Nhưng trong số 5 tu sĩ Đoán Đan kỳ, nay lại thiếu mất một người, rõ ràng đã bỏ mạng trong Tam Đại Bí Cảnh. Nếu Lục Bình nhớ không lầm, đệ tử đó cũng có tu vi Đoán Đan tầng 6, giống như Vương Huyền Kỳ và Tề Huyền Chương, đều là những người nổi bật trong số các đệ tử đời thứ tư của Chân Linh Phái. Vương Huyền Kỳ nghe sư phụ hỏi, cúi đầu nói, Lâm sư huynh đã bỏ mình trong bí cảnh. Lục Bình nhíu mày, hỏi, biết là ai hạ độc thủ không? Vương Huyền Kỳ nói, là người của Thương Hải Tông và Thái Huyền Tông. Bọn chúng ba người vây công một mình Lâm sư huynh. Đợi đến khi chúng con chạy tới thì Lâm sư huynh đã không cứu được nữa rồi. Trong mắt Lục Bình thoáng qua một tia tàn khốc, hắn nói, còn nhớ mấy người đó là ai không? Vương Huyền Kỳ gật đầu, nói, bẩm sư tôn, ba người đó đã bị chúng con liên thủ giết chết. Sau đó chúng con lại chém giết thêm 2 tu sĩ của Thái Huyền Tông, không để lộ thân phận của mình. Lục Bình lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người nói với Khương Thiên Lâm lão tổ, sư bá, phải diệt Thương Hải Tông này. Khương Thiên Lâm gật đầu, nói, nhưng bây giờ cần phải từ từ. Bản phái đang ở thời khắc mấu chốt tấn thăng đại hình tông môn, các phái trong tu luyện giới đều đang dòm ngó. Chúng ta làm việc vạn lần không thể quá mức trương dương. Đợi ngươi tấn cấp pháp tướng hậu kỳ rồi hãy nói. Lục Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, lúc này mới ngẩng mắt nhìn ra xa, nói, Thiên Sở sư đệ đã trở về. Lục Bình vừa dứt lời, thân hình Ân Thiên Sở quả nhiên hiện ra từ tầng mây cách đó hơn 10 trượng, nói, loạn cả rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Khương Thiên Lâm vẻ mặt có chút lo lắng nhìn xứ Hà Tây đang tràn ngập kiếp vân và các cuộc hỗn chiến, trầm giọng nói, Thiên Thành sư đệ và Lôi Địch vẫn chưa trở về, chúng ta còn phải tiếp tục chờ. Ân Thiên Sở gật đầu, sau khi chào hỏi mọi người một tiếng, người lại biến mất. Lục Bình biết hắn đang đi tuần tra bên ngoài, quan sát tình hình xứ Hà Tây. Lại qua khoảng một nén nhang, một đạo lôi quang lóe lên giữa không trung, Lôi Địch hiện ra từ trong lôi quang, nói, người của 4 tông môn Nam Hải và Trùng Thiên Các đã đánh nhau. Tu sĩ 4 tông môn Nam Hải tập kích 2 tu sĩ pháp tướng của Trùng Thiên Các rồi quay người bỏ chạy. Nghe nói vị thuần dương của Trùng Thiên Các đã nổi giận, đích thân đuổi theo. Khương Thiên Lâm gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt càng nặng nề hơn. Lúc này, cho dù có lôi kiếp và loạn chiến ngăn trở, dù cho Thiên Thành lão tổ sau khi ra khỏi thế giới đạo đàn có ở tận phía bắc xứ Hà Tây xa nhất, thì lúc này cũng đã phải đến nơi rồi. Lại một nén nhang nữa trôi qua, từ lúc thế giới đạo đàn đóng lại đến bây giờ đã qua 3 canh giờ, Thiên Thành lão tổ vẫn chưa trở về. Hoặc là ngài ấy đã gặp địch, hoặc là đã dẫn động lôi kiếp và đang vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên. Lục Bình xoay người nói, sư bá, đệ tử đi tiếp ứng một phen. Khương Thiên Lâm ngăn hắn lại, nói, hay là để ta đi đi, tu vi của ngươi hiện nay cũng đã là đỉnh phong pháp tướng trung kỳ rồi, nếu dẫn động lôi kiếp thì không hay đâu. Hai người đang định tranh luận thì Ân Thiên Sở đột nhiên truyền tin đến, Thiên Thành sư thúc đã trở về, nhưng tình hình có vẻ không ổn. Hai người sững sờ, lập tức cảnh giác. Khương Thiên Lâm giao thuần dương linh bảo lưỡng đoạn cho Lục Bình, đồng thời ra lệnh cho Lưu Thiên Viễn và Lôi Địch bảo vệ 4 tu sĩ Đoán đang lui về phía sau. Lục Bình cũng không chần chừ. Thuần dương linh bảo tuy bây giờ chưa thể lộ diện, nhưng nếu thật sự đến thời khắc sinh tử, những e ngại này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hai người chuẩn bị sẵn sàng rồi lập tức lên đường đi tiếp ứng. Đi được không xa, họ mới phát hiện Thiên Thành lão tổ dường như đang đi về hướng hoàn toàn khác với nơi đã hẹn, trông có vẻ như cố ý muốn dẫn ai đó tránh xa nơi hội họp của Chân Linh Phái. Lòng hai người đều trĩu nặng, nhưng vẫn đuổi theo hướng Thiên Thành lão tổ rời đi. Chẳng mấy chốc, họ thấy Ân Thiên Sở đã tiếp ứng được Thiên Thành lão tổ. Lúc này, quanh thân Thiên Thành lão tổ dân trào khí tức thuần dương, rõ ràng đã vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, tu vi đã đạt đến pháp tướng trung kỳ. Thấy Lục Bình và Khương Thiên Lâm đến tiếp ứng, Thiên Thành lão tổ lớn tiếng hét, mau đi đi, đừng lo cho ta. Đuổi theo sau là người của Ngũ Hành Tông. Lục Bình và Khương Thiên Lâm chẳng những không quay người, ngược lại còn tăng tốc bay đến bên cạnh Thiên Thành lão tổ, chuẩn bị cùng ngài rút lui. Cả hai đều nhìn ra, Thiên Thành lão tổ vượt qua lôi kiếp lần đầu có phần gấp gáp, tuy sau khi độ kiếp đã được thuần dương chi khí rót vào, lại có thiên hoa lộ chữa trị, nhưng thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng. Sau khi độ kiếp lại bị người của Ngũ Hành Tông truy sát, e rằng khí thuần dương cũng chưa hoàn toàn luyện hóa hết. Nếu chỉ là mấy vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông đuổi theo, Lục Bình và Khương Thiên Lâm thật sự không coi ra gì. Chỉ cần không bị tu sĩ Ngũ Hành Tông bao vây, 2-3 đại tu sĩ bình thường chưa chắc đã làm gì được Chân Linh Phái. Thấy Lục Bình và Khương Thiên Lâm vẫn tiếp tục đến tiếp ứng mình, Thiên Thành lão tổ có chút sốt ruột, nhưng chưa kịp giải thích thêm, hai người đã đến ngay trước mặt ngài. Thiên Thành lão tổ lúc này mới nói, phía sau có một đại tu sĩ và hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Ngũ Hành Tông. Sau khi bị lão phu phát hiện, bọn chúng không vội truy sát, chúng đang giăng câu, là tìm các ngươi đó. Lão phu phát hiện ra nên đã cố ý dẫn dụ chúng đi lệch hướng, ai ngờ các ngươi lại còn đuổi theo. Lục Bình nhíu mày, hỏi, chỉ có một đại tu sĩ và hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ, ba người thôi sao? Thiên Thành lão tổ nói, ta chỉ phát hiện được ba người này. Lời của Thiên Thành lão tổ khiến Lục Bình và Khương Thiên Lâm đều nhíu mày. Ngay lúc đó, một tiếng cười giận dữ vang lên từ trên trời, tốt, tốt, tốt. Một chân linh phái thật giỏi, một Lục Thiên Bình thật tài, ngay cả đại tu sĩ của bổn tông cũng dám ra tay, thật đáng chết. Sắc mặt Lục Bình lập tức thay đổi. Một luồng khí thuần dương đậm đặc bỗng bùng nổ trên đỉnh đầu mọi người, thậm chí còn đẩy lùi cả những tia lôi kiếp khí yếu ớt trong tầng mây. Là tu sĩ thuần dương, một linh tử, lão tổ thuần dương của Ngũ Hành Tông. Ha ha, ngươi lại nhận ra lão phu. Cũng tốt, hôm nay sẽ cho ngươi làm quỷ cũng được minh bạch. Tầng mây giữa không trung cấp tốc rung động và ngưng tụ, một bàn tay khổng lồ dần thành hình, rồi gào thét giáng xuống đầu mọi người. Lục Bình hét lớn, các ngươi mau đi đi, hắn là nhắm vào ta. Khi ở trong thế giới đạo đàn, Lục Bình bị cốc đại tu sĩ và bốn đại tu sĩ khác bao vây. Trong lúc đột phá vòng vây, chỉ một lần đối mặt, hắn đã khiến cốc đại tu sĩ, người được xem là ứng cử viên số một cho vị trí thuần dương của hành thổ nhất mạch trong Ngũ Hành Tông, bị trọng thương. Sau đó, dù tu vi của người này vẫn có thể phục hồi, nhưng hy vọng tấn thăng thuần dương đã tan biến. Huống hồ Lục Bình còn cướp đi hàng bạch bồ đoàn mà Ngũ Hành Tông vất vả thu thập được, khiến cho những đại tu sĩ khác của Ngũ Hành Tông có triển vọng tấn thăng thuần dương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó trách tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông lại tức điên đến mức muốn đích thân ra tay giết chết Lục Bình. Khương Thiên Lâm tay cầm nhất kiếp linh bảo một đầu, đứng bên cạnh Lục Bình, nói, lúc này đi đã muộn rồi, sự truy sát của lão tổ thuần dương không dễ dàng tránh được đâu, không bằng liều một phen. Bây giờ rõ ràng không phải lúc do dự. Lục Bình thấy Khương Thiên Lâm đã quyết tâm cùng hắn đối kháng với tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông, cũng không cần nhiều lời nữa. Hắn dậm chân một cái, bạch vũ hoa sen trận đồ nở rộ dưới chân hai người. Sau đó, từng đóa tường vân bốc lên quanh người họ, không biết từ lúc nào Lục Bình đã lấy cả quải vân phàm ra. Hai người liên thủ chỉ trong tích tắc, bàn tay khổng lồ giữa không trung đã mang theo khí thế núi thở biển gầm ập xuống. Nhưng bàn tay khổng lồ chưa đến, một luồng uy áp thần niệm hùng hồn tựa như vạn một gào thét đã ập xuống trước. Một linh tử rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, trước khi thần thông của mình giáng xuống, đã định dùng thần niệm bàn bạc để áp chế Lục Bình và Khương Thiên Lâm trước. Nhưng đòn tấn công thăm dò này của một linh tử lại không ngờ rằng Lục Bình và Khương Thiên Lâm lại đang chờ đợi chính luồng thần niệm xung kích này của vị tu sĩ thuần dương. Cả Lục Bình và Khương Thiên Lâm đều biết, nếu muốn sang bằng khoảng cách thực lực trước một vị tu sĩ thuần dương, thì việc đối phó với thần niệm xung kích của đối phương chính là con đường tự cứu duy nhất. Thần niệm của Lục Bình và Khương Thiên Lâm hợp là một, không phải để hợp lực chống cự thần niệm thuần dương của đối phương, mà ngược lại là đang nghịch lưu xông lên, muốn tranh đoạt tiên cơ. Lục Bình có thể cảm nhận được ngay ý cười khẩy của đối phương, rõ ràng cho rằng hai người đang lấy trứng chọi đá. Nhưng đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình đột nhiên ngưng tụ thành một con giao long, lắc đầu vẫy đuôi xông thẳng vào luồng thần niệm tựa vạn một xào xạc của một linh tử. Thần niệm hiện hình. Một linh tử, không biết chân thân đang ẩn nấp ở đâu, kêu lên một tiếng quái dị, rõ ràng đã bị tu vi thần niệm mạnh mẽ của Lục Bình làm cho kinh ngạc. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình không chỉ có thế. Tu vi thần niệm của Khương Thiên Lâm cũng không hề kém cạnh, tuy chưa thể nghịch thiên như Lục Bình, nhưng ngài đã ngưng tụ thành một tấm bình phong vạn một sau lưng Lục Bình, vững vàng giữ vững đường lui. Con giao long do thần niệm hóa thành gầm lên một tiếng ngũ hành giữa không trung, một ngọn lửa màu xanh biếc chỉ có thể cảm nhận được trong thần niệm đột nhiên phun ra từ miệng giao long, lập tức thiêu đốt cả nửa khoảng không trên đầu hai người, tạo thành một tấm chắn lửa. Một tiếng rên đau đớn truyền đến, một linh tử kinh hãi kêu lên, Bích Lân Hồn Hỏa. Giọng nói lộ rõ vẻ kiên kỵ, thần niệm thuần dương lập tức thu lại, nhưng bàn tay khổng lồ trên tầng mây đã gào thét giáng xuống. Hai bên giao thủ nhìn như phức tạp, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay lúc Lục Bình và Khương Thiên Lâm liên thủ đánh bại đòn thần niệm của đối phương, bàn tay khổng lồ kia cũng đã giáng xuống trên đầu hai người. Khương Thiên Lâm tay cầm một đầu linh bảo đột nhiên phóng lớn, một cây đại thụ càng lúc càng cao, càng lúc càng sung xuê, cuối cùng hóa thành một cây thông thiên cự mộc, va chạm với bàn tay mây khổng lồ đang gào thét lao xuống. Xoạt xoạt xoạt. Đại thụ rung chuyển dữ dội, vô số cành lá từ trên thân cây rơi lả tả. Khương Thiên Lâm như bị trúng đòn nghiêm trọng, cả người lùi lại mấy trượng. Cây cự mộc do linh bảo hóa thành vang lên những tiếng két két rồi dần cong lại, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Khương Thiên Lâm, nó ầm ầm gãy đôi. Khương Thiên Lâm chỉ cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, một ngụm máu tươi từ khóe miệng chậm rãi rỉ ra. Nhất kiếp linh bảo của Khương Thiên Lâm chỉ một kích đã gãy, nhưng cũng đã tranh thủ đủ thời gian cho Lục Bình. Chân linh chi kiếm của Lục Bình hóa thành ba con giao long bay vút lên trời, rồi hợp nhất thành một, đâm thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ, xuyên thủng một lỗ lớn. Một luồng ánh nắng xuyên qua lỗ thủng đó chiếu xuống mặt đất, tạo nên những sắc màu rực rỡ. To gan. Một linh tử kinh sợ gầm lên một tiếng. Khí mây xung quanh bàn tay khổng lồ bị xuyên thủng bắt đầu sôi trào, cố gắng lấp lại lỗ thủng trong lòng bàn tay. Nhưng Lục Bình sao có thể để cơ hội mà Khương Thiên Lâm đã phải hy sinh một món linh bảo để đổi lấy bị lãng phí dễ dàng như vậy. Ngay lúc chân linh chi kiếm thi triển thiên kiếm thuật, xuyên thủng lòng bàn tay khổng lồ, Lục Bình hai tay hư không vẽ ra, một giọt nước lấp lánh ba màu lam, thanh, kim hiện ra trước ngực. Hơi nước xung quanh bắt đầu hội tụ vào giọt nước ba màu đó, khiến nó phồng to lên. Lục Bình hai lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy, giọt nước ba màu bay thẳng vào lỗ thủng trên bàn tay mây. Chưa kịp khí mây xung quanh lấp lại lỗ thủng, giọt nước ba màu đã xông vào bên trong. Khí mây xung quanh bắt đầu hội tụ về phía giọt nước, bàn tay mây vốn ngưng tụ dường như trong phút chốc đã thoát khỏi sự khống chế của một linh tử, trở nên nhạt dần. Giọt nước ba màu thậm chí còn ngưng tụ thành một vòng xoáy nước khổng lồ giữa không trung. Không chỉ bàn tay mây bị tan rã, mà cả khí mây trong phạm vi mấy dặm xung quanh cũng bị vòng xoáy nước này dẫn động, tạo thành một kỳ quan thiên tượng vô cùng to lớn. Một kích của tu sĩ thuần dương lại bị Lục Bình dùng một giọt nước hóa giải, thậm chí giọt nước này còn hình thành một thiên tượng khổng lồ, rõ ràng còn ẩn chứa hậu thủ phản kích. Một điểm sáng le lói từ nơi xa xăm, nhưng khi nó càng lúc càng sáng chói, lại bất tri bất giác đã xuất hiện ở một nơi không xa đám người Lục Bình. Từng bước đi, vần hào quang chói lòa kia phản phất trong nháy mắt trở thành nền cho sự xuất hiện của lão tổ thuần dương. Một linh tử dường như rất ngạc nhiên khi Lục Bình và Khương Thiên Lâm liên thủ lại có thể đỡ được một kích toàn lực của mình. Ánh mắt y liên tục đảo qua hai người, lạnh lùng nói, khó trách có thể đánh bại ứng cử viên thuần dương của hành thổ nhất mạch của bản phái, quả thật có chút bản lĩnh. Ha ha, chuyện gì khiến một huynh tức giận như vậy, có thể nói cho lão phu nghe một chút được không? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Lục Bình và Khương Thiên Lâm, khiến hai người mừng rỡ, còn một linh tử thì sa sầm mặt mày, nói, Lâm Vũ, tên thất phu nhà ngươi, lẽ nào muốn nhúng tay vào chuyện của Ngũ Hành Tông ta sao? Lâm Vũ lão tổ ung dung hiện ra từ sau lưng Lục Bình và Khương Thiên Lâm, đứng cùng hai người, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt, nói, nhúng tay. Tại hạ nếu nhớ không lầm, giữa ta và ngươi phải là có thù oán mới đúng. Tại hạ nhúng tay vào chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Trên trời lại lóe lên hai đạo quang hoa, chính là hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông đã chạy tới, một trong số đó chính là thủ hành lão tổ mà Lục Bình đã gặp trong thế giới đạo đàn. Lâm Vũ lão tổ nhìn hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông vừa tới, lại cười nói, một đạo hữu, thực lực của Quý Tông hôm nay e là không ngăn được bọn ta. Vậy chúng ta xin cáo từ. Một linh tử không nói một lời. Lâm Vũ ra hiệu cho Lục Bình và Khương Thiên Lâm, hai người liền theo Lâm Vũ lão tổ từ từ lui về phía sau, cho đến khi biến mất trong mây mù. Sư thúc, vì sao không đuổi giết bọn chúng? Tên Lục Thiên Bình của chân linh phái đó đã trực tiếp khiến Cốc sư huynh mất đi hy vọng tấn thăng thuần dương. Lần này, trong số cẩm thạch bồ đoàn bản phái giành được ở thế giới đạo đàn, có 4 tòa là do Cốc sư huynh lấy được, sau đó lại bị chân linh phái cướp đi trong pháp khí trữ vật một vị đại tu sĩ khác của Ngũ Hành Tông đi cùng thủ hành lão tổ rất không hiểu vì sao một linh tử lại thả người của chân linh phái đi. Thủ hành lão tổ lại trầm mặc không nói. Với lực lượng của Ngũ Hành Tông lúc này, dù có toàn lực ra tay cũng không bắt được chân linh phái đang có tu sĩ thuần dương chống lưng. Nghĩ đến thực lực nghịch thiên của Lục Thiên Bình kia, nếu một linh tử bị Lâm Vũ lão tổ cầm chân linh phái quay lại phản kích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Câm miệng. Một linh tử vô cùng tức giận trừng mắt nhìn vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông kia, rồi nhìn thủ hành lão tổ, nói, thủ hành, trên người ngươi còn mấy tòa cẩm thạch bồ đoàn. Trong lòng thủ hành lão tổ thoáng qua một tia nóng rực, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, trầm giọng nói, đệ tử trên người còn hai tòa cẩm thạch bồ đoàn, nhưng thủy sư điệt ở trong thế giới đạo đàn cũng nên đã nhận được một tòa. Một linh tử gật đầu, nói, sau khi trở về ngươi chuẩn bị nhiều một chút, nói không chừng lần này phải để bảo đỉnh tiêu hao lớn hơn một chút. Lục Bình ba người rất nhanh đã đuổi kịp Lưu Thiên Viễn và những người khác đã rời đi trước. Huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương cũng đã đến hội hợp với họ. Khương Thiên Lâm chắp tay vái dài Lâm Vũ, nói, lần này thật phải đa tạ tiền bối đã trượng nghĩa tương trợ. Lâm Vũ lão tổ cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng lão phu thật không ngờ hai vị liên thủ lại có thể chống được một kích của một linh tử. Tên một linh tử kia tuy dùng không gian thần thông, chân thân không đến, nhưng một chiêu đó cũng là toàn lực thi triển, ghê gớm thật. Lục Bình không muốn nói nhiều về chuyện này, mà hỏi, tiền bối lần này có phải định đi du ngoạn hải ngoại tu luyện giới một phen không? Lâm Vũ lão tổ nhìn Lục Bình, cười nói, lão phu là tán tu, không có nơi ở cố định, đi du ngoạn hải ngoại tu luyện giới một phen cũng tốt. Huynh đệ nhà họ Tần có ý định lập nên cơ nghiệp ở hải ngoại, gây dựng lại truyền thừa của Lạc Tâm phái. Lão phu cũng có ý định đem truyền thừa của mình giao cho họ. Đến lúc đó, nói không chừng còn phải nhờ chân linh phái các vị giúp đỡ một hai. Lục Bình và Khương Thiên Lâm liếc nhìn nhau, Khương Thiên Lâm cười nói, đó là điều nên làm. Huynh đệ nhà họ Tần nếu có khó khăn gì cứ việc lên tiếng, Chân Linh phái trên dưới tất sẽ dốc hết khả năng. Trầm ngâm một chút, Khương Thiên Lâm mới hỏi, chỉ là không biết trong lòng huynh đệ nhà họ Tần đã có ý tưởng ban đầu chưa, căn cơ tông môn này muốn thành lập ở đâu. Lâm Vũ lão tổ nhìn Tần Vũ, Tần Cương đang lộ vẻ vui mừng, trong lòng khẽ thở dài, nhưng trên mặt vẫn cười nói, đối với hải ngoại tu luyện giới, bọn ta dĩ nhiên không quen thuộc bằng quý phái, không biết các vị có đề nghị gì tốt không. Khương Thiên Lâm nhìn Lục Bình, nói, những chuyện này vốn nên để tiền bối và huynh đệ nhà họ Tần tự mình đi xem xét hải ngoại thì tốt hơn. Nhưng theo vãn bối thấy, hiện nay vẫn lạc bí cảnh và hải vực phía bắc của Đông Hải tu luyện giới là những nơi không tệ. Khương Thiên Lâm dừng một chút, thấy Lâm Vũ lão tổ vẫn mỉm cười lắng nghe, liền nói tiếp, trong vẫn lạc bí cảnh có nhiều cứ điểm của các phái hải ngoại, nhưng nơi đó trước giờ vẫn hỗn loạn, lại có cả nhân tộc và yêu tộc chung sống. Nếu tìm một nơi trong đó để lập nên cơ nghiệp, lại có tiền bối chiếu ứng, truyền thừa của Lạc Tâm phái tự nhiên sẽ không bị đứt đoạn. Hơn nữa, các thế lực trong vẫn lạc bí cảnh mọc lên như nấm, huynh đệ nhà họ Tần cũng sẽ không quá gây chú ý, chính là cơ hội tốt để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa, bản phái cũng có chút cơ ngơi trong vẫn lạc bí cảnh, đến lúc đó cũng có thể tương trợ lẫn nhau. Lâm Vũ lão tổ gật đầu nói, vẫn lạc bí cảnh lão phu cũng đã từng nghe nói qua, nơi đó tình thế hỗn loạn, đúng là một nơi ẩn náu tốt. Chỉ là sau này Lạc Tâm phái muốn phát triển lớn mạnh, nơi đó lại có vẻ hơi khép kín. Huynh đệ nhà họ Tần vốn đã không mấy nguyện ý lập phái ở vẫn lạc bí cảnh, lúc này nghe Lâm Vũ lão tổ cũng có ý này không khỏi vui mừng, nhưng ngay sau đó liền nghe Khương Thiên Lâm nói, nếu đã như vậy, thì hải vực phía bắc của Đông Hải tu luyện giới cũng là một nơi tốt. Đông Hải tu luyện giới sau khi Bắc Minh tan rã, hải vực phía bắc đã rơi vào thời kỳ trống vắng thế lực. Tuy có Tiêu Dao phái, Liệt Thiên kiếm phái và Thủy Tinh cung đang ra sức tranh đoạt, nhưng ba phái kiềm chế lẫn nhau nên đều có điều e dè. Huynh đệ nhà họ Tần có thể nhân cơ hội này lập nên cơ nghiệp ở Đông Hải, sau này hãy tính đến chuyện phát triển. Lâm Vũ lão tổ nghiêm túc nghe Khương Thiên Lâm giới thiệu, không ngừng gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nói, tạm thời cứ đến hải ngoại một chuyến đã, rốt cuộc nơi nào thích hợp còn phải tận mắt xem xét mới được. Mọi người một đường đi về phía đông, mượn siêu cự ly truyền tống trận của Thiên Nguyệt Tông để trở về Đông Hải. Sau khi từ biệt Tiêu Dao phái, Chân Linh phái lại cùng đám người Lâm Vũ lão tổ du ngoạn một phen ở hải vực phía bắc Đông Hải, sau đó tiến vào Vẫn Lạc bí cảnh, thông qua Kinh Trập đảo trở về Bắc Hải. Hiện nay, khí thế của Chân Linh phái ở Bắc Hải đã khác xưa. Sau khi Khương Thiên Lâm tấn thăng pháp tướng hậu kỳ, Lục Bình lại tạo nên danh tiếng lớn ở trung thổ, Chân Linh phái nghiễm nhiên đã trở thành đại môn phái số một danh xứng với thực của Bắc Hải, thực sự là bá chủ của vùng biển này. Cái thiếu chỉ là một chiếc bảo thuyền, một tòa siêu cự ly truyền tống trận thông đến trung thổ và sự thừa nhận của các thánh địa trung thổ. Đoàn người của Lâm Vũ lão tổ đến tự nhiên nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của Chân Linh phái trên dưới, nhưng huynh đệ nhà họ Tần lại âm thầm oán trách. Tiền bối, tại sao chúng ta không lập nên cơ nghiệp, truyền thừa môn phái ngay tại Bắc Hải tu luyện giới? Đúng vậy, các phái ở Bắc Hải tu luyện giới thực lực yếu nhất, chúng ta lại giao hảo với Chân Linh phái mạnh nhất. Có họ chiếu ứng, việc phục hưng môn phái của chúng ta chẳng phải là làm ít công to sao? Lâm Vũ lão tổ thở dài một hơi, nói, há có thể để người khác ngủ say bên giường của mình. Chân Linh phái hôm nay ở Bắc Hải tu luyện giới đại thế đã thành, họ sẽ bằng lòng để các ngươi lập thêm một phái ở đây sao? Huống hồ sau lưng các ngươi còn có một vị tu sĩ thuần dương. Nhìn vẻ mặt khó tin của hai người, Lâm Vũ lão tổ nói tiếp, truyền thừa của Lạc Tâm phái muốn không bị đứt đoạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính các ngươi. Trong tu luyện giới này, không có một tông môn nào dựa vào sự giúp đỡ của người khác mà có thể truyền thừa không dứt. Các ngươi nếu cảm thấy việc phục hưng môn phái quá khó khăn, bây giờ buông tay vẫn còn kịp. Có lão phu bảo hộ, với tu vi và nội tình của hai ngươi, sau này tấn thăng pháp tướng trung kỳ không thành vấn đề, thậm chí vượt qua lôi kiếp lần thứ hai để thành tựu đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng không phải là không thể. Trong đại điện trên Thiên Linh Sơn, thấy Lục Bình bước vào, Liễu Thiên Linh hỏi, Lâm Vũ lão tổ đã rời đi rồi sao? Lục Bình gật đầu nói, đã rời đi. Mấy ngày nay đệ tử đã dẫn ba người họ đi du ngoạn một vòng Bắc Hải tu luyện giới, nghĩ rằng họ cũng đã hiểu ý của bản phái. Lần này có lẽ sẽ ở lại Vẫn Lạc bí cảnh chờ thời cơ để lập phái phát triển. Khương Thiên Lâm thở dài một hơi, nói, sáng lập một môn phái thật quá khó khăn. Huynh đệ nhà họ Tần tư chất cũng tạm được, nhưng tâm trí còn chưa đủ chín chắn. Nếu không có một vị tu sĩ thuần dương sau lưng chỉ điểm, e là chưa kịp lập nên cơ nghiệp đã bị người ta diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Lục Bình đi đến ghế đầu dưới trong đại điện ngồi xuống, nói, Lâm Vũ tiền bối cũng sẽ không giúp họ quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể giúp họ nhất thời. Sau này Lạc Tâm phái có thể cuộc khởi hay chỉ là đóa quỳnh sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn phải xem chính họ. Quách Thiên Sơn cũng mở miệng hỏi, đúng rồi, tên Lôi lão Lục dưới trướng ngươi là sao vậy, người này không phải xuất thân từ Lạc Tâm phái sao, nghe nói hắn muốn gia nhập môn hạ của bản phái. Khương Thiên Lâm cười nói, người này xuất thân từ Lạc Tâm phái không giả, nhưng một thân tu vi truyền thừa phần lớn là do Kỳ Ngộ khác, không có quan hệ lớn lắm với Lạc Tâm phái. Người này trước đây đã được ta thu làm đệ tử, mấy ngày trước đã vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, lúc này đang bế quan củng cố tu vi, ước chừng còn nửa năm nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó bản phái sẽ có thêm một cường viện pháp tướng trung kỳ. Mai Thiên Cầm ngồi một bên lúc này mở miệng nói, người này gia nhập bản phái cũng không phải không thể, nhưng sau này môn nhân đệ tử của hắn cần phải được tuyển chọn từ chân linh biệt viện, ngang hàng với bối phận của Hạng Lâu. Khương Thiên Lâm cười cười, nói, chính là nên như vậy. Thiên Tượng lão tổ ngồi ở thủ vị trên đại điện lúc này đột nhiên mở miệng nói, bất kể thế nào, mối thiện duyên này vẫn phải duy trì. Vị tu sĩ thuần dương kia có thể lôi kéo được. Trưởng môn có thể truyền tin cho Kinh Trập Đảo, lệnh cho Thiên Phong toàn lực ủng hộ việc lập phái của Lạc Tâm phái. Liễu Thiên Linh cười nói, đúng là nên như thế. Trong đại điện, trưởng môn Liễu Thiên Linh ngồi ở giữa, hai vị đại tu sĩ Thiên Tượng lão tổ và Khương Thiên Lâm ngồi hai bên ngang hàng. Phía dưới là một đám tu sĩ pháp tướng trung kỳ của chân linh phái, Mai Thiên Cầm, Quách Thiên Sơn, Khúc Thiên Thành, Lục Thiên Bình, Ân Thiên Sở, cả thảy năm người. Sau khi Thiên Phàm lão tổ vẫn lạc, Thiên Tuyết lão tổ ngày càng sa sút, sau khi trở về Bắc Hải liền đến Hàng Băng đảo trấn thủ mỏ linh thạch, đồng thời một mình nghiên cứu thuật thất thải phá cấm phù. Lục Bình sau khi trở về Bắc Hải đã đặc biệt đến Hàng Băng đảo một chuyến, đem nội dung chân ngôn liên quan đến phá cấm phù mà hắn có được trong thế giới đạo đàn giao cho bà. Nhưng lúc đó, Thiên Tuyết lão tổ tóc đã bạc trắng, khuôn mặt khô héo, không còn vẻ cường thế cai nghiệt trước kia, ngược lại còn có thêm một tia hiền từ yên tĩnh, khiến Lục Bình trong lòng có chút buồn bã. Lương Thiên Phong lúc này đang trấn giữ Kinh Trập Đảo ở Vẫn Lạc bí cảnh, theo dõi tình hình Đông Hải tu luyện giới, kinh doanh thế lực mà chân linh phái đã âm thầm khuếch trương sau khi Bắc Minh tan rã. Hạng Lâu lão tổ tuy cùng bối phận với Thiên Tượng, Thiên Tuyết hai vị lão tổ, nhưng ông và Lôi lão Lục, trong những cuộc thương thảo đại kế của chân linh phái, hai người này dĩ nhiên không có tư cách tham dự. Trong mấy tháng trở về chân linh phái, Lưu Thiên Viễn và Lôi Địch đều đã lần lượt thành công vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, tấn thăng lên pháp tướng trung kỳ. Nhưng lúc này cả hai đều đang bế quan củng cố tu vi, Lưu Thiên Viễn tuy có tư cách nhưng lại không có thời gian tham dự cuộc họp mặt lần này. Liễu Thiên Linh thấy người đã đến gần đủ, liền mở miệng nói, hôm nay bản phái đã có hai vị đại tu sĩ, đã đủ tư cách của một đại hình tông môn. Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông ở Trung Thổ đều nguyện ý làm người bảo đảm cho bản phái, cung cấp địa điểm để xây dựng truyền tống trận tầm xa. Bảo thuyền cũng đã cơ bản sửa chữa xong. Hôm nay triệu tập mọi người đến là muốn trưng cầu ý kiến của mọi người, bảo thuyền của bản phái có nên khởi hành hay không? Lục Bình kinh ngạc nói, bây giờ đi ngay sao? Liễu Thiên Linh cười nói, tự nhiên không phải. Việc bảo thuyền khởi hành dính líu đến rất nhiều thứ, tuyển chọn tu sĩ, điều phối các loại tài nguyên, các buổi huấn luyện thích ứng và phối hợp trước khi khởi hành. Còn nữa, một khi bảo thuyền khởi hành, ít nhất cũng phải mang đi 1/3 thực lực của bản phái, tông môn tất sẽ có một thời kỳ vô cùng suy yếu. Lúc đó bản phái nên có biện pháp đối phó thế nào, phản ứng của các phái Bắc Hải, sự chú ý từ Đông Hải và Trung Thổ, vân vân, chúng ta đều phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Chuẩn bị tất cả những thứ này, bảo thuyền ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể khởi hành. Lục Bình gật đầu không nói thêm gì nữa. Mấy chục năm nay hắn không ở Bắc Hải, trở về được mấy tháng lại luôn ở bên cạnh Lâm Vũ lão tổ. Đối với hiện trạng của môn phái cũng không quá quen thuộc, cho nên phần lớn thời gian là lắng nghe các vị lão tổ khác thảo luận. Giống như Lục Bình còn có Ân Thiên Sở. Xét về địa vị trong môn phái, Ân Thiên Sở còn đứng sau Lục Bình, cả hai đều là những tu sĩ thế hệ thứ ba có mặt trong đại điện. Lục Bình không mở miệng, Ân Thiên Sở lại càng chỉ biết vểnh tai nghe. Mai Thiên Cầm rõ ràng chủ trương bảo thuyền nên ra khơi càng sớm càng tốt, nếu mọi sự đã sẵn sàng, vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Hiện nay sau đại chiến Cửu Huyền Lâu, các phái trên đường đi đều bị tổn thất không ít, mà tình hình ở Trung Thổ và Đông Hải hiện tại cũng cực kỳ có lợi cho chúng ta. Vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Tình thế hiện tại tuy nói có lợi cho chúng ta, nhưng từ khi Khương Sư Huynh tấn thăng pháp tướng hậu kỳ, các phái ở Bắc Hải vốn đang có nhiều động thái nhỏ lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, ta luôn cảm thấy có chút không yên tâm, vẫn là nên tìm hiểu xem họ đang làm gì thì tốt hơn. Quách Thiên Sơn trước giờ vẫn luôn cẩn trọng. Hơn nữa lần này bảo thuyền khởi hành để tấn thăng đại hình tông môn có thể nói là lần đầu tiên kể từ khi chân linh phái khai phái, nói trắng ra là trong lòng Quách Thiên Sơn cũng không chắc chắn. Khúc Thiên Thành không chút nghĩ ngợi liền nói, có gì mà kỳ lạ, Khương Sư Huynh tấn cấp đại tu sĩ, tất cả mọi người đều sợ hãi thôi. Mọi người đều không bình luận gì về lời nói của Khúc Thiên Thành, cũng chỉ có chính ông mới có thể nghĩ đơn giản như vậy. Mai Thiên Cầm nói tiếp, theo tin tức truyền về, Ngũ Hành Tông và Cửu Huyền Lâu sau trận chiến ở Lạc Tâm Sơn và cuộc vây công của đại quân Ma La đã tổn thất thảm trọng. Cửu Huyền Lâu còn phong sơn trăm năm, không rảnh để ý đến chuyện khác. Tử Dương Cung sau trận chiến Cửu Huyền Lâu đã mất một vị thuần dương, hiện nay lại phải đối mặt với liên minh yêu tộc ở Tây Hoang, tâm tư cũng khó mà đặt ở tu luyện giới Trung Thổ. Lăng Vân Cốc bị yêu tộc Vô Tẩn Sơn cầm chân. Trùng Thiên Các lại nảy sinh xung đột với tứ đại môn phái Nam Hải. Đông Hải Thủy Tinh Cung thì bị Liệt Thiên Kiếm Phái và Bích Hải Linh Xà nhất tộc kềm chế. Lục Đại Thánh Địa không rảnh để ý đến chuyện khác, mà Thiên Huyền Tông lúc này ở vùng biển gần đó còn gặp phải uy hiếp của Ma La, Thiên Nguyệt Tông những năm gần đây tình cảnh nào có khá hơn. Chúng ta lúc này dùng bảo thuyền tiếp viện hai phái, có thể nói là hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đối với việc nâng cao địa vị của bản phái trong tu luyện giới cũng có trợ giúp rất lớn. Có được sự ủng hộ của những tông môn này, sau này việc thu lợi ích của bản phái ở hải ngoại tu luyện giới cũng có nhiều chỗ tốt. Thiên Tượng lão tổ lúc này đột nhiên cũng mở miệng nói một câu, Thiên Giang sư đệ thọ nguyên sắp cạn. Mọi người đều im lặng. Thiên Giang lão tổ những năm gần đây vì chuyện sửa chữa bảo thuyền đã dốc hết tâm huyết, thọ nguyên sớm đã đến hồi kết. Cả đời ông chỉ hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy bảo thuyền khởi hành, chân linh phái tấn thăng thành đại hình tông môn. Nếu không phải vậy, ông cũng sẽ không liên tiếp dùng cực phẩm thọ đan do Lục Bình luyện chế để kéo dài thọ nguyên. Nhưng dù vậy, sau khi bảo thuyền hoàn toàn sửa chữa xong, Thiên Giang lão tổ, người trước nay vẫn dựa vào một niềm tin để chống đỡ, cũng đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Lúc này có thể để Thiên Giang lão tổ thấy bảo thuyền khởi hành, đối với lão nhân gia mà nói ít nhất là một sự an ủi về mặt tinh thần. Mọi người đều nhìn về phía Khương Thiên Lâm. Sau khi Thiên Tượng lão tổ mở miệng, trong đại điện, ý kiến của ngài là có trọng lượng nhất. Không ngờ Khương Thiên Lâm lại nhún vai, biểu môi về phía Lục Bình, nói, tiểu tử, ngươi có ý kiến gì? Khúc Thiên Thành tại chỗ liền hắc hắc cười phá lên. Những người khác tuy biết Khương Thiên Lâm trước giờ vẫn hay tưng tửng, nhưng lúc này cũng có chút không nhịn được cười. Một cuộc thương thảo nghiêm túc về tiền đồ của môn phái trong phút chốc bị một câu nói của ngài làm cho không khí căng thẳng hoàn toàn tan biến. Bị điểm danh, Lục Bình dĩ nhiên không có tư cách đẩy đưa như Khương Thiên Lâm. Cố nén nụ cười trong lòng, Lục Bình sắp xếp lại ngôn từ, lúc này mới nói một câu, sau khi thế giới đạo đàn đóng lại, các đệ tử đời thứ ba sẽ lần lượt đột phá lên pháp tướng kỳ. Mọi người đều sững sờ, Thiên Tượng lão tổ mở miệng hỏi, ngươi còn cần bao lâu thời gian? Lục Bình không chút nghĩ ngợi liền nói, bất cứ lúc nào cũng có thể, chỉ là đệ tử không muốn để quá nhiều người biết. Liễu Thiên Linh trầm giọng nói, ngươi là nói có người muốn gây bất lợi cho bản phái. Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất thôi, Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, giống như Thiên Sơn Sư Thúc đã nói, việc bản phái tấn thăng đại hình tông môn đối với các phái ở Bắc Hải mà nói chính là một tai họa, họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không động. Thực tế, các phái Bắc Hải hiện nay đối với bản phái mà nói cũng không đáng lo ngại, tai họa ngầm thực sự nằm ở bên ngoài Bắc Hải. Khương Thiên Lâm cũng hỏi, vậy ngươi cho rằng bảo thuyền lúc nào khởi hành là thích hợp nhất? Lục Bình nói, đệ tử ước chừng cần 1-2 năm để củng cố tu vi. Thiên Tượng lão tổ dứt khoát nói, cho ngươi 3 năm, 3 năm sau, bảo thuyền khởi hành. Trưởng môn thấy thế nào? Liễu Thiên Linh suy nghĩ một chút, nói, có thể. Nhưng lần này ai sẽ trấn giữ bảo thuyền, Lục Thiên Bình có theo bảo thuyền rời đi không? Lão tổ nói, lão phu già rồi, cố thổ khó rời, chuyện này giao cho Thiên Lâm là được. Lưu Thiên Bình lại nhìn về phía Lục Bình nói, đệ tử sẽ ở lại Bắc Hải. Có sư bá trấn giữ bảo thuyền, dù là tu sĩ thuần dương cũng không làm gì được. Mai Thiên Cầm nhíu mày, nói, ngươi là nói nguy hiểm có thể sẽ nhắm vào Bắc Hải. Lục Bình nói, bảo thuyền cuối cùng không phải là cơ nghiệp của môn phái. Nếu có người muốn ra tay với bản phái, họ sẽ không để lại cho môn phái cơ hội thở dốc. Huống chi bảo thuyền ở trên biển không có nơi ở cố định, cực kỳ khó xác định vị trí chính xác của nó, chưa kể uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với bảo thuyền Bắc Minh năm đó lái vào sông, trở thành mục tiêu sống. Liễu Thiên Linh gật đầu một cái, nói, vậy thì bà một chút xem lần này còn có ai sẽ theo bảo thuyền đến trung thổ, đồng thời nên tuyển chọn đệ tử đoán đan kỳ để điều khiển bảo thuyền như thế nào. Chuyện này cần phải có một kế hoạch dài hạn, dù sao 3 năm nữa có thể sẽ có thêm 2-3 đệ tử đời thứ 3 tấn thăng lên pháp tướng kỳ. Lục Bình gặp lại Trần Luyện là vào lúc bảo thuyền chính thức chạy thử. Khi con quái vật khổng lồ dài khoảng 150-160 trượng, rộng mười mấy trượng này từ sau ngọn núi Thiên Linh chạy ra, toàn bộ chân linh phái trên dưới đều chấn động vô cùng. Năm đó, khi Lục Bình phát hiện ra nơi chìm của bảo thuyền phi linh phái ở vùng biển sâu ngoài khơi Hàng Băng Đảo, các vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đã hao tổn vô số tâm huyết để bí mật vận chuyển hài cốt của chiếc bảo thuyền này vào cấm địa sau núi Thiên Linh. Để giữ bí mật, không chỉ các phái ở Bắc Hải không hề hay biết, mà ngay cả trong nội bộ chân linh phái, ngoài các vị tu sĩ pháp tướng, cũng chỉ có Luyện Khí Điện, Chế Phù Các, cùng vài vị trận pháp sư và một số ít người tham gia sửa chữa bảo thuyền mới biết tin tức này. Tuyệt đại đa số tu sĩ chân linh phái, thậm chí cả các phái ở Bắc Hải, sau khi Khương Thiên Lâm tấn thăng pháp tướng hậu kỳ vẫn còn đang tính toán rằng chân linh phái ít nhất cũng cần mấy chục năm mới có thể chế tạo ra một chiếc bảo thuyền hoàn toàn mới để tấn thăng đại hình tông môn. Nào ngờ chân linh phái lại có thể một cách không thể tưởng tượng nổi, cho một con quái vật khổng lồ như vậy ra khỏi cấm địa sau núi Thiên Linh. Toàn bộ chân linh phái trên dưới sau khi biết tin tức này đều tỏ ra không thể tin nổi, rồi sau đó như ong vỡ tổ chạy đến sau núi để quan sát bảo thuyền chạy thử. Tiếp theo đó, toàn bộ tu sĩ chân linh phái, Bất kể là đoán đan kỳ, dung huyết kỳ, thậm chí là những đệ tử luyện huyết kỳ vừa mới học được cách điều khiển pháp khí phi độn, đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Những đệ tử này kéo theo những vệt độn quang đủ màu sắc, vây quanh chiếc bảo thuyền đang chậm rãi di chuyển, bay lượn lên xuống. Thậm chí có không ít đệ tử vì bay lượn quá hứng khởi mà ngã xuống biển, đó là những đệ tử luyện huyết kỳ khi phi độn đã quá phấn khích, pháp lực trong cơ thể cạn kiệt mà không hay biết, đành phải rơi xuống biển, khiến cho các tu sĩ chân linh phái đang quan sát bảo thuyền chạy thử cười ha hả. Việc bảo thuyền chân linh phái chạy thử đã khiến toàn bộ môn phái trên dưới rơi vào một lễ hội cuồng hoan, dường như lần chạy thử này đối với chân linh phái mà nói, hoàn toàn giống như một chuyến đi chính thức đến trung thổ. Mà tin tức chân linh phái đột nhiên cho bảo thuyền chạy thử cũng giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, gây ra không phải là những gợn sóng lăn tăn, mà là sóng to gió lớn, là sóng thần, và phạm vi lan tỏa không chỉ giới hạn ở Bắc Hải tu luyện giới. Chân linh phái làm sao mà đột nhiên có bảo thuyền, điều này không thể nào. Vốn dĩ thế cuộc khởi của chân linh phái đã rất nhanh, nhưng các phái ở Bắc Hải vẫn chưa hề phát hiện dấu hiệu chân linh phái chế tạo bảo thuyền. Chế tạo bảo thuyền vốn là một công trình khổng lồ, càng là một gánh nặng to lớn. Trong mắt các phái ở Bắc Hải, chân linh phái cuộc khởi nhanh như vậy, với sự cằn cỗi của Bắc Hải tu luyện giới, phần lớn tài nguyên của chân linh phái đã được dùng vào việc tu luyện của môn hạ đệ tử mới đúng, làm sao còn có dư lực để chế tạo bảo thuyền. Mà cho dù hôm nay chân linh phái đã đạt đủ tư cách tấn thăng đại hình tông môn, bắt đầu từ bây giờ toàn lực chế tạo bảo thuyền, không có vài chục năm công phu căn bản không thể thành công, đó là trong trường hợp quá trình chế tạo bảo thuyền không gặp trở ngại nào. Phải biết quá trình chế tạo bảo thuyền không phải là thuận buồm xuôi gió, trong đó dính líu đến nhiều bí truyền về luyện khí, trận pháp, phù lục, linh mạch, động thiên. Là một môn phái chưa từng có kinh nghiệm của một đại hình tông môn, làm sao có thể đảm bảo quá trình chế tạo bảo thuyền không bị ảnh hưởng. Càng khiến người ta không ngờ tới là, với một môn phái hải ngoại vừa mới đến ngưỡng cửa tấn thăng đại hình tông môn, thông thường để tiết kiệm tài nguyên tu luyện, rút ngắn thời gian tấn thăng, chiếc bảo thuyền đầu tiên được chế tạo thường là loại mô hình nhỏ dài khoảng trăm trượng. Sau đó, theo sự tăng trưởng thực lực của môn phái, mới tiến hành mở rộng, tăng kích thước bảo thuyền lên thành loại trung hình dài từ 140 đến 150 trượng. Mà lần này chân linh phái trực tiếp lái ra từ sau núi Thiên Linh lại là một chiếc bảo thuyền trung hình dài 150, 160 trượng, thậm chí trong số các bảo thuyền trung hình cũng được coi là loại cực lớn. Đây là loại bảo thuyền mà chỉ những đại hình tông môn có nội tình thâm hậu ở hải ngoại mới có thể chế tạo. Bảo thuyền càng lớn, thường thường có nghĩa là càng chắc chắn, uy lực càng lớn, ở hải ngoại tu luyện giới cũng có nghĩa là thực lực của môn phái càng mạnh mẽ. Chân linh phái ra vẻ ta đây quá rồi. Vốn đã là gió thổi cỏ lay, cả Bắc Hải tu luyện giới đều lo lắng vì Khương Thiên Lâm tấn thăng pháp tướng hậu kỳ, nay khi bảo thuyền của chân linh phái đột nhiên chạy thử, thậm chí có không ít tông môn đã rơi vào tuyệt vọng. Đại thế cuộc khởi của chân linh phái đã không thể ngăn cản. Trên bong bảo thuyền, Thiên Giang lão tổ tuổi già sức yếu nhìn ngọn núi Thiên Linh phía xa đang càng lúc càng nhỏ lại, cùng với chiếc bảo thuyền đang được các tu sĩ chân linh phái hoang hô cố ý dùng pháp thuật độn quang tô điểm thành một khung cảnh lộng lẫy, vui mừng cất tiếng cười to, hô lớn, lão phu tâm nguyện đã thỏa, lão phu tâm nguyện đã thỏa, dù chết không tiếc, dù chết không tiếc. Trần Luyện ở một bên vốn cũng đang hoang hô phấn khởi theo bảo thuyền, nhưng lúc này, vì Thiên Giang lão tổ thọ nguyên sắp cạn, mọi công việc trên bảo thuyền đã sớm giao cho Trần Luyện xử lý. Lục Bình sau khi gặp Thiên Giang lão tổ và dặn dò môn phái đệ tử chăm sóc lão nhân gia, liền đi thẳng đến tìm Trần Luyện. Ngươi là đến xem đại đạo Cửu Long Chung phải không? Trần Luyện đối với ý đồ của Lục Bình rất rõ ràng. Việc bảo thuyền chân linh phái chạy thử tuy là đại sự, nhưng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên có gì mà chưa từng thấy qua. Năm đó trong trận chiến ở Huyền Linh Thành, Lục Đại Kiếm Tiên đã từng chính mắt thấy 6 chiếc bảo thuyền tung hoành ngang dọc giữa đại quân Ma La. Đừng nói chiếc bảo thuyền này của chân linh phái chỉ là một chiếc trung hình, ngay cả bảo thuyền đại hình của Thủy Tinh Cung hắn cũng đã từng tiếp xúc gần. Hắn còn từng may mắn được lên thuyền quan sát một phen trong đại chiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là xem xét trên bong thuyền, bên trong thuyền dĩ nhiên là không cho ngoại nhân tiến vào. Nhưng cho dù hôm nay Lục Bình có thể tiến vào bên trong bảo thuyền của chân linh phái thì sao chứ, đồ vật bên trong hắn vẫn là một chữ cũng không biết. Vào xem nhiều nhất cũng chỉ là xem cho mới lạ. Lục Bình sau khi trở về Bắc Hải đã sắp xếp lại nội dung chân ngôn của Hổ Đạo Nhân rồi giao cho Trần Luyện. Trần Luyện dĩ nhiên là như nhặt được chí bảo, đặc biệt là nội dung liên quan đến luyện khí, càng khiến Trần Luyện say mê nghiên cứu. Nếu nói đại đạo Cửu Long Chung thật ra vẫn là Thương Hải Chung. Lần này, số khánh âm toái thạch mà chân linh phái mang về từ thế giới đạo đàn đủ để luyện chế 8 chiếc Thương Hải Chung. Mà Lục Bình đã bí mật yêu cầu Trần Luyện luyện chế thêm một chiếc nữa. Dùng chính là khối đá vỡ có khắc phù điêu hình rồng mà Lục Bình mang về từ thế giới đạo đàn. Chiếc chung này liền được Lục Bình đặt tên là Đại Đạo Cửu Long Chung. Khác với 8 chiếc Thương Hải Chung do chân linh phái tự luyện chế, chiếc Đại Đạo Cửu Long Chung này của Lục Bình ngoài việc có 9 đạo phù điêu hình rồng trên thân chung, điều quan trọng nhất là bên trong chiếc chung này có một khí linh trời sinh, mà khí linh này tự gọi mình là Long. Lục Bình tự nhiên rất khinh bỉ con phù điêu hình rồng tự phụ này. Chỉ là một đạo ý niệm chân ngôn của Giao đạo nhân diễn hóa thành mà cũng dám tự xưng là Long. Ngay cả Giao đạo nhân chính chủ cũng ngoan ngoãn tự gọi là Giao, nó sao lại dám tự xưng là Long? Phù Điêu hình rồng tự nhiên hiểu được mình chưa đủ tầm, nhưng ở tu luyện giới này, dường như ngoài Lục Bình ra, cũng không có ai có thể vạch trần trò lừa của nó, nên nó cũng tự nhiên hưởng thụ cái danh xưng vĩ đại này. Dĩ nhiên, đại đạo Cửu Long Chung này tuy nói là luyện chế theo phương pháp của Thương Hải Chung, nhưng trong đó vẫn có nhiều điểm khác biệt. Phù Điêu hình rồng vì tạo ra nơi ẩn thân cho mình tự nhiên cũng không dám có chút giấu giếm. Chiếc Cửu Long Chung này bất kể là uy lực hay các công dụng khác, so với những chiếc Thương Hải Chung còn lại đều mạnh hơn không chỉ một, hai phần. Hơn nữa, vì có Phù Điêu hình rồng, Cửu Long Chung và 8 chiếc Thương Hải Chung còn lại vẫn tồn tại một mối liên hệ thần bí. Một khi đặt Cửu Long Chung và 8 chiếc Thương Hải Chung lại với nhau, vẫn có thể tạo thành một bộ đại trận uy lực mạnh mẽ dưới sự chủ trì của Cửu Long Chung. Thế nào, quá trình luyện chế có thuận lợi không? Lục Bình cười hỏi. Trần Luyện nói, đây đúng là không phải chuyện dễ dàng. Việc luyện chế Cửu Long Chung tuy phức tạp, nhưng với luyện khí thuật hiện nay của ta cũng miễn cưỡng có thể đảm đương. Nhưng bên trong pháp bảo này còn ẩn giấu một khí linh, muốn không làm tổn thương nó quả thật không dễ. Huống chi phương thức luyện khí như vậy trước đây ta chưa từng tiếp xúc qua, làm gì có chuyện pháp bảo chưa trải qua lôi kiếp mà đã có khí linh tồn tại. Phẩm chất của Cửu Long Chung này trong tương lai hoàn toàn có thể chịu được lôi kiếp, vậy sau khi chịu đựng lôi kiếp, liệu có sinh ra thêm một khí linh nữa không, hai khí linh lại nên chung sống với nhau thế nào? Hai người đang nói chuyện đã đến một gian luyện khí thất được mở riêng trên bảo thuyền. Lời của Trần Luyện đã bị phù điêu hình rồng trên một pho tượng chung đồng cổ xưa cao ba thước ở giữa phòng nghe thấy. Chính con phù điêu hình rồng trên chung đồng đồng thời du động, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng giữa sự du động của chính con điêu khắc này dường như lại ẩn chứa một mối liên hệ thần bí. Một trong số chúng đột nhiên mở miệng nói, lôi kiếp dĩ nhiên là phải chịu, nếu không làm sao có thể thành tựu linh bảo. Nhưng khí linh mới sẽ không xuất hiện, lực lôi kiếp sẽ hoàn toàn nhắm vào ta, khí thuần dương cũng sẽ bị ta hấp thu. Trần Luyện không hiểu nói, điều này hoàn toàn khác với nhận thức của tại hạ. Phù điêu hình rồng xì một tiếng, nói, sớm đã nói với ngươi rồi, lão tử không phải là điêu khắc, là yêu, là linh yêu. Giống như tu sĩ pháp tướng kỳ của nhân tộc và yêu tộc các ngươi vậy, muốn trưởng thành cũng phải độ lôi kiếp. Ngươi sao lại cứ ngạc nhiên mãi thế? Trần Luyện nhìn về phía Lục Bình cười khổ nói, tạm thời cứ gọi nó là yêu đi. Trần Luyện tự nhiên cũng sẽ không dây dưa nhiều về chuyện này, chỉ vào Cửu Long Chung nói, ta đã khắc lên chiếc chung này chính đạo bảo cấm. Trừ con long bên trong ra, Cửu Long Chung này đã được coi là một món dưỡng linh pháp bảo đỉnh cấp đường đường chính chính. Cái thiếu chỉ là sự ôn dưỡng bằng chân nguyên của ngươi, mới có thể từ từ nâng cao uy lực của món pháp bảo này. Lục Bình vươn tay khẽ vẫy, pho chung lớn ba thước liền thu nhỏ lại thành một cái chung con rơi vào tay Lục Bình. Dùng ngón tay búng nhẹ, tiếng tranh tranh vang lên thanh thúy dễ nghe. Đúng rồi, hôm nay bảo thuyền chạy thử, chuyện của ngươi cũng coi như xong. Tu vi của ngươi đã kẹt ở đỉnh đoán đan nhiều năm rồi, lần này định đi đâu bế quan đột phá để ngưng tụ pháp tướng. Hết chương 1322. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.